Nhưng mà, đợi cho nàng ý niệm vừa mới mọc lên thời điểm, dĩ nhiên thì đã trễ, này hai cái khoảng không hợp tử thể đã bị tử điện tu la ngàn vạn tử điện cho đánh trúng, bành bạch, đều là biến thành hai luồng huyết vụ, biến mất ở không khí trong. Tử điện tu la chứng kiến ba con khoảng không hợp tử thể chết đi, chậm rãi nói ra, vậy mà vọng muốn cùng ta tử điện cứng đối cứng, thật là có ý tứ. Ngươi! Đúng lúc này, cô gái mặc áo đen đã không có ba con khoảng không hợp tử thể trợ giúp, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt không khỏi nổi lên phần sợ hãi. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, tử điện tu la vậy mà hội mạnh như thế. Không chỉ nàng thật không ngờ, Diệp Huyền cũng thật không ngờ tử điện tu la vậy mà hội lợi hại như thế. Trước một mấy ngày này, hắn cùng tử điện tu la lúc giao thủ, nữ nhân này tuyệt đối với không đối phó được hư hợp kỳ. Mà cái này một thời gian ngắn khôi phục lại lúc, nữ nhân này vậy mà có thể một hơi đánh chết ba con có thể so với hư hợp kỳ khoảng không hợp tử thể. Hiện tại, cái này ba con hư hợp kỳ không vô tử thể đều chết hết, ngươi cũng không có những khả năng khác đi à nha. Tử điện tu la quyến rũ cười nói. Cô gái mặc áo đen cắn răng một cái, ngay sau đó, này quanh thân ma khí tản ra, chỉ một thoáng tạo thành ma khí lĩnh vực, rất hiển nhiên, nàng muốn đích thân cùng tử điện tu la giao thủ. Vô dụng thôi, tử điện tu la một tiếng cười khẽ. Bùm bùm, nay tử điện vậy mà thời gian một cái nháy mắt, sẽ đem Tây Lam tà ma ma khí cho tách ra, còn cô gái mặc áo đen bộ dáng, tại ma khí biến mất nháy mắt, một lần nữa hiện lên ở Diệp Huyền trước mặt. Biết rõ các ngươi Tây Lam tà ma vì cái gì như vậy hại sợ chúng ta tu la sao? Bởi vì vì các ngươi Tây Lam tà ma đại đa số chiêu số, đối với tại chúng ta tu la mà nói đều không có tác dụng gì đấy. Tử điện tu la nụ cười nhạt nhòa nói, năm đó chúng ta tu la nhất tộc tiến công linh tộc tu tiên giả lúc, các ngươi Tây Lam tà ma ẩn nhẫn, cuối cùng đống nhiên nổi tiếng có thể cùng linh tộc tu tiên giả đối kháng, chỉ là của ta tu la nhất tộc đối với các ngươi Tây Lam tà ma chẳng thèm ngó tới mà thôi. Không có khả năng, ta thánh ma nhất tộc là mạnh nhất. Cô gái mặc áo đen còn không hề từ bỏ. Tay vồ một cái, chỉ một thoáng, này quần quận ma khí biến mất ở không khí ở bên trong, ngay sau đó, cuồng phong gào thét, này ma khí nhưng lại hóa thành một cơn bão, bay thẳng đến tử điện tu la cuốn đi. Tử điện tu la xem ở đây, khẽ di một tiếng, hiển nhiên không có dự liệu được cô gái mặc áo đen vẫn còn có như vậy chiêu số, nhếch miệng lên, này cả người tử điện xét đánh lạch cạch một hồi phát, cho đến cái này ma khí bao táp, một hồi nhấp nô, này ma khí bao táp tiểu hóa giải tại trên bầu trời. Không có khả năng. Cô gái mặc áo đen trên mặt đã tràn đầy sợ hãi, quát to, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nàng hiện tại cũng coi như là minh bạch, vì sao tộc loại những ma thần đó sợ hãi như thế tử điện tu la. Thậm chí không tiếc tại linh tộc tu tiên giả chiếm cứ thứ bảy lãnh địa lúc, còn phải mạo hiểm phái người đi lấy cái này cái hộp mang về. Hiện tại, ngươi cũng có thể chết đi. Tử điện tu la lạnh giọng quát lên. Cô gái mặc áo đen sắc mặt đột biến, gương mặt dữ tợn, đột nhiên giống như nổi điên quát. Ha ha, tử điện tu la, ngươi muốn giết ta, như vậy hôm nay ngươi cũng chết ở chỗ này đi. Hả? Tử điện tu la nhẹ ân một tiếng, lập tức, chiêu số không dừng lại, một bả muốn đánh chết cô gái mặc áo đen. Đối với nàng mà nói, khi nàng quyết tâm muốn giết người nào đó thời điểm, chắc là sẽ không bởi vì sao đổ đạc mà dừng lại. Cô gái mặc áo đen khắp khuôn mặt là điên cuồng, lúc này, nàng trong tay đột nhiên nhiều hơn một mặt tiểu kỳ, tiểu tử này cờ là màu đen, lá cờ mặt trên tràn đầy cổ quái hoa văn. Nhìn kỹ, không khó từ nơi này lá cờ ở trên chứng kiến khí tức cổ xưa. Khi xuất ra cái này lá cờ lúc, cô gái mặc áo đen giữ tợn cười to nói, từ điện tu la, dùng của ngươi lịch duyệt, có lẽ... Vậy cũng nhận ra mặt này lá cờ đi. Thánh ngân chi kỷ. Tử điện tu la chứng kiến cái này lá cờ lúc, sắc mặt đại biến, không có khả năng, cái này thánh ngân chi kỷ nhưng mà chỉ có những Tây Lam tà ma đó thánh vương chi tộc, cùng với này siêu cấp ma thần mới có thể cầm có thứ, ngươi làm sao có thể có thứ này. Ha ha ha. Cô gái mặc áo đen tựa hồ điên cuồng đồng dạng, lạnh giọng nói ra, tử điện tu la, đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi, ngươi không phải muốn giết ta sao. Có thể cười. Ta ngược lại muốn xem hôm nay ai sống ai chết. Có này lá cờ, ngươi chắc chắn phải chết. Tử điện tu la một hồi tê cả da đầu, ngươi lẽ nào cũng không muốn sống chăng sao? Cái này thánh ngân chi kỳ vừa mở ra, phạm vi mấy trăm km ở trong, ai có thể còn sống sót? Giết ba người các ngươi, ta một người chết là cái vẹo gì? Cô gái mặc áo đen khỏe miệng nổi lên cười nhạo hương vị. Chỉ tiếc, tại đây khoảng cách chiến trường quá xa, không có biện pháp đem trên chiến trường tất cả mọi người cũng giết đi. Tử điện tu la sắc mặt đột biến, hắn biết rõ, Tây Lam tà ma trong không thiếu tồn tại loại này liều mạng tồn tại, ngày hôm nay tiểu gặp một cái. Diệp Huyền tuy nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà xem tử điện giọng của tu la, có thể đoán ra trước mắt tình thế thập phần nguy hiểm. Đi chết đi. cô gái mặc áo đen lộ liễu cười to nói. Lời này rơi xuống, cô gái mặc áo đen cầm trong tay Thánh Ngân Chi Kỳ chợt lay động, lập tức, trong cơ thể ma khí hoàn toàn rót vào cái này Thánh Ngân Chi Kỳ chính giữa. Cái này Thánh Ngân Chi Kỳ, lại đang lúc này, đột nhiên một tiếng phanh tiếng vang về sau, nổ tung. Ngay sau đó, Diệp Huyền không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lỗ tai một hồi vang long long lên, không liên lạc được Hồng Vân, cũng câu thông không được thần thức, chỉ có thể thấy rõ ràng phương này tròn mấy trăm km đều bị san thành bình địa. Một đạo đáng sợ ma khí vòng xoáy sinh ra đời, cái này ma khí vòng xoáy xuất hiện lúc, tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đều cho hút đi vào đi. Không được. Diệp Huyền cảm giác một hồi như tê liệt đau đầu, ý thức tại từ từ đi xa, thậm chí ngay cả khống chế thân thể đã thành một việc khó. Đó là cái gì? Chăm chăm vào không trung bên trong ma khí vòng xoáy, Diệp Huyền khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Rất nhanh, hắn thấy được đã hôn mê Khương Sảo, này áo trắng thân ảnh lại bị này vòng xoáy màu đen miệng khổng lồ nuốt vào. Xem đến nơi này, Diệp Huyền một hồi kinh hãi, thân hình lóe lên, liền là muốn đi bắt lấy Khương Sảo cánh tay, để tránh Khương Sảo bị đó căn bản không biết rốt cuộc là thứ gì vòng xoáy màu đen cho hút vào. Rất nhanh, hắn thuận lợi bắt được Khương Sảo cánh tay. Hắn muốn đem Khương Sảo kéo trở về, tuy nhiên không biết cái này vòng xoáy màu đen rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn không thể để cho Khương Sảo bị kéo vào đi. Nhưng mà, đang bắt ở Khương Sảo cánh tay lúc, Diệp Huyền cảm giác ý thức tối sầm lại, rất nhanh, hắn cũng đã hôn mê. Thế cho nên hoàn toàn bị này vòng xoáy màu đen cho thu nạp vào trong đó. Ngay sau đó, bên trong không gian này núi lớn, thổ địa, còn có ký thân tại tiểu yêu trong cơ thể tử điện Tu La, cùng với này hôn mê bất tỉnh cô gái mặc áo đen, cũng đều bị hút vào vòng xoáy màu đen chính giữa. Cái này vòng xoáy màu đen rằng co trọn vẹn một cái canh giờ, đem phương này tròn vài trăm dặm hết thể tất cả đều hấp một sạch sẽ, phương mới dần dần biến mất ở trong không khí, phảng phất, cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Chỉ trước mắt, một tháng sau, một chỗ đen kịt trong thế giới, cái này không có mặt trời, cũng không có ánh trăng. Duy có một loại kỳ quái côn trùng, quanh thân bồi hồi màu xanh nhạt, ánh sáng yếu ớt, vì lúc này ra đời nhẹ nhẹ quang minh. Cùng lúc đó, cái này đen kịt thế giới, một chỗ trong sơn động, một nam một nữ nằm thẳng trong động, hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng có thể theo bên trong hang núi này nghe được tích thủy thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi, rất nhanh, Diệp Huyền thời gian dần trôi qua mở mắt. Chỉ cảm thấy đầu đau đớn khó có thể khống chế, sau nửa ngày qua đi mới xem như hòa hoan xuống. Nhìn xem bốn phía, Diệp Huyền một hồi mê mang, hai mắt vô thần, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn nỗ lực hồi tưởng, hồi tưởng, hồi tưởng, cuối cùng là hồi tưởng lại trước khi hôn mê chuyện đó xảy ra. Thánh Ngân Chi Kỳ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nhìn về phía trước, hắn không biết tại đây là địa phương nào, nhưng mà có thể xác định, tại đây tuyệt đối không phải hắn hôn mê trước khi địa phương chiến đấu, thậm chí tại đây đều chưa hẳn là Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, cũng không phải Thái Đạo Vương triều vị trí. Tại đây, là nơi nào? Trong lúc đó, Diệp Huyền đã có một loại dự cảm xấu. Hắn đi tới. Địa phương nào? Chương 895, Thánh Ngân Không Gian. Diệp Huyền con mắt nhìn chung quanh liếc bốn phía, có thể miễn cưỡng xác nhận nơi này là một chỗ sơn động, nằm trên đất còn có đã hôn mê Khương Sảo. Chứng kiến hôn mê bất tỉnh Khương Sảo, Diệp Huyền trong mắt nổi lên vẻ lo lắng, đứng dậy. Nắm lên Khương Sảo đích cổ tay, tử quan sát kỹ, sau nửa ngày qua đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Sảo giống như hắn, hôn mê rồi, chỉ thể chất cũng không mạnh, trong thời gian ngắn không có thể tỉnh lại mà thôi, cũng không có gì trở ngại. Này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê. Cái kia hắc y nữ nhân, Tây Lam Tà Ma Thánh Nữ, lấy ra một mặt cờ tử. Ngay sau đó, một tấm màu đen khổng lồ vòng xoáy xuất hiện, đem tất cả mọi thứ hút vào. Lại một lần nữa tỉnh lại thì tiểu biến thành cái dạng này. Cái kia nữ nhân điên. Diệp Huyền cắn răng một cái. Đúng rồi. Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chung quanh bốn phía. Tiểu yêu đâu này? Tử điện Tu La đâu này? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Người đã tỉnh. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, đột nhiên vang lên một giọng nói. Diệp Huyền tự nhiên tin tưởng thanh âm này là ai, dừng một chút sau nói, làm sao ngươi tiến vào trong cơ thể ta rồi hả? Tiểu yêu đâu này? Ta và ngươi cùng một chỗ lại tới đây về sau, thoát ly tiểu gia hỏa kia, đem tiểu gia hỏa kia để vào ngươi rồi trong túi linh thú, ta chính là sáp nhập vào cái hộp, tiến vào trong cơ thể ngươi rồi. Tử điện Tu La có chút hưu khí vô lực nói ra. Ngươi làm sao vậy? Phát giác tử điện Tu La lúc nói chuyện tràn đầy suy yếu, Diệp Huyền không khỏi hỏi. Tử điện Tu La nhếch miệng, đại chiến một trận, thân thể có chút không thích ứng mà thôi. Bất quá nói trở lại, thân thể của ta cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta tình cảnh hiện tại thật sự không tính là quá tốt đẹp. Không, chuẩn xác mà nói là, rất không xong. có ý tứ gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, ngươi biết tại đây là địa phương nào sao? Từ Điện Tu La trầm giọng nói, ngươi nên nhớ rõ cái kia tà ma nhất tộc thánh nữ xuất ra lá cờ đúng không? Ân, ta biết. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Ta nghe ngươi nói, này mặt lá cờ, gọi là thánh ngân chi kỳ. Từ Điện Tu La nói ra, ân, hoàn toàn chính xác, này mặt lá cờ gọi là thánh ngân chi kỳ. Cái này thánh ngân chi kỳ cũng không chỉ một mặt, nhưng là số lượng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Có thể nói, mặc dù là tại Tây Lam tà ma nhất tộc ở trong, cái này lá cờ số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cái này thánh ngân chi kỳ chỉ có Tây Lam tà ma nhất tộc siêu cấp ma thần, thì ra là tương đương với linh tộc tu tiên giả siêu việt quy thần kỳ tồn tại, mới có thể có được mặt này lá cờ. Diệp Huyền biết rõ siêu cấp ma thần tại Tây Lam tà ma nhất tộc ý nghĩa, ma thần cũng chia lục giai, bình thường ma thần chính là ma thần top 3 giai, tương đương với linh tộc tu tiên giả quy thần kỳ tồn tại. Mà siêu cấp ma thần chính là ma thần sau tam giai, chính là tương đương với linh tộc tu tiên giả đã vượt qua quy thần kỳ cường giả. Như vậy, chỉ có siêu cấp ma thần mới có thể có thánh ngân chi kỳ, nàng trong tay là như thế nào tồn tại vật này? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Từ Điện Tu La nghiêm túc nói, ai biết được, ta chỉ biết, chúng ta tình cảnh rất không ổn. Theo ta biết, mấy chục vạn năm trước, có thể dưới thánh ngân chi kỳ còn sống, hào không một người. Chúng ta bây giờ không phải còn sống không? Diệp Huyền nhữ mày nói. Từ Điện Tu La hít sâu một hơi, chúng ta bây giờ cũng chỉ là còn sống mà thôi. Thánh ngân chi kỳ tác dụng không phải giết địch, không phải phòng ngự, cũng không phải những tác dụng khác. Mà là, thánh ngân chi kỳ, bị ma tu ma khí rót vào về sau, sẽ gặp mãnh liệt sẽ rách không gian cửa vào, đem trong vòng phương viên trăm dặm đồ đạc toàn bộ hút vào thánh ngân trong không gian. Thánh ngân không gian. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, rất là giật mình. Đúng, nếu như ta không có đoán trước lỗi, chúng ta bây giờ đang ở thánh ngân trong không gian. Từ Điện Tu La nói ra, mà duy nhất có thể câu thông thánh ngân không gian đồ vật cũng chỉ có thánh ngân chi kỳ. Hiện tại, ngươi có lẽ lời của ta là có ý gì đi à nha? Diệp Huyền đương nhiên có thể minh bạch Từ Điện Tu La lời nói ý tứ, nếu mày nói, thánh ngân không gian lại là địa phương nào? Ta làm sao biết? Tóm lại, ta chỉ biết, bị hút vào thánh ngân trong không gian người, không ai có thể còn sống sót. Năm đó những Tây Lam tà ma đó lao ra hỏa cũng muốn đem ta hút vào thánh ngân không gian, có thể là hao phí một cái giá lớn quá lớn. Bởi vì, một khi thánh ngân chi kỳ mở ra, cho dù là thánh ngân chi kỳ nguyên bản người điều khiển, chỉ cần tại một hơi ở trong không cách nào chạy ra ngoài trăm giảm, cũng sẽ bị lập tức hút vào thánh ngân trong không gian. Từ Điện Tu La thản nhiên nói, đơn giản mà nói, những cái kia siêu cấp ma thần, cũng sợ thánh ngân không gian, bất quá, cuối cùng bọn họ tựa hồ buông tha cho ý nghĩ này, có lẽ là cảm thấy thánh ngân không gian không thể đem ta giam giữ ở đương nhiên, cụ thể nghĩ như thế nào. Ta cũng không biết. Ý của ngươi là, lại tới đây, rất khó đi ra. Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Từ Điện Tu La lười biếng nói ra, không là rất khó, mà là không có bất kỳ khả năng sẽ xuất đi. Từ xưa đến nay bị Thánh Ngân Chi Kỳ hít vào Thánh Ngân không gian cường giả cũng không phải số ít, nhưng mà đều không ngoại lệ, không ai có thể đi ra. Nghe thế, Diệp Huyền trầm mặc lại, lẽ nào, bị giam tiến đến, thật sự không ra được à? Diệp Huyền miễn cưỡng có thể gắng giữ tỉnh táo. Từ quan sát kỹ lấy bốn phía, lại phát hiện, nơi này và linh tộc tu tiên giả đại lục thế giới hoàn toàn bất đồng, tại đây không không khí, không có ngũ hành linh khí, hết thể đều không có. Ngươi nên cảm thấy đi. Từ Điện Tu La chậm rãi nói ra. Ân. Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái. Từ Điện Tu La than nhẹ một tiếng, thánh ngân trong không gian, không có nhật nguyệt, không rành khí, không có độ ấm, không có bất kỳ có thể cho vật khác chủng còn sống sót điều kiện vật chất. Nói một cách khác. Thánh ngân không gian thập phần bài xích những thứ khác chủng loại tiến vào này không gian, mà chủng bài xích, đủ để cho một cái tu vị cao cường linh tộc tu tiên giả, khó có thể tại thánh ngân trong không gian sống sót thời gian vượt qua trăm ngày. Diệp Huyền dựa vào trong sân động, lẩm bẩm nói, trăm ngày sao? Trong óc của hắn tràn đầy suy nghĩ. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền ý định cường hành câu thông cùng Long Muội liên hệ. Không cần uổng phí tâm tư, ý định lợi dụng linh yêu huyết thệ trở về. Từ Điện Tu La lắc đầu nói ra, vô dụng. Các ngươi hai cái là ở vào bất đồng không gian, căn bản là không có cách câu thông đến đấy, mặc dù ngươi thực câu thông đến, hai cái bất đồng không gian, ngươi trừ phi là vĩnh sinh, nếu không hao phí thọ nguyên trực tiếp chỉ thấy đấy. Nhưng là vĩnh sinh, tự là năm đó cái kia có thể một người đánh lui Tu La nhất tộc lục địa tiên người, cũng làm không được đi. Lẽ nào sẽ không hy vọng sao? Diệp Huyền cắn chặt hàm răng nói. Từ Điện Tu La bất đắc dĩ nói, tiểu Tu La, ngươi mệnh còn thật không phải là quá tốt. Tuổi còn trẻ lại muốn tới nơi này thánh ngân không gian. Hơn nữa, ngươi đã hôn mê đi qua thời gian một tháng rồi, hiện tại, ngươi mặc dù đang cố gắng, có thể còn sống sót thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng cái không gian này đối với mình bài xích, hơn nữa, mình căn bản không có đủ tại bên trong không gian này còn sống sót năng lực, giống như là nếu là người tới hải lý, qua không được bao lâu tiểu sẽ vô pháp đạt được hô hấp mà chết đồng dạng. Cũng là bởi vì hắn thể chất mạnh, tu vị đạt tới hư hợp kỳ, mới có thể chống đỡ lấy sống sót mà thôi. Bất quá, bên này còn có một nữ tu lâu rồi, rất đẹp, 2 tháng công phu, các ngươi ngược lại không phải là không thể giúp nhau tìm chút niềm vui, dù sao ngươi cũng muốn chết, cũng không cần phải sợ hãi ngươi cái kia thật sự không tính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nhàn thục phu người đi tới tìm ngươi tính sổ. Từ điện tu là tự nhiên cười nói, đúng lúc này, ngươi có thể hay không đàm luận điểm nghiêm chỉnh. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Từ điện tu la quyến rũ cười nói, dù sao chúng ta đều sắp chết, đùa giỡn 2 câu thì phải làm thế nào đây? Nói trở lại, thật sự không có biện pháp sao? Diệp Huyền như trước không buông tha nói ra. Từ điện tu la trầm giọng nói, kỳ thật, nghiêm khắc mà nói không thể nói là, hoàn toàn không có, nhưng là cũng đừng ôm lấy quá lớn hy vọng. Diệp Huyền liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Từ điện tu la chậm rãi nói ra, nếu như nói cứng có biện pháp, ta nghĩ... Hiện tại vậy cũng chỉ có cái kia Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ đi à nha. Nàng đã có thể nắm giữ siêu cấp ma thần mới có thể nắm giữ thánh ngân chi kỳ, tất nhiên không phải thông thường tà ma, ít nhất, nàng không hội điên cuồng như vậy tự sát. Có lẽ, nàng có thể biết rõ một ít gì. Nghe thế, Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Tuy nhiên không biết nàng có biết hay không, nhưng là, trước mắt cũng không còn biện pháp khác rồi. Diệp Huyền mắt sáng lên hàn mang, tự lầm bầm nói ra. Chương 896, Khương Sảo tâm tình chập chờn. Bất quá, ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi hạ xuống, trong cái thế giới này, tốt nhất muốn tiết kiệm thoáng một phát chân khí sử dụng. Ngươi trở nên rõ ràng sở, cái này ở bên trong căn bản không có ngũ hành linh khí tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Hơn nữa, mặc dù là một ít đan dược phụ trợ khôi phục chân khí, cũng là dựa vào thiên địa ngũ hành linh khí là điều kiện tiên quyết. Nói một cách khác, hiện tại của ngươi chân tinh nội có bao nhiêu chân khí, vậy chính là có bao nhiêu chân khí, dùng qua, tiêu triệt để đã không có. Từ điện tu la nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền cười khổ nói, ta hiện trong người căn bản một điểm chân khí cũng không có. Cũng may ta là thể tu, ít nhất sẽ không đánh mất sức chiến đấu, hơn nữa kiếm ý bao nhiêu còn có thể điều khiển một ít, nhưng bởi vì chân tinh nội không có một chút xíu chân khí, kiếm ý điều khiển cũng không có ngay từ đầu tùy tâm sở dục rồi. Từ điện tu la nhếch miệng, vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút rồi, có thể đừng thực chống lại cái gì kia tà ma thánh nữ lúc, đấu không lại nàng, ngươi nếu là đấu không lại nàng. Vậy cũng chớ trông cậy vào có thể theo trong miệng nàng được cái gì rồi. Ngươi bây giờ không có biện pháp tái chiến. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ta căn bản không có tu la thân thể, nếu như có, này mới xem như hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng, cũng hoặc là, trở lại tu la nhất tộc, tu la giới sẽ vì ta cải tạo thân thể đấy. Từ điện tu la bình tĩnh nói, ngoại trừ 2 cái này, ta ở nhờ mặt khác thân thể, chiến đấu trải qua một lần, sẽ rất dài một thời gian ngắn không có biện pháp tại động thủ. Diệp Huyền biết rõ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào mình. Cái kia Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ rất hiển nhiên, cùng mình rơi vào thánh ngân vị trí của không gian cũng không nhất trí. Hiện tại, khu khu, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên. Diệp Huyền tựa ở sơn động trên thạch bích, nhìn xem dần dần thức tỉnh Khương Sảo, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà hồi tưởng lại Khương Sảo đối với thái độ của mình, cũng không có tiến lên nhiều vì cái gì, yên lặng chờ lấy Khương Sảo hoàn toàn tỉnh lại. Khương Sảo mở ra mông lung mắt buồn ngủ, rất nhanh. Tiểu nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, cũng rất nhanh, tiểu nhìn rõ ràng này theo chằm chằm vào ánh mắt của mình. Khi thấy Diệp Huyền tại nhìn xem mình thời điểm, Khương Sảo không nói gì, hai mắt lạnh như băng chằm chằm vào bốn phía. Còn nhớ rõ chuyện trước khi hôn mê sao? Diệp Huyền chủ động mở miệng nói ra. Khương Sảo không có gì trả lời, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tựa hồ hiện tại, liền nhiều cùng Diệp Huyền nói một câu, nàng trong lòng cũng không tính là nguyện ý. Nơi này là Thánh Ngân không gian. Diệp Huyền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho Khương Sảo. Khương Sảo nghe xong được Diệp Huyền từng nói, trong ánh mắt lóe lên dị sắc. Ngươi không có lời gì muốn nói không? Nhìn xem Khương Sảo như trước lạnh như băng biểu lộ, Diệp Huyền khẽ thở dài một hơi, hỏi. Khương Sảo mặt như mặt nước phẳng lặng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nói cái gì đều không coi ai, phảng phất cùng Diệp Huyền hoàn toàn là hình bạn đường đồng dạng. Diệp Huyền xem đến nơi này, chậm rãi nói ra, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói. Ta hiện tại trong cơ thể chân khí đều không có, riêng lấy thể tu, ta cũng không phải cái kia thánh nữ đối thủ. Mà bây giờ, duy nhất có thể đấu qua được này mà nữ biện pháp chỉ có ta và ngươi liên thủ, ngươi trong cơ thể dự trữ còn có rất nhiều chân khí, mà này ma nữ ma khí tại bên trong không gian này có lẽ cũng không có biện pháp tùy tâm sở dục thi triển, chúng ta được liên thủ. Khương Sảo đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, không nói gì. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, ngươi, đến cùng làm sao vậy? Ta không có như thế nào. Ngươi quá nhiều lời. Khương Sảo lạnh như băng nói ra. Diệp Huyền có chút dừng lại, nhẹ giọng nói ra, chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nghe thế, Khương Sảo đột nhiên thân thể mềm mại run lên. Nói thật, tu vị càng ngày càng mạnh, ta ngược lại càng hoài niệm lúc trước, tại Bách Hoa Trì từng màn, làm hết thể cũng là vì Bách Hoa Trì, từ đầu tới đuôi cũng là vì Bách Hoa Trì đang buôn ba, dù là mình không chiếm được chỗ tốt gì, trong nội tâm của ta cũng vui mừng vô cùng. Diệp Huyền thở dài một hơi. Đừng nói nữa. Khương Sảo lớn tiếng quát, tâm tình chập chờn hết sức rõ ràng. Diệp Huyền chầm chầm vào Khương Sảo hai mắt, nói ra, lẽ nào? Một đường đi đến bây giờ, chúng ta liền bằng hữu đều không làm được sao? Khương Sảo hai mắt từng đỏ, khan giọng quát, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo cái dạng này, quả thực hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền đầu tiên đi ra khỏi sơn động. Khương Sảo do dự một lát, vẫn là đi theo Diệp Huyền sau lưng. Khi đi ra sơn động lúc, chính là nhiều một chút quang minh, Diệp Huyền quan sát bốn phía một cái, thấy được cái này ánh sáng đầu nguồn, nhưng lại này nổi đồng bền giữa không trung, mạo hiểm màu xanh da trời nhạt quang côn trùng. Cái không gian này ánh sáng nơi phát ra, tựa hồ tất cả đều là bởi vì này côn trùng. Bất quá, cái này côn trùng số lượng mặc dù nhiều khủng bố, có thể là chỗ chế tạo quang minh, kỳ thật cũng liền cùng hắn chỗ ở đại lục, ánh trăng chỗ chế tạo ánh sáng không sai biệt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến phía trước sự vật. Đây là cái gì giống? Diệp Huyền chứng kiến tuần này thân tản ra ánh sáng côn trùng, quả thực hơi kinh ngạc. Ta lại chưa từng tới tại đây, làm sao biết? Từ Điện Tu La ngáp một cái, tức giận nói. Ta chỉ biết, đây là côn trùng, một cái hội sáng lên côn trùng. Diệp Huyền đi ở cái này tản ra ánh sáng côn trùng trong đó, những con trùng này cũng không có ý tứ thương tổn hắn, tựa hồ liền nhìn đến hắn đều không có. Diệp Huyền. Đột nhiên, Hồng Vân mở miệng nói ra. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Hồng Vân nói ra, ngươi không có cảm giác đến sao? Trong túi linh thú ưu hỏa tại bạo chuyển động, hiện tại có chút không khống chế nổi, bọn họ thậm chí đều có mình lao ra ý tứ của túi linh thú. Cái gì? Diệp Huyền hơi kinh hãi, vội vàng quan sát túi linh thú nội ưu hỏa tình huống. Quả nhiên cùng Hồng Vân nói giống như lúc, những này ưu hỏa nguyên một đám như là điên cuồng đồng dạng muốn xông ra túi linh thú, như thế nào trấn an đều không được tác dụng. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Huyền chỉ có thể ngưng lông mày nói ra, cái này ưu hỏa như thế nào điên cuồng như thế, bất quá mặc kệ. Tiền bối trước tiên đem bọn chúng thả ra đi, đã cái này ưu hỏa như thế bạo động, này tất nhiên có hắn như thế bạo động lý do, chúng ta tổng phải biết bọn chúng vì sao như thế bạo động mới được. Ân. Hồng Vân nghe ở đây, đem cái này số lớn ưu hỏa tất cả đều phóng ra. Dầm dầm, ưu hỏa không thể đếm hết được, khoảng chừng hơn 1.000 cái ưu hỏa, một hơi đều bị phóng ra. Từ khi Hồng Vân nắm trong tay ma diễm sơn khu trùng phương pháp về sau, có khả năng tùy tâm sở dục điều khiển ưu hỏa số lượng tiểu càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền tự nhiên hảo không keo kiệt tiến về trước Vọng Nguyệt Tông tầng thứ 2, lại bắt được số lớn ưu hỏa cung cấp Hồng Vân đem ra sử dụng, cảnh này khiến Vọng Nguyệt Tông thần niệm thân thể một hồi thì đau, không ít nhắc tới vấn đề này. Hiện tại, Hồng Vân mặc dù thời gian dài trên sự thao túng ngàn con thế cho nên càng nhiều nữa ưu hỏa, đều sẽ không xuất hiện cái gì không may. Mà trước mắt, cái này trọn vẹn hơn 1.000 cái ưu hỏa xông sau khi ra ngoài, vậy mà nguyên một đám giống như mê hướng phía này nổi đồng bền giữa không trung, tản ra ánh sáng màu lam côn trùng bay đi. Về phần này ánh sáng màu lam côn trùng, phải nhìn. Nữa ưu hỏa lúc, giống là đụng phải trời xanh khắc tinh, ngay từ đầu thờ ơ chỉ một thoáng biến mất, nguyên một đám phảng phất như lâm đại địch giải tán lập tức, trốn. Nhưng là, bọn nó tốc độ cùng ưu hỏa so sánh với rõ ràng kém một mảng lớn, cái này ưu hỏa những nơi đi qua, số lớn ánh sáng màu lam côn trùng vậy mà không bị khống chế bị ưu hỏa ăn mòn thôn phệ, thời gian một cái nháy mắt, cái này hơn 1.000 cái ưu hỏa tiểu ăn hết không biết bao nhiêu ánh sáng màu lam côn trùng. Mà chút ít ánh sáng màu lam côn trùng đối với khắp cả thánh ngân không gian tất cả ánh sáng màu lam côn trùng mà nói, tiểu phảng phất chín châu mất sợi lông đồng dạng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ưu hỏa hưng phấn như vậy trải qua, mặc dù trước kia gặp được những này ưu hỏa thích ăn kim ngọc xa lúc, những này ưu hỏa cũng chỉ là hưng phấn mà thôi, chưa từng có loại này khống chế không nổi tình cảnh. Hồng Vân nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền cũng nhìn ra được, bây giờ ưu hỏa mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái không thịt không vui người. Mấy trăm năm ăn đều là thức ăn chay, đột nhiên đụng phải ăn thịt loại cảm giác này. Nhưng là nói trở lại, Cái này côn trùng rốt cuộc là cái gì, vậy mà để cho ưu hỏa như thế vui mừng. Lẽ nào, ưu hỏa trời sinh tiểu thích ăn loại này giống. Cái này côn trùng hẳn là ưu hỏa thích ăn đồ đạc. Từ điện tu la lười biếng nói ra, kỳ thật ta đến bây giờ còn tại hiếu kỳ, ngươi là từ đâu lấy tới nhiều như vậy vài có lẽ đã tuyệt chủng kỳ thú hay sao? Nếu như ta nhớ không lầm, cái đồ chơi này tại các ngươi vị diện này, gần như sắp diệt tuyệt một thời đại đi à nha. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đây là bí mật. Thôi đi ba ơi, thực không có suy nghĩ. Từ điện tu la dầu dĩ không vui nói, bất quá, ta tính cách, không chấp nhặt với ngươi. Ta cảm thấy, đây đối với ngươi cái này ưu hỏa mà nói là một đại cơ duyên. Diệp Huyền cũng không phủ nhận từ điện tu la. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đã có mấy cái ưu hỏa, tiến nhập tiến hóa trạng thái. Giai đoạn thứ 6. Diệp Huyền mật người. Hắn nhớ rõ Vọng Nguyệt Tông cái kia thần niệm thân thể đã nói, giai đoạn thứ 4 ưu hỏa chỉ có thể coi là ấu thể, mà giai đoạn thứ 5 chỉ là tiểu thành, còn thành thục thể cùng vương thể. Giai đoạn thứ 6 ưu hỏa, không biết có tính không là thành thục thể rồi. Diệp Huyền nhẹ giọng tự nói nói. Bất quá hắn biết rõ, bây giờ còn không thể buông lỏng, ưu hỏa tiến giai cũng linh tộc tu tiên giả tiến giai đồng dạng, cũng là lớn sự tình không thể khinh thường. Hy vọng, những này ưu hỏa có thể tiến giai thành công đi. Chương 897, đệ lục giai ưu hỏa. Đại đa số ưu hỏa vẫn còn nuốt luôn này chung quanh bồi hồi ánh sáng màu lam côn trùng, mà có số ít mấy cái ưu hỏa đã tiến nhập tiến hóa chính giữa. Lúc này đây ưu hỏa tiến hóa, cùng trước kia ăn hết kim ngọc sa sau tiến hóa hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả Diệp Huyền cùng Hồng Vân hai cái này đối với ưu hỏa coi như là biết rõ người đều kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, ưu hỏa lần này tiến hóa, quanh thân hỏa diễm vậy mà phảng phất biến thành bộ lông đồng dạng đứng thẳng đứng lên, theo nhìn từ bề ngoài, ưu hỏa quanh thân hỏa diễm càng không giống như là lửa, mà như là một con nhím. Cái này hình như là tự ta bảo vệ trạng thái. Hồng Vân chậm rãi nói ra, ta theo sách cổ thượng gặp được, ưu hỏa tiến đến giai, tại không biết không gian, nơi chưa biết, sẽ tự động tiến vào tự ta bảo vệ trạng thái, phàm là có từ bên ngoài đến lấy xâm lấn, này biến thành như là gai nhím vậy hỏa diễm bộ lông, chính là ngăn cản xâm phạm lợi khí. Thì ra là thế. Diệp Huyền lúc này mới yên lòng lại, chứng kiến ưu hỏa tiến hóa sau trạng thái, hắn còn tưởng rằng ưu hỏa sẽ ra điều gì tật xấu. Hồng Vân so Diệp Huyền càng hiểu hơn ưu hỏa, hơn nữa đối với ưu hỏa cảm tình so Diệp Huyền đối với ưu hỏa cảm tình cũng càng sâu, trước mắt hết sức chăm chú quan sát đến ưu hỏa động tĩnh, trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Diệp Huyền, lại có một con ưu hỏa muốn lên cấp, là tầng thứ 5 ưu hỏa. Hồng Vân ha ha cười nói, hắn giờ phút này, giống là một lao ngoan đồng lại chú ý con của mình. Diệp Huyền vẫn nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh nơi này dĩ nhiên bị cả đàn cả lũ ưu hỏa cho bao vây, còn này ánh sáng màu làm côn trùng, hoàn toàn đã trở thành ưu hỏa nuốt luôn chi vật, ngay cả đám điểm phản kháng đều không có. Thật muốn biết cái này đệ lục giai ưu hỏa hội là cái dạng gì nữa trời đấy. Hồng Vân tràn đầy vui vẻ. Diệp Huyền cũng quan sát đến lên cấp ưu hỏa. Rất nhanh, thời gian một ngày thoáng qua tức thì. Truy. Enua.net kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói. Trong cái thế giới này là không có bất kỳ thời gian quan niệm đấy, tại đây không ngày nào không trăng, sẽ không có nhật nguyệt luân chuyển, dĩ nhiên là không cách nào phán đoán thời gian đồng nhất nói. Diệp Huyền chỉ là thông qua hô hấp đến phân biệt thời gian vượt qua. Mà cái này thời gian một ngày, ưu hỏa tiến hóa càng ngày càng nhiều, vậy mà khoảng chừng trên 100 con ưu hỏa tiến nhập đệ lục giai tiến hóa trong quá trình. Bất quá, cũng bởi vì, nay phụ cận vùng ánh sáng màu lam côn trùng bị ưu hỏa nuốt luôn sạch sẽ. Số lớn ưu hỏa đã tiến về trước chỗ xa hơn đi tìm kiếm ăn vật rồi. Diệp Huyền xem cùng Hồng Vân cái này ưu hỏa hưng phấn vô cùng, cũng đều không có gì ngăn trở, dù sao trước mắt cái này ánh sáng màu lam côn trùng đối với ưu hỏa tác dụng là cực kỳ không nhỏ. Có một con ưu hỏa đã tiến vào tiến hóa giai đoạn sau cùng rồi. Hồng Vân tràn đầy vẻ kích động. Một cái chớp mắt ấy, tiểu lại là hai ngày. Hai ngày sau, một cái lòng dạ hiểm độc tầng thứ 5 ưu hỏa, đột nhiên quanh thân một trận rung động, ngay sau đó trong lúc này màu đen đột nhiên lan tràn toàn thân. Thế cho nên hắn theo ra đến trung tâm, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành ngọn lửa màu đen. Cái này ưu hỏa biến thành cái dạng này về sau, hình thể cũng không biến hóa bao nhiêu, nhưng là này quanh thân hỏa diễm thiêu đốt lên, vậy mà không ít gian đoạn thứ 5 ưu hỏa nhao nhao lui ra phía sau, hiển nhiên đối với cái này màu đen ưu hỏa có chút sợ hãi. Giai đoạn thứ 6. Hồng Vân ngạc nhiên nói ra, cái này là giai đoạn thứ 6 ưu hỏa, sắp đạt tới thành thực thể. Cơ hồ cùng thành thục thể chỉ kém cánh cửa một bước ưu hỏa. Cái này là giai đoạn thứ 6 ưu hỏa. Diệp Huyền dừng một chút. Cái này giai đoạn thứ 6 ưu hỏa, dĩ nhiên là toàn thân hỏa diễm. Thật sự là khó được. Từ điện tu la chợt chợt nói, trên người của ngươi có nhiều như vậy gian đoạn thứ 5 ưu hỏa, ta đã cảm thấy là một việc kinh người sự tình, không nghĩ tới lại vẫn thật có thể tiến hóa xuất một cái sắp đến thành thục thể ưu hỏa. Nếu như ngươi có thể có số lớn thành thục thể ưu hỏa, chỉ sợ sẽ là quy thần kỳ cường giả, cũng phải tranh thủ thời gian tránh lui tương lượng. Thành thục thể ưu hỏa lợi hại như thế. Diệp Huyền vẻ mặt ngạc nhiên. Phải biết, trước mắt giai đoạn thứ 6 ưu hỏa, chỉ kém một cước sẽ xảy đến đạt tới thành thục thể rồi. Từ điện tu la nhếch miệng, có thể gặp được tình huống dưới mắt là của ngươi kỳ ngộ, ai cũng không nghĩ ra, cái này thánh ngân không gian từ xưa đến nay bị người xưng là tuyệt địa, tiến đến khó, đi ra ngoài càng khó. Bên trong thậm chí có thể làm cho ưu hỏa tiến hóa chủng loại ai cũng dự không ngờ được. Nói cách khác, ngươi cho rằng tiến hóa thành thục thể ưu hỏa dễ dàng như vậy. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ thành thục thể ưu hỏa tiến hóa vô cùng khó. Phải biết, cái này ưu hỏa theo hắn trong Vọng Nguyệt Tông mang đi ra, đại đa số ưu hỏa đều là giai đoạn thứ 4 ăn số lớn kim ngọc sa, rồi mới miễn cưỡng tiến vào giai đoạn thứ 5. Mà đến tận đây về sau tiểu khó có thể bất quá nói tiến hóa, Diệp Huyền dùng các loại biện pháp, những này ưu hỏa cũng không có cái gì tiến hóa khả năng. Những này giai đoạn thứ 4, cùng giai đoạn thứ 5 ưu hỏa, thực đối phó thánh cung thời kỳ cùng ngưng chân kỳ cao thủ, ngược lại là tác dụng không nhỏ, nhưng là chống lại đế lộ kỳ, hư hợp kỳ cường giả, vậy thì hơi có vẻ gần gà một chút. Hiện tại, cái này ưu hỏa tiến vào đệ lục giai, Diệp Huyền không biết hắn đến cùng có năng lực gì rồi. Hoàn toàn chính xác, ưu hỏa tiến giai là không dễ dàng, bất quá nói trở lại, trước mắt cái này giai đoạn thứ 6 ưu hỏa dù cho chúng ta ra không được, cũng là một chút tác dụng đều không có đấy. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn hiện tại rất có trong sa mạc gặp được một đống lớn vàng tình huống. Vàng nhiều hơn nữa cố nhiên tốt nhưng mà mang không đi ra dù cho cũng không có tác dụng gì rồi. Như vậy tiêu cực làm gì, xe đến trước núi át có đường, ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng không có gì dùng. Chẳng cao hứng một ít, dù sao, ưu hỏa có cơ duyên này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ngươi cũng biết, cái này thành thục thể còn không coi vào đâu. Hắc hắc, ngươi nếu là thật sự có thể tiến hóa xuất một hai con vương thể ưu hỏa ra, này thiên hạ này ngươi cũng có thể xông pha, chính là ngươi là hư hợp kỳ, này vương triều cái kia chút ít đứng đầu lao ra hỏa, gặp lại ngươi cũng phải rất cung kính kêu ngươi một tiếng tiểu hữu đấy. Từ điện tu la hì hì cười cười. Lợi hại như vậy. Diệp Huyền mặt người. Cái này ưu hỏa, tiến hóa đến vương thể, gần kề một hai con đều có thể chấn nhiếp vương triều cường giả đỉnh cao rồi hả? Ta lừa ngươi làm gì, thích tin hay không? Từ điện tu la đánh ngáp một cái. Diệp Huyền con mắt vừa nhìn về phía trước ưu hỏa quần. Từ điện tu la tự nhiên cười nói, ta xem ngươi nếu là thật sự có thể lợi hại, tốt nhất bắt một ít ánh sáng màu lam trùng, sau này trở về còn có thể để cho ưu hỏa có một niệm tưởng. Nếu như ngươi thật có thể bồi dưỡng ra một cái vương thể ưu hỏa, vậy cũng tính toán để cho tỷ tỷ ngươi ta mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi chừng nào thì thành tỷ tỷ của ta rồi hả? Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Hắn ngược lại là thừa nhận Tử Điện Tu La nói có lý, nếu quả thật có khả năng khai mở địa phương quỷ quái này, cái này ánh sáng màu làm côn trùng nói cái gì cũng phải mang đi một ít, không vì cái gì khác, liền vì ưu hỏa. Nhưng là, Tử Điện Tu La tỷ tỷ chuyện này, nói cái gì cũng không có thể thừa nhận. Ngươi đã quên, chính ngươi kêu, ngươi đừng không thừa nhận, ta nhưng là nhớ được rõ ràng, này sẽ là ai hô tỷ tỷ của ta kia mà hay sao? Tử Điện Tu La nhe răng trợn mắt quát. Diệp Huyền không có phản ứng Tử Điện Tu La. Cái này lão bà, bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn làm người tỷ tỷ, e lệ không sợ bị. Này, ngươi thằng này không nhận chướng. Ngươi dám không nói lời nào. Mặc dù Tử Điện Tu La nói như thế nào, Diệp Huyền cũng không ở lý Tử Điện Tu La rồi. Diệp Huyền, lại có một con ưu hỏa thành công tiến hóa thành đệ lục giai rồi, ha ha. Lúc này, Hồng Vân vui vẻ cười to nói. Lại có một con tiến hóa thành công rồi hả? Diệp Huyền trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Ngươi xem. Hồng Vân chỉ hướng phía trước. Theo Hồng Vân chỉ phương hướng, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác thấy được lại một chỉ có tiến hóa đến đệ lục giai ưu hỏa. Cứ như vậy, tiến hóa đến giai đoạn thứ 6 ưu hỏa càng ngày càng nhiều, để cho Diệp Huyền cùng Hồng Vân rung động là, trọn vẹn hơn 10 ngày, thậm chí có trên 100 con giai đoạn thứ 5 ưu hỏa bắt đầu tiến hóa giai đoạn thứ 6, hắn xác suất thành công cao tới 9 thành nhiều, duy chỉ có giải rác mấy cái tiến hóa thất bại, nhận lấy một ít nhẹ chế mà thôi. Mà cùng lúc đó, giai đoạn thứ 5 ưu hỏa tiến hóa thành công đồng dạng thêm nữa, hơn 1000 cái ưu hỏa, hiện tại nhìn một cái, vậy mà rất khó coi đến giai đoạn thứ 4 tử sắc ưu hỏa rồi. Ngay từ đầu ta còn mũ nổi đau nhức, ngươi tu vị càng ngày càng cao, những này ưu hỏa tiến hóa quá chậm, bất luận cái gì đi chợ giúp ngươi. Trước mắt xem xét, ta đây băn khoăn ngược lại là dư thừa, hiện tại những này ưu hỏa tiến hóa thành giai đoạn thứ 6, đối với trợ giúp của ngươi chỉ biết nhiều không phải ít rồi. Ta này khu trùng thuật cũng không còn xem như học uổng công. Hồng Vân ha ha cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cái này giai đoạn thứ 6 ứ hỏa tuyệt không phải bình thường. Ít nhất, hắn nhìn một cái, vậy mà có thể cảm giác được cái này giai đoạn thứ 6 ứ hỏa trên người tản mát ra cảm giác nguy hiểm, thậm chí hắn cảm thấy, cái này giai đoạn thứ 6 ứ hỏa có thể thương tổn được hắn, này quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, làm cho một loại âm trầm, hết thảy đều có thể ăn mòn hương vị. Hả? Lúc này, Hồng Vân đột nhiên chau mày. Thì sao, tiền bối? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồng Vân quát khẽ nói, có mấy cái gian đoạn thứ 5 ứ hỏa tại nuốt luôn ánh sáng màu lam côn trùng lúc, cùng người đã đánh nhau, tựa hồ đúng là này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ. Cái gì? Dĩ nhiên là nàng. Diệp Huyền thoáng một trầu, lập tức lạnh giọng quát, nếu thật là nàng, vậy cũng tuyệt đối không thể đem nàng để cho chạy rồi, chúng ta đi, tiền bối cần phải trước tiên dùng ứ hỏa kéo lại nàng. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền cùng Hồng Vân thẳng đến này gian đoạn thứ 5 ứ hỏa cùng cô gái mặc áo đen nơi giao thủ, mà Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền cùng Hồng Vân cùng nhau rời đi, cũng nhanh theo sau lưng. Một cái chớp mắt, Diệp Huyền cùng Hồng Vân tiểu hàng lâm tại này gian đoạn thứ 5 ứ hỏa cùng Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ nơi giao thủ. Quả nhiên là nàng. Diệp Huyền trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn xem này bị ứ hỏa vây quanh nữ tử, có thể không phải là Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ. Nữ nhân này, quả nhiên còn sống. Chương 898, Thánh Ma Chi Hồn. Giờ này khắc này, trên trăm con gian đoạn thứ 5 ứ hỏa vây quanh cái này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ, đem thật chặt vây lại. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều ứ hỏa, thậm chí bao vây số lớn giai đoạn thứ 6 ứ hỏa đã ở hướng phía bên này chạy đến, rất có một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp hương vị. Bất quá, này hơn 1.000 cái ứ hỏa không có hội tụ vào một chỗ, chỉ cần cái này trên trăm con gian đoạn thứ 5 ứ hỏa cũng đã để cho cô gái áo đen này đau đầu vô cùng. Trước mắt cô gái mặc áo đen chiêu số tầng tầng lớp lớp, có thể là đánh tan cái này ưu hỏa một lần, rất nhanh, cái này ưu hỏa sẽ lại một lần nữa xuất hiện, khó chơi cực kỳ. Đáng giận. Cô gái mặc áo đen cắn răng, đây rốt cuộc quái vật gì, căn bản đánh không chết. Tại bên trong không gian này, trong cơ thể ta ma khí chỉ có thể dùng ra đi mà không có biện pháp khôi phục, trước mắt bị cái này một đống lớn quái vật vây khốn, rất khó thoát thân, tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đi ra cái này thánh ngân không gian. Ta liền trước tiên chết rồi. Cút ngay. Cô gái mặc áo đen một tiếng lạnh hòa, quanh thân ma khí nhấp nô. Nhưng mà, nàng càng đánh, chung quanh nơi này ưu hỏa thì là càng nhiều, căn bản không có một điểm giảm bất ý tứ, thậm chí đến bây giờ, nàng đều không biết rõ mình rốt cuộc có hay không chính thức ý nghĩa giết chết trải qua một cái ưu hỏa. Cô gái mặc áo đen càng ngày càng cao đau, nàng trong nội tâm càng là tràn đầy nghi hoặc. Đối với thánh ngân không gian nàng hiểu rất rõ. Bên trong không gian này ngoại trừ này ánh sáng màu lam côn trùng, những thứ khác sinh vật ít ỏi không có làm ấy, căn bản không có loại này số lớn kỳ quái hỏa diễm. Hơn nữa, nơi này sinh vật căn bản sẽ không chủ động đi công kích người xa lạ. Như vậy, ngọn lửa này rốt cuộc là cái gì? Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Đột nhiên, một giọng nói đột nhiên mà vang lên. Hả? Cô gái mặc áo đen quá sợ hãi, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy phương xa Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền lúc, cô gái mặc áo đen cắn răng một cái. Diệp Huyền, là ngươi. Cái này kỳ quái hỏa diễm là của ngươi. Nàng chính là có ngu đi nữa, chứng kiến Diệp Huyền lúc, cũng đoán được hết thảy. Diệp Huyền chắp tay cười nói, tự nhiên là của ta, nói cách khác, ngươi cảm thấy còn có thể là ai hay sao? Cô gái mặc áo đen trong ánh mắt lóe lên hàn mang, tràn đầy hận ý. Nàng không thể tưởng được, Diệp Huyền vào lúc đó dĩ nhiên cùng đồ mặt lộ, lại vẫn lưu cái này như vậy át chủ bài. Thoạt nhìn ngươi rất hận ta, bất quá, nên hận người hẳn là ta mới đúng. Ngươi dùng này lá cờ đem ta lấy tới thánh ngân trong không gian ra, ta hiện tại hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh rồi. Diệp Huyền cứng rắn nói. Cô gái mặc áo đen meo mắt lại, ngươi biết nơi này là thánh ngân không gian. Vì cái gì không biết? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Cô gái mặc áo đen một bên giao thủ lấy chung quanh ứ hỏa, một bên cười to nói, hơn phân nửa là cái kia tử điện Tu La nói cho ngươi đi. Coi hắn lịch duyệt, biết được cái này thánh ngân không gian cũng rất bình thường. Bất quá, thì tính sao? Tiếp xúc thì biết rõ, các ngươi cũng phải chết ở thánh ngân trong không gian, không có một chút tác dụng nào đấy. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể chạy đi sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, hiện tại, chung quanh những ngọn lửa này toàn bộ là của ta, chỉ cần ta nghĩ, tại bên trong không gian này, chỉ bằng bọn họ có thể sống sờ sờ đem người tiêu hao chết. Diệp Huyền nói cũng không phải vui đùa lời nói. Ú hỏa am hiểu nhất chính là kéo dài, tại bên trong không gian này. Ứ hỏa hoàn toàn có thể đem cái này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ tiêu hao đến trong cơ thể ma khí không vô lúc, lại đem hắn ăn mòn hơn nữa đánh chết. Nếu là lúc trước Ứ hỏa Diệp Huyền có lẽ cũng không có tự tin, nhưng bây giờ, cái này số lớn gian đoạn thứ 5 Ứ hỏa cùng với giai đoạn thứ 6 Ứ hỏa, Diệp Huyền còn buồn tìm không thấy người luyện tập. Nghe được Diệp Huyền mà nói, cô gái mặc áo đen rõ ràng biến sắc, hiển nhiên đối với tử vong cũng ôm có vài phần sợ hãi, huống chi Diệp Huyền nói xác thực là lời nói thật, dùng cái này ưu hỏa khó chơi, nàng căn bản không đường có thể trốn. Bất quá rất nhanh, nàng liền điên cuồng cười to nói, ha ha, chết thì đã có sao, ta chết đi, ngươi nghĩ đến ngươi có thể sống được sao? Cho nên, ta hiện tại không có vội vã giết chết ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Cô gái mặc áo đen meo mắt lại hỏi, đúng lúc này, chung quanh ưu hỏa vậy mà đột nhiên buông tha cho công kích, hiển nhiên là Diệp Huyền cố ý mà thôi đấy. Ta muốn biết, như thế nào chạy ra cái không gian này? Diệp Huyền lạnh như băng hỏi, ngươi nên biết đi. Cô gái mặc áo đen lộ liễu cười to nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, đi tới thánh ngân không gian cũng muốn chạy trốn ra đi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta có thể rất đơn giản trắng ra nói cho ngươi biết, đến nơi này, tự không có bất kỳ hy vọng có thể trở về, buông tha cho cái này niệm tưởng đi, chỉ cần lại tới đây, chắc chắn phải chết. Ngay từ đầu Diệp Huyền có lẽ không xác thực nhận thức có tồn tại hay không có thể theo thánh ngân không gian trở về biện pháp, nhưng là hiện tại, chứng kiến cô gái mặc áo đen cũng không hề từ bỏ bộ dáng, Diệp Huyền lại càng phát xác nhận, cũng không phải là không có thể theo thánh ngân trong không gian đi ra biện pháp. Chỉ có điều, trước mắt muốn từ cô gái mặc áo đen trong miệng hỏi lên, hiển nhiên không phải rất đơn giản. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, ta hiện tại đều muốn giết ngươi dễ dàng, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Cô gái mặc áo đen tràn đầy điên cuồng vui vẻ, ha ha, ta lại tới đây không có ý định còn sống trở về, Diệp Huyền, ngươi giết ta. Các ngươi hai cái, không, còn có một tử điện tu la chôn cùng ta. Ta cái chết cũng đáng giá. Diệp Huyền nghe thế, chắp tay đứng đấy, lập tức quay đầu nhìn về phía Khương Sảo. Không biết vì cái gì, Khương Sảo chỉ đối với một chút ánh mắt của Diệp Huyền, dĩ nhiên cũng làm không giải thích được minh bạch Diệp Huyền là có ý gì, trong nội tâm một hồi tâm phiền ý loạn. Chợt ánh mắt đặt ở cô gái áo đen kia trên người, con mắt vậy mà biến thành xanh biển. Nàng không thể chết được. Diệp Huyền nhắc nhở lấy nói ra, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài, tựu toàn bộ phải dựa vào nàng. Khương Sảo không nói gì, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thi pháp chính giữa. Đúng lúc này, nay hàng trăm hàng ngàn con ưu hỏa lại một lần nữa động thủ, cô gái mặc áo đen bể buộn luống cuống tay chân, liều mạng tại ưu hỏa trong đám dây rùa, để cầu phải nghĩ biện pháp chạy đi. Mà lúc này, cô gái mặc áo đen đột nhiên thân thể mềm mại run lên, lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, vậy mà xuất hiện ở một thế giới khác chính giữa. Đây là một tòa thành trì trên không bay xuống hạ ngàn vạn bông tuyết, không thể đếm hết được, tại đây không có một bóng người, chỉ có một mình nàng. Cô gái mặc áo đen trong nội tâm một cái lộ bộ, đại niệm không được, biết rõ mình đã tiến vào ảo cảnh rồi. 3. Tại thánh ngân trong không gian cô gái mặc áo đen, đã thân thể cứng ngắc, hoàn toàn bị Khương Sảo khống chế tại hoang nên chính giữa. Nàng không sao chứ? Diệp Huyền lo lắng hỏi. Không có việc gì. Khương Sảo lạnh như băng, vẻ mặt chất phác như là khôi lỗi nhân vậy nói ra. Ta đã hoàn toàn dùng ảo thuật khống chế được nàng, đương nhiên, nàng dãy rủa rất lợi hại, ta không dám hứa chắc có thể khống chế bao lâu. Diệp Huyền cái này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô gái mặc áo đen thực xảy ra vấn đề gì, bọn họ ly khai cái này thánh ngân không gian duy nhất cây cỏ cứu mạng cũng sẽ không có. Bất quá, nghe giọng của Khương Sảo, Diệp Huyền cũng thở dài một hơi, giọng của Khương Sảo, nghe giống như là một cái không hề cảm xúc đang nói, chất phác vô cùng một đầu nhân. Trước mắt đem cô gái áo đen này khống chế được, Diệp Huyền hỏi hướng trong cơ thể Hồng Vân, nói, tiền bối, nàng hiện tại đã hoàn toàn không có vây ở ảo cảnh trong đó. Tiền bối dùng thần thức dò xét tra một chút trong đầu của nàng, nhìn xem có thể không từ đó tìm được về ly khai thánh ngân không gian ký ức. Minh bạch. Hồng Vân cùng Diệp Huyền phối hợp lâu như thế, tự nhiên biết rõ Diệp Huyền nghĩ cách, thần thức trực tiếp thâm nhập vào cô gái mặc áo đen trong cơ thể. Hiện tại cô gái mặc áo đen không có bất kỳ phản kháng, nàng thần thức hoàn toàn có thể thông suốt đánh vỡ cô gái mặc áo đen phòng thủ tuyến. Nhưng là, không có trải qua một thời gian uống cạn chén trà, Hồng Vân đột nhiên thần tôn khẽ động, tựa hồ bị cái gì nhỏ nhẹ bị thương. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Cô gái áo đen này linh hồn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Vân ngưng lông mày nói. Từ điện tu la ngáp một cái, nói, ngươi có phải hay không muốn nói, người này linh hồn, không phải chính nàng hay sao? Đúng, có cái này dấu hiệu. Hồng Vân không phải không thừa nhận nói. Từ điện tu la lười biếng nói ra, này rất bình thường, không nghĩ tới Tây Lam tà ma nhiều năm như vậy tập tục còn không có thay đổi. Tập tục, cái gì tập tục? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Từ điện tu la mỉm cười, Tây Lam tà ma bên trong thánh nữ, làm lúc sinh ra đời, hắn linh hồn sẽ gặp cùng Tây Lam tà ma nhất tộc thánh ma chi hồn kết nối cùng một chỗ. Loại này liên tiếp, cùng hắn nói là liên tiếp, giống như là trực tiếp đem linh hồn đều xuất bán cho thánh ma chi hồn đồng dạng, dùng khiến cho Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ cả đời sẽ không phản bội. Trách không được. Hồng Vân lẩm bẩm. Nàng nói là có ý gì? Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu. Hồng Vân chậm rãi nói ra, cũng không khó lý giải, bởi vì nữ nhân này linh hồn cũng không là mình. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng đã nghe nói qua, làm Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ đem linh hồn cùng thánh ma chi hồn kết nối cùng một chỗ lúc, cuộc đời này liền sẽ không phản bội. Cũng không phải Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ sẽ không phản bội, mà là căn bản không có khả năng phản bội. Linh hồn của nàng, cũng không phải là của nàng, như thế nào phản bội? Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 899, Luyện Ngục Sơn. Diệp Huyền hiện tại đại khái cũng có thể minh bạch Hồng Vân cùng Tử Điện ý tứ của Tu La rồi, nói ra, trước đó bối ý tứ chính là, muốn theo cô gái áo đen này trong đầu biết rõ cái gì, trừ phi là chính nàng nghĩ nói ra, nếu không, căn bản không có có thể biết rồi hả. Đại khái chính là như vậy, trừ phi là hắn tự nguyện nói ra, nếu không dùng thủ đoạn khác, theo hắn miệng ở bên trong được cái gì, là không thể nào. Hồng Vân lắc đầu nói ra, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền đứng dậy, khuôn mặt suy nghĩ. Ánh mắt hắn nhìn xem chung quanh lũ hỏa, suy nghĩ lấy như thế nào đào thoát cái này thánh ngân không gian. Hắn hiện tại càng ngày càng xác định, cái này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ, tuyệt đối tinh tường như thế nào đi ra thánh ngân không gian. Nhưng là, cô gái áo đen này linh hồn vậy mà không là mình, việc này ai cũng không thể đoán được, muốn lấy đơn giản nhất thủ đoạn, tìm tòi hắn ký ức là không được. Vậy cũng nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, Diệp Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đã có. Hồng Vân kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp Huyền rốt cuộc là ý gì. Diệp Huyền không có trả lời Hồng Vân, mà là hỏi hướng Tử Điện Tu La, như lời ngươi nói Thánh Ma Chi Hồn, lại là vật gì? Tử Điện Tu La bình tĩnh nói, Thánh Ma Chi Hồn sao, kỳ thật chính là Thánh Ma lưu lại hồn phách. Còn Thánh Ma, chính là Tây Lam Tà Ma nhất tộc khởi nguyên, nói một cách khác, hiện nay tất cả Tây Lam Tà Ma, đều là Thánh Ma hậu thế, Thánh Ma chính là Tây Lam Tà Ma cao nhất tổ tiên. Cái gì? Diệp Huyền quá sợ hãi, ý của ngươi là, Thánh Ma là Tây Lam Tà Ma lão tổ tông. Này là bao nhiêu năm sự tình, bây giờ Thánh Ma như thế nào còn có thể sống được? Nếu như Thánh Ma còn có thể sống được, này được mạnh bao nhiêu rồi hả? Ngươi yên tâm, Thánh Ma đã sớm chết ấu, làm sao có thể còn sống? Tử Điện Tu La tức giận nói. Ta ra đời thời điểm, tên kia cũng không biết chết rồi đã bao nhiêu năm, cùng hắn so với, ta thật sự là thật trẻ tuổi. Diệp Huyền được thừa nhận, Tử Điện Tu La tìm được một cái so với nàng số tuổi lớn còn thật không phải chuyện dễ dàng. Diệp Huyền nói ra, này hồn phách của nó, lại là chuyện gì xảy ra? Hồn phách. Tử Điện Tu La cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tên kia hồn phách, từ lúc vô số năm trước cũng chỉ còn lại có còn sót lại một chút xíu rồi. Cái này một chút xíu hồn phách, ngày bình thường còn là dựa vào lấy cùng Tây Lam tà ma thánh nữ hồn phách kết nối cùng một chỗ mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót, nếu không, này một chút xíu hồn phách đã sớm chết rồi. Đương nhiên, cái này còn sót lại hồn phách một điểm uy hiếp đều không có đấy. Hắn tác dụng chỉ Tây Lam tà ma biểu tượng mà thôi. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đã như vậy, đó cùng kế hoạch của ta có lẽ không tạo thành xung đột. Chỉ trước mắt, liền lại là thời gian một tháng. Phá cho ta. Cô gái mặc áo đen tại ảo cảnh trong thế giới, hung hắn nói. Lập tức, này hết thể trước mặt giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng phá vỡ, băng thiên tuyết địa biến mất, thế giới cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, cô gái mặc áo đen mở mắt, ý thức dần dần thanh tỉnh nhìn lấy bốn phía. Nếu như không phải là bị ưu hỏa quấn, ta làm sao có thể trúng kính hoa ảo thuật? Bất quá, ngược lại là được cái này kính hoa danh tiếng quả thật danh bất hư truyền, bất chi bất giác để cho ta tiến vào ảo cảnh trong đó. Ta mặc dù tu vị không thấp, nhưng là đối với dao này ưu hỏa hao phí không ít ma khí, phá vỡ ảo cảnh thật đúng là được hao tổn phí chút sức lực. Cô gái mặc áo đen lạnh như băng nói ra, liên tục 30 trọng ảo cảnh, nếu như không phải ta có tĩnh tâm giới chỉ, nghị phá vỡ cái này ảo cảnh thật đúng là không dễ sự tình. Trong nội tâm lóe lên những ý niệm này, cô gái mặc áo đen con mắt một tỏa ra bốn phía. Hả? Cô gái mặc áo đen nhìn bốn phía lúc, nhưng lại không có một bóng người. Điều này làm cho cô gái mặc áo đen nổi lên nghi ngờ, nàng nhớ rõ ràng mình tiến vào ảo cảnh trước khi, là bị Diệp Huyền bắt được mới đúng, nhưng mà trước mắt tại đây không có một bóng người, Diệp Huyền cùng này Khương Sảo căn bản không ở chỗ này. Lẽ nào ta còn tại ảo cảnh chính giữa? Cô gái mặc áo đen ngưng lông mày không dương, đạo, không, không nên. Tại đây cũng không phải ảo cảnh. Điểm này, nàng có thể vạn phần xác nhận. Giờ này khắc này, cô gái mặc áo đen đứng dậy, ánh mắt nhìn phía trước. Quả nhiên, cô gái mặc áo đen chầm chầm vào phía trước sơn động cửa, lại đang sơn động bốn phía thiết hạ cường lực cấm chế, trách không được dám không ở chỗ này mà nhìn ta. Cũng đúng, chính ta tại ảo cảnh ở bên trong hôn mê không biết bao lâu, hai người này tổng không đến mức vẫn nhìn ta, tất nhiên sẽ nhớ pháp thiết pháp đi tìm xuất khẩu, nếu không thời gian trôi qua, bọn họ có thể tại trong cái thời gian này sống sót thời gian cũng liền càng ngày càng ít. Bởi như vậy, không ai ở chỗ này trông giữ ta lại cũng nói qua. Nghĩ vậy, cô gái mặc áo đen khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, tốt, tốt, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, cái này Diệp Huyền đối với mình bảy cấm chế tất nhiên rất có tự tin, mà lại bốn phía cũng xếp vào lấy ưu hỏa, ít nhất hắn rất có tự tin có thể vây khốn ta. Bất quá, Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi thực lực tuy mạnh, có thể là không khỏi quá coi thường vào ta một ít, chính là một cấm chế, làm sao có thể khốn được ta đâu này. Tiếng nói vừa ra, cô gái mặc áo đen liền đi tới sơn động cửa xuất xứ. 3. Cô gái mặc áo đen ma khí thò ra, đâm vào cấm chế mặt trên, ngay sau đó, cái này ma khí phảng phất bị cấm chế nuốt lấy đồng dạng, không có thể đối với cấm chế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả thật là cao minh cấm chế. Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, mặc dù là thông thường hư hợp kỳ, cũng rất khó phá cấm mà ra đi, mặc dù thật muốn phá tan cấm chế, cũng sẽ gây ra tiếng vang cực lớn. Này là tất nhiên có thể dẫn tới Diệp Huyền trở về, rất là không chê vào đâu được. Chỉ biết, mặc dù là tán dương Diệp Huyền, nhưng mà cô gái mặc áo đen lại không có bất kỳ tâm tình khẩn trương. Lúc này, cô gái mặc áo đen đột nhiên hóa thành một đoàn ma khí, kỳ thân thể biến mất, hiện tại, chỉ có nhất đoàn ma khí. Chỉ có điều, lại cấm chế lợi hại, tại ta thánh ma hóa khí phương pháp trước mặt, giống nhau là đồng đẳng với hư cấu. Cô gái mặc áo đen hóa thành ma khí ở bên trong, vang lên nàng nhu hòa tiếng cười nhạo. Lập tức, này ma khí thoáng cái xuyên qua cấm chế, vậy mà như là nước đồng dạng thâm nhập vào trong đó, sau đó cổ quái biến mất. Cứ như vậy, cô gái mặc áo đen hóa thành ma khí sẽ mặc ra cấm chế, đã đi ra sơn động. Quả thật có không ít như vậy kỳ quái hỏa diễm ở chỗ này canh chừng, bất quá bây giờ trạng thái ta, có thể không hại sợ các ngươi có thể phát hiện ta. Này ma khí hóa thành một tia trạng thái, giống như khói xanh giống như, biến mất ở nơi đây, nhanh như chớp tiểu bay ra không biết rất xa. Chỉ tới cô gái mặc áo đen hoàn toàn sau khi rời đi, trông coi ở chỗ này ưu hỏa, cũng không có một cái nào phát hiện cô gái áo đen này hóa thành ma khí chính là tồn tại. Rầm rầm, một mực đã đi ra cực xa, ma khí phương mới một lần nữa hội tụ vào một chỗ, cô gái mặc áo đen bộ dáng lại một lần nữa lộ ra hiện ra. Cái này thánh ma hóa khí phương pháp quả thật dùng tốt, ma khí chính là ta thân thể chính là ma khí. Ngày đó này tử điện tu la chém đứt ta một cánh tay, nếu không phải cái này thánh ma hóa khí phương pháp, khôi phục còn thật là khó khăn sự tình. Mà bây giờ, cấm chế này càng lợi hại, cũng giống vậy ngăn cản không được thánh ma hóa khí phương pháp đấy. Cô gái mặc áo đen trên mặt cười lạnh. Chỉ, cái này thánh ma hóa khí phương pháp hao phí chân khí thật sự là quá nhiều, một cái chớp mắt, trong cơ thể ta dự trữ ma khí tiểu không có bao nhiêu rồi. Nói đến đây, cô gái mặc áo đen trong mắt lóe lên hàn mang. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ trốn tới đi, hơn nữa lúc này đây trốn tới, ngươi tiểu vĩnh viễn đừng muốn tóm lấy ta. Nói trở lại, ngươi đoán ngược lại không tệ, ta đích xác biết rõ ly khai thánh ngân không gian phương pháp xử lý, có thể là, các ngươi mấy cái phải vĩnh sinh chết ở đây. Cô gái mặc áo đen khắp khuôn mặt là giữ tợn dáng tươi cười. Đang nói chuyện, cô gái mặc áo đen thân hình lóe lên, chỉ dư lưu tại nguyên chỗ một tia ma khí, không biết đi nơi nào. Thời gian thoáng qua tức thì, sau 5 ngày, cô gái mặc áo đen bộ dáng quỷ dị xuất hiện. Nàng nhìn về phía trước, khoe miệng nổi lên vui vẻ, liên tục phi hành 5 ngày, trong cơ thể ma khí cũng không tồn bao nhiêu, rốt cục sắp tới mục đích rồi. Nghe thánh ma chi hồn đại nhân nói, thánh ngân không gian phân biệt đông nam tây bắc chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là xem đại đa số ánh sáng màu lam trùng đầu phương hướng. Ánh sáng màu lam trùng đầu phương hướng thì là phương bắc, mà thánh ngân không gian cực đông chi địa có một tòa cao chừng vạn trượng núi lớn, núi này tên là Luyện Ngục Sơn, nếu có thể bỏ qua núi này, sẽ xảy đến ly khai thánh ngân không gian. Hiện tại cô gái mặc áo đen đứng tại chỗ, chằm chằm vào phương xa, không khó từ xa phương chứng kiến này Luyện Ngục Sơn bộ dáng. Vạn trượng độ cao, phải là Luyện Ngục Sơn rồi, ha ha ha. Cô gái mặc áo đen vui vẻ cười to nói, nàng đã không kịp chờ đợi đi tới Luyện Ngục Sơn trước. Tới trước Luyện Ngục Sơn thế, cô gái mặc áo đen cũng nhìn rõ ràng Luyện Ngục Sơn bộ dáng. Cái này Luyện Ngục Sơn nói là cao chừng vạn trượng, tuyệt không có bất kỳ nói khoác nói như vậy, mà Luyện Ngục Sơn ra vậy mà không phải tảng đá nhan sắc, mà là một tầng màu đỏ, từ xa nhìn lại, như là tại bốc lửa diễm đồng dạng. Hiện tại, chứng kiến Luyện Ngục Sơn, cô gái mặc áo đen không có chút gì do dự, vọt thẳng lên núi đi. Đối với tu tiên giả mà nói, vạn trượng núi cao leo lên tuyệt không phải việc khó, mặc dù nàng hiện tại chỉ có một chút xíu ma khí, leo lên núi này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá, vừa mới bay lên, cô gái mặc áo đen mới ý định nắm lên hơn 10 mét chỗ một chỗ tảng đá, trên thân thể chính là vọt tới một cỗ khó có thể chịu được chỗ đau. Cô gái mặc áo đen một tiếng khét đều, còn chưa kịp phản kháng, dĩ nhiên cũng làm theo luyện ngục sơn thượng ngã xuống, không biết là nguyên nhân nào. Cô gái mặc áo đen ngay từ đầu còn rất kinh ngạc, rất nhanh tiểu hiểu rõ ra, tự lầm bầm nói ra, ta ngược lại thật ra thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này luyện ngục sơn chính là khó khăn nhất bỏ qua núi cao, mặc dù là quy thần kỳ tới đây, leo núi này lúc, hắn chân khí cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, phải dùng phàm nhân thân thể đi leo lên. Cái này thì cũng chẳng có gì, những tu sĩ kia không người nào là đại nghị lực thế hệ, hắn thân thể cố nhiên không bằng thể tu, nhưng cũng có đan dược linh thảo rèn luyện, hơn nữa thân thể bảo vật, leo lên đi cũng không phải là việc khó. Bất quá, cái này luyện ngục sơn, càng lên cao leo, áp lực lại càng lớn, nghĩ leo đi lên, ở đâu dễ dàng như vậy. Nghĩ vậy, cô gái mặc áo đen nổi lên vui vẻ, may mắn ta có thánh ma đại nhân ban cho bảo vật, đã có bảo vật này, ngược lại là cũng không sợ hãi có thể không bỏ lên trên cái này luyện ngục sơn rồi. Lời này rơi xuống, cô gái mặc áo đen đột nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một khối tàn phá áo giáp mảnh vỡ, cái này áo giáp mảnh vỡ không biết là vật gì, nhưng mà cô gái mặc áo đen trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, hiển nhiên là đem cho rằng là cứu mạng bảo vật. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 900, ngươi muốn giết ta sao? Trước mắt, đã có cái này cứu mạng bảo vật, cô gái mặc áo đen kiểm thượng mang đầy hy vọng, đem cái này tàn phá áo giáp mảnh vỡ hướng trong quần áo bịt lại, lập tức, thoáng cái xông về luyện ngục sơn. Lúc này đây phóng tới luyện ngục sơn, cô gái mặc áo đen thẳng tiếp một chút tử leo lên mười mấy thước độ cao, mà lại trèo lên trên bắt đầu cũng không khó khăn, so sánh với ngay từ đầu mà nói, vậy mà đơn giản rất nhiều. Chứng kiến những này, cô gái mặc áo đen càng là trong nội tâm vui vẻ, càng thêm ra sức đi đến leo đi một tí. Nhưng mà là vừa vặn đứng lên không bao lâu, cô gái mặc áo đen chính là biến sắc. Không được. Đúng lúc này, một thanh băng kiếm bỗng nhiên xuyên qua, thẳng đến cô gái mặc áo đen mà đi. Cô gái mặc áo đen tay mắt lênh lẹ, phát hiện cái này băng kiếm, trong nội tâm cả kinh, chỉ có thể bị ép buông tha cho leo lên, thoáng cái theo luyện ngục sơn thượng nhảy xuống tới. Mà khi cô gái mặc áo đen vừa mới nhảy xuống lúc, mặt đất kia thượng không biết tại khi nào xuất hiện số lớn u hỏa, cái này u hỏa xuất hiện lúc, thoáng cái đem cô gái mặc áo đen vây quanh gắt gao. Đáng giận. Cô gái mặc áo đen đại niệm không được, cùng cái này u hỏa dây dưa. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Khương Sảo thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Diệp Huyền, Kính Hoa, là các ngươi. Cô gái mặc áo đen chứng kiến Diệp Huyền cùng Khương Sảo lúc, gào thét lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Diệp Huyền chắp tay đứng đấy, chậm rãi nói ra, ngươi quả nhiên biết rõ ly khai thánh ngân không gian phương pháp xử lý, xem ra ta suy đoán đúng vậy. Chỉ có điều, ngươi giữa chưa ý đi một tí, ngươi đã cho ta không có phát hiện ngươi đào thoát. Không, từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ là cố ý cho ngươi chạy trốn mà thôi. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, để cho cô gái mặc áo đen thoát đi, đều là Diệp Huyền kế sách mà thôi. Diệp Huyền trong lòng biết căn bản không có biện pháp theo cô gái mặc áo đen miệng ở bên trong được cái gì, trừ phi là hắn tự nguyện. Mà cô gái mặc áo đen tự nguyện nói cho Thánh Ngân không gian rời đi biện pháp, điều này sao có thể? Vì vậy, Diệp Huyền đã nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là, cố ý để cho cô gái mặc áo đen đào thoát. Hắn thiết hạ cấm chế, ngăn trở cô gái mặc áo đen, lại trong lòng biết căn bản ngăn không được đối phương, tự là cố ý tại phóng hắn đào thoát. Đương nhiên, Diệp Huyền căn bản sẽ không thiết hạ cấm chế này, chính là Tử Điện Tu La giáo Diệp Huyền làm, kỳ thật, Tử Điện Tu La nhiều cấm chế một đạo cũng không tinh thông. Chỉ trong cái hộp kia khoảng chừng 100.000 đạo cấm chế, Tử Điện Tu La tại trong cái hộp kia ngây người không biết bao nhiêu năm, đối với cấm chế một môn phương pháp, tự nhiên là tinh thông vô cùng. Vì vậy, cái này bảy cấm chế mới vô cùng lợi hại, bình thường hư hợp kỳ cũng trong thời gian ngắn khó từ trong đó trốn tới. Đương nhiên, Diệp Huyền biết rõ cô gái áo đen này tuyệt không phải thông thường Tây Lam Tà Ma, kỳ thủ bên trong có thánh ngân chi kỳ, mà lại cùng thánh ma chi hồn liên tiếp linh hồn, tại sao có thể là bình thường Tây Lam Tà Ma? Cấm chế này có thể ngăn cản đối phương hy vọng cũng không lớn. Chính là giả bộ như phất lờ, kỳ thật, Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều đang âm thầm quan sát lấy. Nếu như đối phương thực là một lão thành lao yêu quái, Diệp Huyền thật đúng là chưa hẳn dám cam đoan biện pháp này có thể thành công, dù sao Tây Lam Tà Ma nhất tộc đều là cẩn thận một chút vô cùng. Nhưng là, cái này Tây Lam Tà Ma nhất tộc thánh nữ, rõ ràng cũng không phải cái loại này lao yêu quái, kinh nghiệm cũng không già thành, thật đơn giản liền bị lừa rồi. Hiện tại cô gái áo đen này, hoàn toàn là dùng hành động nói cho Diệp Huyền, đến cùng nên như thế nào ly khai thánh ngân không gian. Giờ này khắc này, cô gái mặc áo đen chính là có ngốc, cũng biết rằng đây là Diệp Huyền mưu kế, khàn giọng rít gào nói, Diệp Huyền, ngươi đáng chết. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, mình cho rằng đào thoát, kỳ thật hoàn toàn là tự cấp Diệp Huyền làm mai mối. Diệp Huyền không có cùng cô gái mặc áo đen làm bất kỳ giải thích nào, điều khiển đũ hỏa trực tiếp hướng cô gái mặc áo đen tiến công mà đi. Khương Sảo ở bên, hai mắt cùng một thời gian biến thành xanh biển, một hồi chuyển động, chỉ một thoáng, một đạo linh quang đánh về phía cô gái áo đen kia. Cô gái mặc áo đen chỉ lo cùng ngũ hỏa giao thủ, ở đâu chú ý tới cái này linh quang, thoáng cái bị linh quang chui vào trong đó, thân thể khó có thể nhúc nhích. Không xong. Cô gái mặc áo đen biết rõ mình lại trúng ảo thuật, liều mạng nghĩ muốn đi ra. Giờ phút này Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo thoáng cái đem cô gái mặc áo đen vội vàng tiến vào ảo thuật ở bên trong, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên Khương Sảo ảo thuật cao minh. Xem ra, Đông Phương thị tộc đối với kính hoa truyền thừa coi trọng như vậy, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Lợi hại như thế truyền thừa, thật cũng không khó suy đoán vì sao qua nhiều năm như vậy, chưa từng người có thể làm cho truyền thừa đạt được thừa nhận. Trước mắt chứng kiến cô gái mặc áo đen đã đánh vào trong ảo cảnh, Diệp Huyền ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Hắn tay vồ một cái, ưu hỏa chính là vây ở cô gái mặc áo đen bên người, bắt đầu tầng tầng ăn mòn, thời gian trong nháy mắt, cô gái mặc áo đen thi thể tiểu biến mất ở thế gian này. Thì ra, thật là có chạy ra thánh ngân không gian phương pháp xử lý. Từ điện tu la lẩm bẩm. Nàng cũng không có tới qua thánh ngân không gian, đối với thánh ngân không gian rất hiểu rõ cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Diệp Huyền không có đi trả lời từ điện tu la, con mắt trực câu câu nhìn xem cô gái mặc áo đen chết đi về sau, mặt đất kia thượng túi chữ vật, cùng với là dễ thấy nhất một khối áo giáp mảnh vỡ. Cái này áo giáp mảnh vỡ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng mà, ưu hỏa đem cô gái áo đen kia ăn mòn mất, cái này áo giáp mảnh vỡ nhưng lại một chút vấn đề cũng không có. Vừa rồi thằng này không có mang thượng cái này áo giáp mảnh vỡ lúc. Leo lên cái này luyện ngục sân lúc, vô cùng gian nan, có thể dẫn theo thượng cái này áo giáp mảnh vỡ, trong nháy mắt tiểu dễ dàng rất nhiều. Xem ra, cái này áo giáp mảnh vỡ tuyệt đối là ly khai thánh ngân không gian mấu chốt. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ lấy. Lập tức, Diệp Huyền một bước bước ra, đem cái này áo giáp mảnh vỡ nhặt lên. Khi cầm lấy áo giáp mảnh vỡ thời điểm, Diệp Huyền hận không thể có một loại áo giáp mảnh vỡ cũng không tồn tại nghi cách. Hiện tại, Diệp Huyền nắm chặt áo giáp mảnh vỡ, nhìn về phía Khương Sảo. Bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này áo giáp mảnh vỡ là ly khai thánh ngân không gian mấu chốt, ai nắm giữ cái này áo giáp mảnh vỡ, ai có thể bỏ qua luyện ngục sơn, sau đó rời đi. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Sảo lạnh như băng nói ra. Diệp Huyền nắm áo giáp mảnh vỡ, sau nửa ngày qua đi, mới chậm rãi nói ra, giữa chúng ta chỉ có thể có một người ly khai. Hoàn toàn chính xác, nếu như áo giáp mảnh vỡ thật là ly khai luyện ngục sơn mấu chốt, như vậy, hắn cùng Khương Sảo tầm đó. Cũng chú định chỉ có thể có một người mới có thể ly khai. Ngươi muốn giết ta sao? Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, nhưng mà thanh âm kia, nhưng lại lộ ra nhẹ nhẹ thương cảm. Diệp Huyền thân thể dừng lại, biết rõ Khương Sảo đã hiểu lầm ý của mình, hắn không có trả lời, xem lấy trong tay áo giáp mảnh vỡ, nói, nếu như cái này áo giáp mảnh vỡ thật sự để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, cái này áo giáp mảnh vỡ không muốn cũng thế, hơn nữa, ta không muốn làm cho người chết. Nắm cái này mảnh vỡ. Diệp Huyền trong nội tâm rơi vào trầm tư trong. Rất lâu sau đó, Diệp Huyền mới lên tiếng, ngươi đi đi, nếu không, ta lập tức sẽ phải hối hận. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đem áo giáp mảnh vỡ giao cho Khương Sảo. Hoàn toàn chính xác, hắn không dám hứa chắc mình sẽ ở khi nào hối hận, hắn còn phải đi về gặp Liễu Bạch Tô, hắn còn muốn sống, hắn còn muốn vi Lâm Chi Mộng báo thù, hắn muội muội còn đang chờ hắn, hắn có rất nhiều cần phải sống sót lý do, hắn không có thể chết ở chỗ này. Nhưng là, thật chẳng lẽ muốn bởi vì làm một cái áo giáp mảnh vỡ mà quyết liệt. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 901, không thể quên được tình. Người đang suy nghĩ gì? Từ điện tu la mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh hãi nói ra, tiểu tử ngươi đầu óc có bệnh là, vì nữ nhân xinh đẹp làm chút chuyện là nên phải đấy, nhưng là liên lụy đến mình tính mệnh tiểu tuyệt đối không hoa toán. Hơn nữa nữ nhân này lạnh như băng, đối với ngươi càng là một điểm cảm giác chưa từng. Uy, tiểu tu la, ngươi cũng đừng nghĩ không ra a. Dứt lời lời này, từ điện tu la xem Diệp Huyền căn bản thờ ơ, triệt để sốt ruột rồi, nói, tiểu tu la, ngươi trước tiên đừng kích động làm một ít không lý trí chuyện tình, nghe tỷ tỷ nói với ngươi à, tỷ tỷ sống nhiều năm như vậy, đã gặp đồ đạc so ngươi muốn đến đồ vật đều nhiều hơn. Ngươi đừng làm quá khích chuyện tình, hiện tại theo cái này trong tay nữ nhân đem cái này áo giáp mảnh vỡ cướp về còn kịp, ngươi vì nữ nhân xinh đẹp làm chuyện gì đều đăng giá, giận dữ vi hồng nhan việc này rất bình thường. Nhưng ngươi đừng đem mạng nhỏ cũng nộ tiến vào, ngươi trở nên rõ ràng sợ, ngươi trong nhà cái kia con dâu cũng không so cái này trên lệch nha, ngươi chính là thực đối với nàng có nghĩ cách, có thể là, nàng chạy đi rồi, ngươi tính mệnh cũng bị mất, có ý kỳ. N gì không cũng không tốt nữa à tiểu tu la, ngươi có nghe ta nói không? Diệp Huyền nghe được Tử Điện Tu La mà nói, rơi vào trầm tư trong. Hoàn toàn chính xác, Liễu Bạch Tô còn chờ ở bên ngoài của hắn, có thể là. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, đáp trả nói ra. Tiểu Tu La. Tử Điện Tu La đều nhanh muốn khóc, nói, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ chết ở chỗ này sao? Ta cho ngươi biết ta, tỷ tỷ mang ngươi trở lại chúng ta Tu La giới, chúng ta Tu La giới mỹ nữ rất nhiều đấy, không kém đồng nhất cái. A, không kém đồng nhất cái, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ không ra a. Tử Điện Tu La hiện tại hoàn toàn là coi Diệp Huyền là thành đầu góc có bệnh, ngoan thoại không dám nói, hoàn toàn là dụ dỗ. Nàng hiện tại cũng nhanh muốn khóc. Căn bản chưa thấy qua Diệp Huyền như vậy. Diệp Huyền không tiếp tục trả lời Tử Điện Tu La. Khương Sảo nắm này áo giáp mảnh vỡ, kinh ngạc đứng tại chỗ, này thủy chung không hề bận tâm con mắt, rốt cục đã có biến hóa. Hồi lâu, hồi lâu. Khương Sảo ngẩng đầu, làm như tự lẩm bẩm nói ra, tại sao phải đem thứ này cho ta, ngươi không muốn sống sao sao? Mặc dù là có ngu đi nữa người, vậy cũng đoán được, cái này áo giáp mảnh vỡ, rất rõ ràng đối với chạy ra cái không gian này, có tác dụng rất lớn mới đúng. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, cố nén trong nội tâm muốn sống, ta cũng vậy muốn trở về, ta có không biết bao nhiêu lý do phải đi về. Bất quá, vì mạng sống đoạn tuyệt với ngươi, ta làm không được. Đúng vậy a, lẽ nào chỉ là muốn vì về sau, tự quên mất trước kia sao? Ngươi muốn sống sao? Khương Sảo chất phác mà hỏi. Ân. Diệp Huyền không có chú ý tới Khương Sảo cảm xúc biến hóa, nhàn nhạt gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn mạng sống, hắn rất muốn sống lấy. Nhưng là, đoạn tuyệt với Khương Sảo loại chuyện này, hắn càng không làm được. Khương Sảo nắm cái này áo giáp mảnh vỡ, nói, còn sống đối với ta mà nói, không có ý gì, ngươi nếu là muốn sống, cái này áo giáp mảnh vỡ, ngươi lấy đi là được. Ha ha ha ha. Tử Điện Tu La lộ liếu cười to, tiểu Tu La, nữ nhân này đầu óc cũng có bệnh, tranh thủ thời gian cầm a. Tranh thủ thời gian cầm a. Diệp Huyền nhìn xem Khương Sảo trong tay áo giáp mảnh vỡ, cơ hồ trong nháy mắt đó, đã nghĩ nghe theo Tử Điện Tu La mà nói, cầm xuống cái này áo giáp mảnh vỡ. Sau đó, còn sống trở về, bình yên vô sự trở về thì tốt rồi. Nhưng mà, Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Khương Sảo, ngưng lông mày nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta tại sao có thể như vậy? Khương Sảo ngây người như phông đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhẹ giọng nói ra, ta tại sao có thể như vậy? Như vậy, ngươi nghĩ đến ngươi đang làm cái gì? Bố thí ta. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện. Khương Sảo vẻ mặt chất phác, lạnh giọng nói ra, ta nói rồi, ta không cần của ngươi bố thí. Mặc dù ta thực chết rồi, cũng không cần của ngươi thương cảm, chúng ta tầm đó, cũng sớm không có quan hệ gì rồi. Ngươi. Mặc dù Diệp Huyền tính tình tốt, lúc này cũng một cái giận tí mặt, nói, ngươi không phải buộc ta bởi vì... Này áo giáp mảnh vỡ đoạn tuyệt với ngươi sao? Hắn đã khó có thể lựa chọn rồi. Hai bên hắn đều khó mà lựa chọn. Hắn đến cùng nên lựa chọn ai? Giữa chúng ta chẳng lẽ còn không cắt đứt sao? Khương Sảo chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, một chuyến không chuyển. Ít nhất, ở trong mắt nàng, làm Diệp Huyền nói ra câu kia dừng ở đây lúc, nàng cùng Diệp Huyền đã nhưng triệt để quyết liệt. Chỉ, Diệp Huyền hiện tại, lại đến cùng muốn như thế nào? Như là đã đến đây chấm dứt rồi, Diệp Huyền lại khắp nơi vì nàng cân nhắc. Đến cùng muốn như thế nào? Diệp Huyền ngẩn người, không biết Khương Sảo rốt cuộc là ý gì. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền cơ hồ có như vậy một lượng đều muốn lấy đi cái này áo giáp mảnh vỡ xúc động, có thể là, sau nửa ngày qua đi, hắn vẫn là hất lên tay áo, lạnh như băng nói ra, cái này áo giáp mảnh vỡ ta sẽ không cầm, không có thứ này, ta cũng như thế có thể đi trở về. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không nên đem ta tra tấn chết đi sống lại mới được? Khương Sảo hàm răng khẽ cắn. Rốt cục không nhịn được gào thét lên tiếng, Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Huyền đứng tại chỗ, nghe lời này, không rõ ràng cho lắm. Ngươi đã cùng ta dừng ở đây, hiện tại làm những... Này lại là có ý gì? Vì cái gì? Ngươi phải ly khai ta, trực tiếp một đao chặt đứt giữa chúng ta hết thể được, tại ta cố gắng muốn quên mất ngươi thời điểm, ngươi lại 5 lần 7 lượt xuất hiện, khắp nơi cho ta cân nhắc, ngươi nghĩ đến ngươi rất tốt sao? Ngươi cho rằng ngươi vì tốt cho ta sao? Ngươi căn bản không biết, ngươi càng là làm như thế, trong nội tâm của ta càng đau. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lại đến cùng muốn như thế nào? Khương Sảo khàn giọng quát. Quả nhiên, nàng vẫn là làm không đến. Nàng vẫn là làm không đến, quên mất Diệp Huyền. Trong nội tâm đau quá, đau còn giống là đổ máu đồng dạng. Nàng vẫn là trong lòng suy nghĩ Diệp Huyền đấy sao? Nàng vẫn là nhớ kỹ Diệp Huyền đấy sao? Nàng hận, mỗi khi hồi tưởng lại Đông Phương Tả bò lên Khương Ân lúc. Nàng trong nội tâm đều đau khó có thể chịu được. Làm Diệp Huyền nói câu kia dừng ở đây lúc, Nàng chính là hồi tưởng lại cha mẹ mình từng màn, đã Diệp Huyền cùng với nàng dừng ở đây, nàng liền cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng mà, vì cái gì cô ấy là sao vô dụng, vì cái gì, nàng vẫn là làm không đến quên mất. Diệp Huyền biết rõ, mình một câu kia dừng ở đây mà nói có thể tổn thương Khương Sảo, nhưng lại không biết lại đem Khương Sảo tổn thương sâu như vậy. Bây giờ nghe Khương Sảo nói như vậy, Diệp Huyền trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Khương Sảo chất vấn Diệp Huyền. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, ta cũng vậy muốn cùng ngươi dừng ở đây, hết thảy đều đã xong, nhưng là, ta làm không được, ta nỗ lực muốn làm một cái không phải thay đổi thất thường người. Có thể là, ta còn là làm không được nhìn xem ngươi thờ ơ, ngươi nếu là thật sự không muốn gặp lại ta, này lần này như là chúng ta đều có thể còn sống trở về, ta tuyệt không đang dây dưa ngươi. Ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Khương Sảo chằm chằm vào Diệp Huyền, làm sao ngươi trở về, ngươi hiện tại leo núi thử xem, nhìn xem có thể không leo đi lên. Lúc nói lời này, Khương Sảo biết rõ, nàng hay là tại vì Diệp Huyền lo lắng lấy. Nếu như, Diệp Huyền còn không tuyển chọn lấy đi cái này áo giáp mảnh vỡ, nàng liền tự sát tốt rồi, chết rồi. Cũng tỉnh sống thêm lấy, bị Diệp Huyền tra tấn chết đi sống lại. Diệp Huyền nghe thế, đông dưng sững sờ. Hắn hiện tại, cũng chỉ có thể kiên trì đi leo rồi, dù sao, vừa rồi là chính hắn nói, không có này áo giáp mảnh vỡ, hắn cũng có thể trở về đấy. Có thể là, nói như vậy phải không giả, thực có thể còn sống trở về, đó mới là việc lạ. Hiện tại, Diệp Huyền cũng chỉ có thể nếm thử đi đến bỏ xuống cái này luyện ngục sơn rồi. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền một tay nắm lấy cái này luyện ngục sơn vách núi, đang bắt ở cái này luyện ngục sơn vách núi lúc, Diệp Huyền tiểu giác được trong cơ thể mình chân khí như là không nghe mình lời nói đồng dạng, như thế nào thúc giục cũng không thấy đến cái tác dụng gì. Xem đến nơi này, Diệp Huyền vốn là sững sờ, rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Lập tức, hắn cắn răng một cái, cứng rắn là theo dựa vào thể chất của mình bỏ lên. Xuất kỳ là, treo lên trên mấy trượng, Diệp Huyền vậy mà cũng không có cùng cô gái mặc áo đen đồng dạng ngã xuống. Ồ, có thể treo lên trên. Từ điện tu la chứng kiến Diệp Huyền vậy mà thực leo lên mấy trượng độ cao, gương mặt kinh ngạc. Diệp Huyền trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không biết, lẽ nào là bởi vì ta là thể tu nguyên nhân. Ta cảm giác, phải cùng ta thể tu có nguyên nhân rất lớn. Từ điện tu la nghe thế, nhãn tình sáng lên, ha ha, tiểu tu la, lần này biết rõ thể tu luyện mới có lợi rồi. Diệp Huyền không có phản ứng từ điện tu la lời nói, sau một khắc, tay vồ một cái, lại một lần nữa trèo lên trên mấy trượng. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền vậy mà thật có thể leo đi lên, không biết vì cái gì, trong nội tâm vui vẻ. Nếu như Diệp Huyền cùng nàng thực có thể còn sống trở về. Nàng, kỳ thật, nàng trong nội tâm đối với Diệp Huyền bài xích tâm lý đã căn bản không có rồi, ân đoạn nghĩa tuyệt, có một số việc, làm sao có thể như vậy mà đơn giản chặt đứt. Trong chớp mắt ấy, nàng đã từng thể cùng Diệp Huyền ân đoạn nghĩa tuyệt nghĩ cách, cũng tại lúc này tan thành mây khói. Có lẽ, Diệp Huyền trong nội tâm có những người khác, đối với nàng mà nói, thực sự không phải là khó có thể tiếp nhận sự tình. Cứ như vậy, có lẽ, không làm được vợ chồng, làm người bằng hữu cũng tốt. Coi như là vì Diệp Huyền, phá ví dụ. Như vậy chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền tiểu bò lên trọn vẹn hơn 10 trượng độ cao. Tiểu Tu La, như thế nào không bò lên? Từ điện Tu La nghi ngờ hỏi. Cảm giác, như là có một ngọn núi tại đè nặng. Diệp Huyền cắn răng một cái quan nói. Chương 902, thể tu tiến giai. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Diệp Huyền, hắn cảm giác giống như là đang bị một ngọn núi đè nặng. Ngay từ đầu leo đến mấy trượng thời điểm, còn không có loại cảm giác này, nhưng là, càng lên cao leo, loại cảm giác này tiểu càng rõ ràng đi một tí. Thậm chí, bây giờ Diệp Huyền, nỗ lực trèo lên trên một chút xíu, đều là việc khó. Chuyện gì xảy ra? Từ điện Tu La kinh nghi bất định hỏi. Chẳng lẽ là luyện ngục sơn vấn đề? Diệp Huyền hít sâu một hơi, không biết, ta cảm giác, đây chính là luyện ngục sơn khó có thể bỏ qua nguyên nhân đi. Rất hiển nhiên, cũng không phải là bởi vì ta là thể tu, có thể nhẹ nhàng như vậy bỏ qua luyện ngục sơn đấy. Đúng lúc này, Diệp Huyền chỉ cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy, nỗ lực đi lên leo lên hạ xuống, có thể là, cũng chỉ là hoạt động một chút xíu mà thôi. Hắn hiện tại cuối cùng là đã minh bạch. Dùng mình khai thái chi thể chất kiên rất rắn, dù vậy, mới bỏ lên hơn 10 trượng độ cao. Nếu là các tu sĩ khác, tại chân khí hoàn toàn biến mất dưới tình huống, đừng nói là hơn 10 trượng, chỉ sợ mấy trượng, đều vô cùng gian nan đi à nha. Đây cũng là vì cái gì căn bản không ai có thể đi ra thánh ngân không gian nguyên nhân. Vạn trượng độ cao, khi hắn vị trí này, thoạt nhìn còn xa xôi khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng là, Diệp Huyền làm sao có thể nhẹ như vậy nói buông tha cho. Hắn cắn chặt hàm răng, lại nỗ lực trèo lên trên một chút. Trong chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nhuyễn đồng dạng, tựa hồ không có biện pháp đánh giá sức nặng núi lớn ngay tại đầu vai của hắn, áp chính hắn không cách nào hô hấp, thậm chí Diệp Huyền đều có một loại bị áp rơi rụng tại địa cảm giác. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sững sờ. Bởi vì, không biết tại khi nào, thập phương tu la rèn thể công pháp, lại đang trong cơ thể của hắn, tự hành vận chuyển lại. Huyết dịch trong người chảy xuôi, tốc độ rất nhanh. Cũng chính là thập phương tu la rèn thể công pháp ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển, hắn đến từ chính luyện ngục sơn áp lực, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Này là một tòa núi lớn áp lực. Hiện tại giảm bớt còn giống là một tòa núi nhỏ áp ở đầu vai đồng dạng, tuy nhiên như trước có áp lực, nhưng mà áp lực này, đối với Diệp Huyền rõ ràng không thành vấn đề rồi. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, nỗ lực trèo lên trên lấy. Tiểu Tu La, cố lên. Tiểu Tu La, cố lên. Từ điện Tu La nhìn xem Diệp Huyền nỗ lực trèo lên trên lấy, ở bên cạnh trợ uy cố lên lấy. Cứ như vậy Diệp Huyền vậy mà bằng vào sức một mình, trèo lên trên trọn vẹn trăm trượng. Tuy nhiên trăm trượng, nhìn một cái. Khoảng cách luyện ngục sơn như trước có không cách nào lường được khoảng cách, có thể là, ít nhất đã kéo gần lại một khoảng cách. Hơn nữa, cũng làm cho Diệp Huyền tin tưởng, bỏ qua luyện ngục sơn, tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ có điều, làm bỏ tới hơn trăm trượng vị trí, khổng lồ kia áp lực, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Đáng giận. Diệp Huyền cắn răng một cái, đón đáng sợ kia áp lực, lại một lần nữa đi lên leo lên lấy. Chỉ trước mắt. Nửa giờ sau, nửa canh giờ này, Diệp Huyền càng leo càng chậm, chỉ bò lên 10 trượng khoảng cách. Tiểu Tu La, ngươi còn có thể động sao? Từ điện Tu La lo lắng hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có lẽ, còn có thể đi. Nói đến đây, Diệp Huyền hai mắt huyết hồng, lại một lần nữa đi lên kéo gần lại thoáng một phát khoảng cách. Hắn thành công. Nhưng mà, này đến từ luyện ngục sơn áp lực, nhưng lại theo hắn leo càng ngày càng cao, mà càng thêm đáng sợ một ít. A, đúng lúc này. Diệp Huyền chỉ cảm thấy toàn thân một hồi đáng sợ đau đớn tuôn ra, đau chết đi sống lại, tựa hồ toàn thân đều bị dày vò lấy đồng dạng, hơn nữa này bị núi lớn đè nặng cảm giác. Diệp Huyền chỉ cảm thấy toàn thân đều có được khác thường tra tấn, mà trong cơ thể thập phương tu la rèn thể vận chuyển tốc độ thì là càng phát ra chi mau hơn. Từ điện Tu La chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng như vậy, kinh hãi nói, tiểu Tu La, ngươi không có sao chứ? Đau quá. Diệp Huyền cắn răng một cái. Đau quá. Đau quá. Hồng Vân lúc này cũng có chút nóng nảy, nói, Diệp Huyền, ngươi làm sao vậy? Hắn và Diệp Huyền nhận thức đến hiện tại, rất hiếm thấy đến Diệp Huyền sẽ lộ ra loại này cơ hồ không thể chịu đựng được thống khổ biểu lộ. Tiểu Tu La ra thế nào rồi? Từ điện Tu La hỏi. Hồng Vân hít sâu một hơi, ta không biết, nhưng là, theo ta biết Diệp Huyền đến bây giờ, hắn nghị lực tuyệt đối là đứng đầu, có rất ít cái gì đau đớn có thể làm cho hắn lộ ra loại thống khổ này khó nhịn biểu lộ. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Diệp Huyền. Toàn thân đều có được khó có thể chịu được đau đớn. Nay cảm giác đau đớn còn không có biến mất, mà là càng ngày càng đau, mà theo cảm giác đau đớn gia tăng, hắn trong cơ thể thập phương tu la rèn thể vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, thập phương tu la rèn thể vận chuyển tốc độ, giống như hồ đã đạt đến cực hạn. Cũng chính là thập phương tu la rèn thể vận chuyển tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm, vẻ này từ đau đớn khiến cho Diệp Huyền đầu một trận rung động. Ngay sau đó, Diệp Huyền thân thể lớn đổ mồ hôi chảy ròng. Này mồ hôi rơi xuống lúc, xôn xao, ma sát đã trở thành ngọn lửa màu xanh lam. Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể cốt cách, huyết dịch, đều ở đây trong chớp mắt ấy đã nhận được rèn luyện. Lập tức, Diệp Huyền vậy mà cảm thấy thân thể một hồi nhẹ nhõm, hai mắt cũng so trước kia thanh minh rất nhiều, ngũ quan, thân thể cũng càng cứng rắn hơn. Mà bắt đầu. Hạ. Diệp Huyền theo bản năng hít thở hạ xuống, cảm thấy không khí thật không ngờ mới mẻ. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, quá thần kỳ. Tiểu Tu La, ngươi thì sao, còn tốt đó chứ? Từ điện Tu La nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền chỉ theo bản năng cầm lấy vách núi, giờ phút này kinh ngạc nói ra, của ta thể tu, vậy mà đạt tới khai thái chi thể trung kỳ rồi. Hơn nữa, chỉ này một trong nháy mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, thập phương Tu La rèn thể vẫn còn trong cơ thể của hắn vận chuyển, mà vận chuyển tốc độ, nhưng lại cùng khai thái chi thể tiền kỳ lúc vận chuyển tốc độ chi cực hạn giống như lúc. Bất quá tốc độ như vậy đối với khai thái chi thể trung kỳ mà nói, lại không phải cực hạn. Bây giờ Diệp Huyền, thể tu tiến giai, tại cảm giác này xông tới mặt áp lực lúc, lại đột nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều. Diệp Huyền biết rõ, không phải luyện ngục sơn áp lực giảm bớt, mà là của hắn thể tu tu vị tăng cường. Thể tu tăng lên. Từ điện Tu La mở trừng hai mắt, suy nghĩ chỉ chốc lát sau nói, ta hiểu được, là cực hạn siêu việt. Cực hạn siêu việt? Diệp Huyền vẻ mặt kỳ quái. Từ Điện Tu La tự nhiên cười nói, ta nói rồi, thập phương Tu La rèn thể chính là Tu La nhất tộc ở trong, cũng được cho cực sự cao minh công pháp, phàm là gặp được ngoại vật rèn luyện thân thể lúc, thập phương Tu La rèn thể sẽ gặp tự mình vận chuyển. Chỉ cần này đau đớn không có đáng sợ đến phá hủy người ý chí đem người giết chết, như vậy, làm thập phương Tu La rèn thể vận chuyển tốc độ siêu việt cực hạn lúc, thể tu sẽ xảy đến tiến đến giai. Bất quá. Bất quá như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Từ Điện Tu La suy nghĩ nói, trên đời này có thể đối với nhân thể tạo thành đau đớn đồ đạc cũng không ít, có thể thực sự không phải là bất luận một loại nào đau đớn cũng có thể làm cho thập phương Tu La rèn thể tự mình vận chuyển. Tại trong ý thức của ta, ngoại trừ Tu La giới ở bên trong đặc biệt sân huấn luyện địa mới có hoàn mỹ phù hợp thập phương Tu La rèn thể đau đớn, cái này luyện ngục sơn, hạn chế tạo áp lực có thể làm cho thập phương Tu La rèn thể tự mình vận chuyển, thật đúng là chuyện kỳ quái. Diệp Huyền nghe Từ Điện Tu La nói cổ quái, không biết có ý tứ gì. Từ Điện Tu La xem Diệp Huyền nghe không rõ, cũng không có nói nhiều, nói, bất quá, nói trở lại, tuy nhiên ngươi thể tu tiến đến giai, có thể là, cũng không có khả năng phất lờ. Ngươi muốn tin tưởng, cái này luyện ngục sơn chế tạo đưa cho ngươi đau đớn, nếu như ngươi ý chí không ngăn cản được, như vậy, cái này đau đớn hoàn toàn có thể giết ngươi. Ta minh bạch. Diệp Huyền không có bất kỳ khinh thường ý tứ, gật đầu nói. Áp lực trở nên nhẹ nhõm về sau, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có cái gì do dự, một tay leo lên, rất nhanh sẽ trèo lên trên hơn 10 trượng, đi tới luyện ngục sơn hơn 200 trượng vị trí. Càng lên cao leo, thập phương Tu La rèn thể vận chuyển tốc độ lại càng phát cực nhanh. Hơn 200 trượng, còn không phải cực hạn. Lúc này đây, Diệp Huyền vậy mà trọn vẹn bò tới hơn 300 trượng, mới ra đời Diệp Huyền cơ hồ khó có thể chịu được áp lực này xuất hiện lúc, trực tiếp chậm lại Diệp Huyền đi lên leo lên tốc độ. Nhưng là, Diệp Huyền há có thể buông tha cho, cắn răng kiên quyết trèo lên trên lấy. Cứ như vậy, cảm giác gáp bách thời gian dần trôi qua đi vào, mà thập phương Tu La rèn thể vận chuyển tốc độ cũng càng phát ra chi mau hơn. Một mực cắn răng bỏ tới luyện ngục sơn 350 trượng vị trí. Này áp lực, lại một lần nữa xuất hiện. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 903, ta liền đứng đấy để cho xét đánh. Vẫn là này phảng phất núi lớn đè ở trên người áp lực, cái này cảm giác gáp bách lại một lần nữa xuất hiện lúc, cơ hồ áp Diệp Huyền không thở nổi. Mà cùng lúc đó, thập phương Tu La rèn thể trong người tự mình vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vọt thẳng phá mới vừa cực hạn. Diệp Huyền hai mắt máu đỏ nhìn xem phía trên, tay cầm lấy phía trên thạch bích, đi lên leo lên lấy. Cứ như vậy chật vật. Một trượng, năm trượng, mười trượng. Mãi cho đến mười trượng lúc, Diệp Huyền đã kinh biến đến mức nửa bước khó đi, thậm chí, cánh tay đã khó có thể lại nâng lên xuống. Lúc này, vẻ này mãnh liệt chỗ đau lại một lần nữa tiến đến, hơn nữa lúc này đây chỗ đau lại muốn còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ. Diệp Huyền chỉ cảm giác thân thể của mình sắp bị xé nứt lái tới đồng dạng, thậm chí có một loại bạo thể bỏ mình cảm giác, điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Thân thể muốn đã nứt ra sao? Loại cảm giác này là như vậy rõ ràng. Diệp Huyền không khống chế được, cảm giác mình cách tử vong càng ngày càng gần. Thậm chí, hắn đã mơ hồ thấy được thân thể của mình vỡ ra bộ dáng, không biết là chân thật vẫn là hư ảo đấy. Đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ hãi. Tiểu Tu La, nhất định không thể sợ hãi. Từ Điện Tu La thanh âm vang lên. Diệp Huyền đã nghe được Từ Điện Tu La thanh âm, đột nhiên thân thể run lên, phát hiện mình còn sống. Hắn cắn răng, cố nén loại này đau đớn. Lúc này, hắn trên người đã mồ hôi chảy ròng, thân thể giống như có lẽ đã hư thoát đồng dạng, hoàn toàn dựa vào lấy trực giác đang bắt lấy thạch bích, không để mình rơi xuống. A! Lúc này Diệp Huyền đã đau đớn đại la lên. Tiểu Tu La, ngươi nhất định phải cố lên a! Ngươi còn có rất tốt tiền cảnh, ngươi còn không có trở lại Tu La giới nhìn xem chúng ta Tu La giới cô nương, cho chúng ta Tu La giới chế tạo đời sau. Từ Điện Tu La lớn tiếng la hét. Diệp Huyền đúng lúc này đã hoàn toàn nghe không được Từ Điện Tu La nói lời rồi, hắn đầu giống như là muốn nổ tung, trong thân thể cũng cảm giác có từng chiếc dao găm trong người ra bên ngoài cắt đứt lấy. Loại này đau đớn kéo dài đến một thời gian uống cạn chén trà. Coi như Diệp Huyền đã sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trong lúc đó, Diệp Huyền lại một lần nữa trở nên dễ dàng hơn, vẻ này đáng sợ đau đớn cũng đã biến mất. Hắn hiện tại, toàn thân lại trào vào rất nhiều lực lượng, giống là vừa vặn ăn no nê, lực lượng tại toàn thân nhấp nhô đồng dạng. Nhẹ nhõm, rất nhẹ nhàng. Thể tu lại tăng tiến vào. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, không khó theo ánh mắt của hắn chứng kiến khiếp sợ, lại nhưng đã đạt đến khai thái chi thể hậu kỳ. Từ Điện Tu La mở chừng hai mắt, nói, đạt tới khai thái chi thể hậu kỳ. Tiểu Tu La, theo cứ theo đà này, còn kém độ kiếp tiến vào thiên phạt lôi thể giai đoạn. Diệp Huyền trên mặt lộ ra cười khổ, Tử Điện Tu La nói ngược lại là nhẹ nhõm. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không tiến vào thiên phạt lôi thể, cũng không muốn tại chịu được đáng sợ như vậy đau đớn. Tử Điện Tu La không đang ở vị trí của hắn, căn bản không biết rõ hắn vừa rồi chịu được đau đớn đến cùng có bao nhiêu gian nan. Cái loại này cơ hồ muốn giao thân xác như tê liệt đau đớn tại toàn thân nhấp nhô, Diệp Huyền có thể cam đoan, nếu như hắn có một chút thư giãn, hoặc là này ý chí không kiên định, cái loại này đau đớn tuyệt đối có thể giết chết mình, đây không phải vui đùa lời nói, Tử Điện Tu La đối với mấy cái này cũng rất rõ ràng, cho nên tại một mực nhắc nhở hắn, tuyệt đối đừng sợ hãi, tuyệt đối đừng sợ hãi. Nếu như hắn sợ hãi này cổ đau đớn, nếu như ý chí chịu không được, như vậy, chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Nói một cách khác, hắn tại liên tục lên cấp trong quá trình, còn mạo hiểm cực kỳ đáng sợ nguy hiểm ở trên người. Hô! Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, vừa rồi vẻ này đáng sợ đau đớn, cuối cùng là đã vượt qua. Bây giờ lời nói, luôn còn phải trèo lên trên đấy. Dù sao, mặc kệ kết quả như thế nào, mặc kệ hắn là hay không có thể chịu được cái loại này đau đớn, hắn có thể cảm giác được cái không gian này đối với hắn bài xích càng ngày càng mạnh, nếu như hắn lại trễ ly khai, sớm muộn gì được có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền ánh mắt nhìn xem này núi cao vạn trượng đỉnh phong, loại này khoảng cách, như cũng là xa không thể chạm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lại một lần nữa đi lên leo lên lấy. Cứ như vậy, Diệp Huyền một hơi theo 300 trượng, vậy mà sinh sôi bỏ tới ngàn trượng vị trí. Lúc này đây, một hơi chính là bỏ tới 1.000 trượng, bỏ tới luyện ngục sơn 1/10 vị trí. Có thể một hơi leo đến ngàn trượng, Diệp Huyền cũng có chút ngoài ý muốn. Có hy vọng. Hồng Vân nói ra, hiện tại đã bỏ tới ngàn trượng vị trí, có hy vọng có thể leo đến đỉnh núi đỉnh phong. Không dễ dàng như vậy đấy. Diệp Huyền con mắt nhìn xem phía trên, giơ tay lên đi lên leo lên lấy. Lại tới nữa. Làm leo đến ngàn trượng hơn vị trí lúc, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, cái loại này đáng sợ đau đớn lại một lần nữa hàng lâm. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền không có bất kỳ ý lùi bước, hai mắt huyết hồng, từng điểm trèo lên trên lấy. Rốt cục, này đã lâu đáng sợ cảm giác gáp bách xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền không có sợ hãi, lại một lần nữa đi lên leo lên lấy. Rất nhanh, Diệp Huyền quen thuộc cảm giác đau đớn đến rồi. Lúc này đây đau đớn tới như hồng thủy mạnh thu đồng dạng, để cho Diệp Huyền căn bản không có phòng bị đấy, căn bản không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị ở trong cơ thể hắn bồi hồi ra. Chỉ một thoáng, Diệp Huyền mồ hôi chảy ròng, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Đau đớn khó nhịn. Đây không phải là một loại dao thân xác vỡ ra đau đớn, mà là một loại thiên thiên vạn vạn đem dao găm ở trên người quát lai quát khứ thống khổ. Diệp Huyền từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người ta nói phanh thây xé xác loại này từ. Hiện tại, hắn vậy mà cũng cảm nhận được loại này đau đớn, hoàn toàn chính xác, hiện tại hắn tựu cảm giác mình ở bị phanh thây xé xác lấy. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền lộ ra vẻ mặt thống khổ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn làm sao vậy? Nhìn ra được, Diệp Huyền rất thống khổ, đã ở nhận thụ lấy thống khổ. Khi thấy Diệp Huyền lộ ra vẻ mặt này lúc, Khương Sảo trên mặt treo đầy vẻ lo lắng. Nàng muốn dùng ảo thuật để cho Diệp Huyền tiến vào ảo thuật trong thế giới, do đó thoát khỏi loại thống khổ này. Đây đối với nàng mà nói thực sự không phải là việc khó, nhiều khi, ảo cảnh có lẽ không là dùng để giết người, cũng có thể dùng tới cứu người. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền vừa rồi mỗi đau nhức trải qua một lần, ngay sau đó, sẽ đi lên bung lỏng bò lên trên thật cao độ cao, có lẽ, đau đớn đối với Diệp Huyền mà nói thực sự không phải là chuyện xấu. Cứ như vậy, Khương Sảo tuy nhiên trong nội tâm mong nhớ, cái này dùng ảo thuật giúp Diệp Huyền thoát khỏi thống khổ ý niệm chỉ có thể để ở trong lòng. Khi nàng lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Thiên, muốn mưa. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại. Không khó theo trên bầu trời chứng kiến rậm rạp mây đen, Khương Sảo có thể cam đoan, cái này mây đen xuất hiện, kỳ thật hay là tại cái này mấy hơi ở trong. Mặc dù muốn mưa, mây đen cũng không thể có thể hội tụ nhanh như vậy. Không, không phải trời mưa, mà là có lôi kiếp. Khương Sảo thập phần xác định tại thầm nghĩ nói. Nàng đối với lôi kiếp vẫn là rất rõ ràng. Nàng bây giờ đạt tới ngưng chân kỳ đại viên mãn, Đông Phương thị tộc chuẩn bị cho nàng rất nhiều về độ kiếp tri thức, đối với độ kiếp, tuy nhiên nàng không có tự mình trải qua, nhưng mà, cũng không xa lạ gì. Trên bầu trời có như vậy dấu hiệu, tiểu đại biểu cho lôi kiếp hoàn toàn chính xác sắp tới. Lôi kiếp. Khương Sảo mặt như mặt nước phẳng lặng, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết, tại sao phải sinh ra đời lôi kiếp. Này lôi vân ở trên trời nổi lên, rất nhanh, bùm bùm đấy. Màu xanh như xả vậy chớp giật ở trên trời trong lôi vân bồi hồi giao thoa, tùy thời đều rơi xuống bộ dạng. Mà cùng lúc đó, này phanh thây xé xác thống khổ, rốt cục biến mất. Diệp Huyền chỉ cảm giác mình ý chí thiếu chút nữa bị tiêu ma sạch sẽ, rốt cục tại thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là nhẫn nhịn được đáng sợ kia đau đớn. Hiện tại, hắn thân thể một thân nhẹ nhõm, cùng tiến vào khai thái chi thể hậu kỳ đồng dạng, thống khoái bó tay rồi. Diệp Huyền, ngươi nhìn thiên không. Lúc này, từ điện tu la kịp thời nhắc nhở. Diệp Huyền cũng đã nhận ra thiên dị tượng trên không trung, khi hắn xem hướng lên bầu trời lúc, trên bầu trời đã mây đen rậm rạp, điện quang giao thoa cả khoảng không. Lôi kiếp. Diệp Huyền cả kinh. Từ điện tu la nói ra, đây là thiên phạt lôi thể lôi kiếp, cái này lôi kiếp xuất hiện, đại biểu cho ngươi đã được đến bị lôi kiếp rửa sạch thân thể tư cách. Bị lôi kiếp rửa sạch thân thể tư cách. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hắn nhìn trời phạt lôi kiếp coi như là có chút hiểu rõ, có thể là cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết tiến vào thiên phạt lôi thể, tất nhiên cần trải qua cái này lôi kiếp đấy. Từ điện tu la nhẹ nhàng nói, ân, muốn đi vào thiên phạt lôi thể, tất nhiên cần trải qua thiên phạt lôi kiếp. Làm thể tu luyện đạt đến cực hạn lúc, ngũ quan, thân thể, cũng đã thoát ly phàm nhân thân thể, này là, lôi kiếp liền sẽ xuất hiện. Đó là trời cao cho thể tu sĩ thoát ly phàm thân thể trừng phạt, bất quá từ xưa đến nay, có một lợi thì có một tệ, đây là tuyên cổ bất biến quy tắc, tuy nhiên cái này lôi kiếp chính là trừng phạt. Có thể là, cái này lôi kiếp đánh vào người, cũng có thể rửa sạch thể tu sĩ thân thể. Một khi thân thể bị tam trọng lôi kiếp rửa sạch qua đi, như vậy, thể tu sĩ chính là tiến nhập thiên phạt lôi thể giai đoạn. Toàn thân thể chất dĩ nhiên bị lôi kiếp rửa sạch trải qua, đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Diệp Huyền thời gian dần trôi qua đã minh bạch, nghe ở đây, không thể không theo luyện ngục sơn thượng nhảy xuống tới, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng. Hắn chính là lại có tự tin, cũng không có nắm chắc tại luyện ngục sơn trên vách núi đá vượt qua lôi kiếp. Phía dưới ta nói ngươi nên nghe cho kỹ. Từ điện tu la cẩn thận nói ra. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Biết đạo từ điện tu la tại thể tu phương diện, so mình hiếu thắng rất nhiều. Từ điện tu la chậm rãi nói ra, đợi tí nữa, hôm nay phạt lôi kiếp phủ xuống thời giờ, sẽ có tam trọng lôi kiếp. Cái này tam trọng lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, đến đối với lôi kiếp thì không cách nào chống cự đấy, cũng căn bản không thể chống cự, ngươi càng là chống cự, cái này lôi kiếp uy lực sẽ càng mạnh, mãi cho đến ngươi căn bản là không có cách thừa nhận tình trạng. Biện pháp đơn giản nhất chính là, trực tiếp để cho cái này xét đánh tại trên người của ngươi. Diệp Huyền ngẩn người, nói, ta liền đứng đấy để cho xét đánh. Chương 904, ta nhìn thấy ngươi trần trụi bộ dáng. Từ điện tu la nhếch miệng, đúng, ngươi phải đứng đấy để cho xét đánh. Ngươi không cho xét đánh, hôm nay phạt sao có thể rèn luyện nhục thể của ngươi? Sao có thể hoàn toàn thay đổi thân thể ngươi thể chất, khiến cho ngươi thoát thai hoàn cốt? Có thể nói, thiên phạt lôi thể thập phần mấu chốt, thiên phạt chính là khiến người ta chi thân thể triệt để sinh hóa giai đoạn, ngươi biết. Thánh cung thời kỳ tiến vào ngưng chân thời kỳ là một rất lớn mấu chốt, đó là khí tu một đại thăng hoa. Ân, ta biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đối với thể tu mà nói, thiên phạt lôi kiếp cải biến thân thể, theo khai thái chi thể tiến vào thiên phạt lôi thể, cũng là thể tu một đại mấu chốt, nếu như không cho thiên phạt lôi kiếp cải biến thân thể, như vậy, thân thể vĩnh viễn là có hạn chế. Chỉ có bị thiên phạt lôi thể thay đổi qua bản thân thể chất, thể tu mới có thể đi càng trường viễn, hiểu không? Từ điện tu la một bộ trưởng đối giọng của nói ra. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch từ điện ý tứ của tu la, ta đây tiểu đứng đấy để cho xét đánh tốt rồi. Ngươi cũng chỉ có thể đứng đấy để cho xét đánh, không có mặt khác lựa chọn, bất quá, thiên phạt lôi kiếp mặc dù sẽ cải biến thể tu sĩ thể chất, có thể là, cũng không phải là không có nguy hiểm. Trái lại, nguy hiểm còn rất lớn. Từ điện tu la nói đến đây, thanh âm trở nên nghiêm túc rất nhiều. Diệp Huyền rất nghiêm túc nghe, không có trả lời cái gì. Từ điện tu la nói ra, ngươi phải tin tưởng, hôm nay phạt lôi kiếp, nói cho cùng, còn là tới từ ở trời cao trừng phạt, làm sao có thể thường thường không có gì lạ. Và, ảnh, Diệp Huyền còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên, trên không trung vang lên một đạo nổ vang. Lôi kiếp sắp tới, tiểu tu la, loại này lôi kiếp, hoàn toàn dựa vào ngươi ý chí, nếu như ngươi ý chí đầy đủ kiên định, ngăn cản được cái này lôi kiếp, như vậy đem ngươi sẽ bị cái này lôi kiếp rửa sạch thân thể. Nếu như ngươi ý chí không đủ kiên định, như vậy, tiểu chỉ có bị lôi kiếp nổ thành cho kết quả. Từ điện tu la trầm giọng nói. Diệp Huyền rất nghiêm túc gật đầu một cái, con mắt chằm chằm vào trên không công tác chuẩn bị lôi vân. Bùm bùm, điện quang giao thoa, làm cho một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền tiến nhập tự mình phòng ngự trạng thái, con mắt không nháy một cái nhìn xem trên không lôi kiếp. Đột nhiên, một tia điện lập lòe, ngay sau đó, một đạo trừng to bằng cánh tay lớn màu xanh chi lôi, đông dương từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, chỉ giác được đầu mình như là bị cắt đồng dạng, này màu xanh chi lôi, vậy mà trực tiếp đáp xuống trên người của mình. Lập tức, này đếm cũng đếm không xuể sở lôi điện trực tiếp Diệp Huyền đỉnh đầu, tại Diệp Huyền quanh thân cổ động. Bây giờ Diệp Huyền, hoàn toàn bị một vòng thanh điện bao quanh. Nay tại Diệp Huyền quanh thân bồi hồi giao thoa lôi điện, như là một mảnh dài hẹp điện xà đồng dạng. Mà Diệp Huyền thì là nhắm mắt lại, toàn thân nhịn không được co quắp. Bất quá, có thể thấy rõ ràng chính là, này lôi điện tại Diệp Huyền quanh thân càng ngày càng ít, theo thời gian cải biến, này từng đạo lôi điện, vậy mà sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể, mà Diệp Huyền thân thể cũng rất nhanh khôi phục vốn là bộ dáng. Rốt cục, cuối cùng một đạo lớn lôi điện cũng sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền cái này mới chậm rãi mở mắt. Cảm giác như thế nào đây? Từ Điện Tu La kinh ngạc hỏi. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình, nói, cảm giác toàn thân đều bị thoát thai hoán cốt đồng dạng, rất là kỳ diệu, này lôi điện sáp nhập vào trong cơ thể của ta, ta cũng cảm giác ta trở nên không ở như là ta đồng dạng, khó có thể tin. Đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng lôi kiếp mà thôi, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng rửa sạch còn chưa tới đến, ồ. Đừng phân tâm rồi, đệ nhị trọng lôi kiếp sắp tới. Từ Điện Tu La vội vàng nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền nghe đến đó, không dám có cái gì chủ quan, thể xác và tinh thần chuyên chú, cùng đợi đệ nhị trọng lôi kiếp hàng lâm. Đột nhiên, cơ hồ cùng vừa rồi giống như lúc. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt một cỗ cực kỳ ánh sáng chói mắt lóe lên, sau đó, này đệ nhị trọng lôi kiếp đã nhưng hàng lâm. Chỉ nghe oanh một tiếng, thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền quần áo lại bị nổ thành mảnh vỡ, toàn thân ngồi chồm hổm ở tại chỗ. Nhưng mà Diệp Huyền đối với mình bây giờ bộ dáng không hề phát giác, chỉ tại nhận thụ lấy này lôi điện tại quanh thân bồi hồi thống khổ. Ngươi ngốc cười gì vậy? Tại Diệp Huyền trong cơ thể, Hồng Vân nghe được Từ Điện Tu La tại khanh khách cười ngây ngô, hỏi. Từ Điện Tu La chỉ độn cười nói, đừng quấy rầy ta, để cho ta nhìn thêm một hồi tiểu Tu La trần truồng bộ dáng, ha ha ha. Thật sự là nam tính Tu La, đúng vậy. Từ Điện Tu La một bên xem, một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, trong lời nói tràn đầy hưng phấn, như là ăn cái gì đại ngon ngọt đồng dạng. Chuyện của tôi nè. Tê Hồng Vân chứng kiến Từ Điện Tu La bộ dáng, triệt để không lời có thể nói. Cùng vừa rồi đồng dạng, cái này đệ nhị trọng lôi kiếp, trô hóa thành ngàn vạn lôi điện, tại Diệp Huyền chung quanh thân thể bồi hồi một thời gian uống cạn chén trà, cũng thời gian dần trôi qua sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đợi đến cái này ngàn vạn lôi điện hoàn toàn dung nhập Diệp Huyền trong cơ thể lúc, Diệp Huyền mở mắt. Vừa mới mở to mắt, Diệp Huyền liền cảm giác thân thể trống không, như là thiếu khuyết cái gì. Quần áo bị tạc hủy sao? Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tiểu Tu La, ta nhìn thấy thân thể ngươi bộ dáng, kha kha kha hắc. Từ Điện Tu La hưng phấn cười láo linh nói. Khi Diệp Huyền cảm giác được mình quần áo hoàn toàn biến mất thời điểm, Diệp Huyền tiểu biết rõ mình trần truồng bộ dáng bị Từ Điện Tu La thấy hết. Ngươi xem bên kia cái kia nữ nhân lạnh như băng nhiều ngốc, gặp lại ngươi quần áo bị lôi kiếp tạc không có, vậy mà trực tiếp quay đầu không nhìn. Thật là đần a, nhìn thêm một hồi cũng sẽ không chết. Từ Điện Tu La cười rất là vui vẻ. Diệp Huyền nghe thế, nhìn thoáng qua Khương Sảo, phát hiện này toàn thân áo trắng Khương Sảo, hoàn toàn chính xác không biết vào giờ nào quay đầu đi. Ngươi cho rằng đừng người giống như ngươi. Diệp Huyền tức giận nói, dứt lời lời này, Diệp Huyền liền định tại trong túi chữ vật thay đổi một thân quần áo mới. Chứng kiến Diệp Huyền muốn mặc quần áo, Từ Điện Tu La có chút nóng nảy nói, tiểu Tu La, ngươi đừng mặc quần áo rồi, để cho tỷ tỷ xem thật kỹ một chút. Uy, đều nói cho ngươi biết đừng mặc quần áo rồi, lập tức đệ tam trọng lôi kiếp sắp tới, ngươi chính là mặc xong quần áo, cũng sẽ bị nổ không còn một mảnh đấy. Hắc hắc, đến lúc đó không còn phải để cho tỷ tỷ lợi nhuận cái này tiện nghi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không có ý định để ý tới Từ Điện Tu La, nhưng mà, hắn quần áo còn không có móc ra, giữa bầu trời kia nổ vang âm thanh lại một lần nữa sinh ra đời. Điều này đại biểu lấy, đệ tam trọng lôi kiếp sắp tới. Ngươi tranh thủ thời gian coi chừng đệ tam trọng lôi kiếp đi, cái này đệ tam trọng lôi kiếp nguy cơ nước cờ hiểm đâu rồi, không nghĩ qua là tiểu sẽ chết, còn quần áo cũng đừng mặc, dù sao một hồi còn có thể bị tạc không còn một mảnh đấy. Từ Điện Tu La bình tĩnh nói. Diệp Huyền tuy nhiên nhìn không tới Từ Điện Tu La, nhưng hắn có thể cảm giác được, Từ Điện Tu La tiểu ở trong cơ thể hắn theo dõi hắn. Đối với Từ Điện Tu La loại hành vi này, Diệp Huyền tuy nhiên biểu thị rất giận phẫn, có thể là, hắn sửng sốt không có biện pháp gì ngăn cản. Không còn kịp suy tư nữa, đệ tam trọng lôi kiếp, rất nhanh sẽ phủ xuống. Và, ảnh, âm thanh âm vang lên lúc, Diệp Huyền biết đạo thứ ba trọng lôi kiếp đã phủ xuống, không kịp đi chú ý mình hình dáng, dầm ào ào hạ xuống. Diệp Huyền trong đầu phảng phất bị rót vào đồ đạc, trong lúc nhất thời, vậy mà cái gì đó cũng không cảm giác được. Bùm bùm, này giao thoa lôi điện như là xà nhi bình thường xoay quanh tại Diệp Huyền chung quanh thân thể. Diệp Huyền trong mày, cường hành nhận thụ lấy cái này lôi điện mang đến cho hắn thống khổ, thời gian thật nhanh đi qua, rất nhanh, một canh giờ, hai canh giờ. Này như xà vậy lôi điện, một mảnh dài hẹp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, mỗi một đầu điện xà tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể thời điểm, Diệp Huyền đều cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều. Mà khi tất cả điện xà đều tiến vào thể nội lúc, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác thân thể của mình phảng phất khôi giáp đồng dạng cứng rắn. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 905, lão bà là thập phần nguy hiểm. Đây là cảm giác gì? Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Hắn cảm giác thân thể của mình rất cứng rắn, hơn nữa thân thể độ linh hoạt cũng tăng lên rất nhiều. Cảm giác cả người đứng tại chỗ thậm chí được dễ dàng rất nhiều, Diệp Huyền còn nhịn không được duỗi người một chút, nhưng mà là vừa vận hoạt động một chút, mới phát hiện mình bây giờ quang lưu lưu, một bộ y phục cũng không còn xuyên. Nghe được Tử Điện Tu La hắc hắc cười ngây ngô, Diệp Huyền không chút suy nghĩ, vô túi trữ vật, đem y phục kia lấy ra, mặc vào người. Đem quần áo mặc lên người, Diệp Huyền cái loại này cảm giác khác thường mới biến mất theo, cảm giác bình thường rất nhiều. Này, Tiểu Tu La, ngươi tại sao có thể như vậy? Để cho tỷ tỷ nhìn thêm một hồi có thể chết ta. Tử Điện Tu La tức giận bất bình hô. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ta nhưng không có để cho lão bà chiếm ta tiện nghi hào sắc. Ngươi nói ai lão đâu này? Tử Điện Tu La tức giận buốt khói trên đầu. Diệp Huyền không để ý đến Tử Điện Tu La, khi tiến vào thiên phạt lôi thể lúc, nhìn về phía này xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không tại nhìn mình liếc Khương Sảo. Nhìn xem người Khương Sảo, đang nhìn xem Tử Điện Tu La, trên lệch này thật đúng là quá lớn. Diệp Huyền vốn muốn nhắc nhở Khương Sảo có thể xoay đầu lại, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy sẽ để cho Khương Sảo quá xấu hổ. Khương Sảo qua không được bao lâu sẽ xảy đến phát hiện, liền không ở nhiều lời, con mắt đặt ở luyện ngục sơn ở trên xoa tay, chuẩn bị lại một lần nữa khiêu chiến thoáng một phát leo lên đi. Hắn cảm giác mình bây giờ thân thể tràn đầy lực lượng. Có lẽ có thể. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhảy lên trăm trượng, trực tiếp nhảy tới luyện ngục sơn trăm trượng vị trí. Dùng hắn bây giờ thể chất. Một hơi nhảy trăm trượng vị trí dễ dàng, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, nhảy đến ngàn trượng vị trí cũng có thể. Nhưng là, nay đến từ chính luyện ngục sơn cảm giác các bách, khiến cho hắn nghĩ nhảy cao như vậy, đều không dễ dàng như vậy đấy. Nhảy đến luyện ngục sơn trăm trượng vị trí lúc, Diệp Huyền lại thật nhanh đi lên leo lên lấy. Thiên phạt lôi thể so sánh với linh tộc tu tiên giả ngưng chân kỳ, mà thiên phạt lôi trên hạ thể, chính là tiểu thánh chi thể. Tiểu thánh chi thể đối với so các ngươi linh tộc tu tiên giả đế lộ kỳ. Đến đối với tiểu thánh chi thể mặt trên, chính là cực thánh chi thể, so sánh với hư hợp kỳ. Cái này cực thánh chi thể mặt trên, chính là thần ma chi thể, đến đối với thần ma chi thể tại đi lên, đó chính là bất hủ chi thể. Nếu như tại Tu La nhất tộc ở trong, có ai có thể đạt tới bất hủ chi thể tầng thứ này, vậy liền được gọi là bất hủ Tu La. Từ điện Tu La lười biếng giải thích. Ngươi khi còn sống tu luyện đến cái gì thể chất? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ta giống như không chết đúng không? Từ điện Tu La khí nhe răng trợn mắt. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, nói, coi như ta nói sai. Từ điện Tu La bĩu môi nói ra, bà cô ta khi còn sống nhưng mà đạt đến thần ma chi thể, hừ hừ, tiểu là các ngươi linh tộc tu tiên giả quy thần kỳ chứng kiến ta cũng vậy được đi vòng qua đấy. Ngươi muốn thật sự là khi ta bà cô, ta cảm giác còn có thể. Diệp Huyền mở miệng nói ra, thật đúng là đừng nói, nghe từ điện Tu La để cho hắn hô tỉ tỉ, hắn thật đúng là không được tự nhiên. Nếu cái này Tử Điện Tu La làm mình mãi mãi, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngươi, Tử Điện Tu La bị Diệp Huyền khí không nhanh được, tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên khanh khách một tiếng, được rồi, dù sao ta vừa xem hết ngươi trần truồng thân thể. À, sinh hoạt thì ra có thể tốt đẹp như vậy, tùy ngươi nói như thế nào tốt rồi, dù sao ta cũng vậy xem đã đủ rồi. Diệp Huyền được thừa nhận, lão bà là thập phần nguy hiểm. Sống thời gian càng lâu, da mặt càng dày. Diệp Huyền cảm giác mình ra mặt so trước kia hậu rất nhiều, nhưng cùng Tử Điện Tu La vừa so sánh với, chính mình ra mặt tính là cái gì? Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền như trước đi lên leo lên lấy. Lúc này đây leo lên lúc, Diệp Huyền mặc dù là bò tới 1.000 trượng, cũng vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không tồn tại một chút xíu áp lực. Thậm chí, hắn tiếp đó, vậy mà một hơi thông suốt bò tới 3.000 trượng. Lúc này đây, đã bò tới luyện ngục sơn 1/3 vị trí. Nhưng mà, bò tới 3.000 trượng thời điểm, Diệp Huyền leo lên tốc độ rõ ràng lại giảm chậm lại. Còn có thể trèo lên trên sao? Từ điện Tu La tò mò hỏi. Có thể. Diệp Huyền chỉ nói một chữ, liền tiếp tục chật vật trèo lên trên lấy. Rất nhanh, Diệp Huyền cứ như vậy chậm rãi theo 3.000 trượng vị trí, trọn vẹn bò tới 3.500 trượng vị trí. Nhưng mà, khi hắn bò tới 3.500 trượng thời điểm, này bị một cỗ trọng lực núi lớn đè ở trên người cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù là hắn vừa mới tiến cấp thiên phạt lôi thể. Vậy mà cũng rất khó ngạnh kháng loại này cảm giác các bách, muốn đi trước tái tiến một bước, đều là một việc cực kỳ chật vật sự tình. Diệp Huyền biết rõ, dùng thiên phạt lôi thể thể chất, leo lên đến 3.500 trượng, đã đạt đến cực hạn. Đã đạt đến cực hạn sao? Diệp Huyền trầm giọng tự nói lấy. Xem ra, thiên phạt lôi thể cực hạn cũng tiểu đến nơi này rồi. Từ điện Tu La nhẹ giọng nói ra, phía dưới, ngươi chỉ có cố gắng dựa vào thập phương Tu La rèn thể, đột phá bản thân cực hạn. Nếu như có thể đột phá, này liền có thể tiến lên giai, bất quá, thiên phạt lôi thể, muốn đột phá cực hạn, có thể cũng không dễ dàng đấy. Ít nhất, ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì dễ dàng? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Thiên phạt lôi thể, cũng không có trước sau kỳ chi phân. Từ điện Tu La thần tình nghiêm túc nói, đại đa số thời điểm, thể tu tiến vào thiên phạt lôi thể, có thể trực tiếp giao thủ dung hợp bản mệnh công pháp ngưng chân kỳ. Bởi vì thiên phạt lôi thể cũng không có trước sau kỳ chi phân. Nhưng mà, cũng chỉ là không có trước sau kỳ chi phân, muốn đột phá thiên phạt lôi thể cực hạn cũng trở thành một việc khó. Đây cũng là từ xưa đến nay, kẹt tại thiên phạt lôi thể, cũng rất khó tiến nhập tiểu thánh chi thể yêu thú, có rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền lặng lặng nghe Từ điện Tu La nói tiếp. Từ điện Tu La chậm rãi nói ra, hiện tại, nói tình huống của ngươi đi, ngươi hiện tại, giống như là tại tiến hóa đồng dạng, tại khai thái chi thể lúc, ngươi đột phá bản thân cực hạn, theo khai thái chi thể tiền kỳ tiến vào trung kỳ, cũng đều là tiểu nhân đột phá, từ một cái tiểu nhân đột phá, sau đó bắt đầu chồng chất. Cho nên, loại này cực hạn đột phá, cố nhiên gian nan, có thể là, dùng ngươi ý chí, mỗi một lần cũng có thể biến nguy thành an, do đó thuận lợi đột phá cực hạn. Nhưng mà, lúc này đây, ngươi nếu như lại đột phá cực hạn, chính là trực tiếp từ phía trên phạt lôi thể đột phá đến tiểu thánh chi thể, loại này cực hạn đột phá cửa khẩu thật rất lớn. Có lẽ, cái loại này đột phá cực hạn thống khổ, mặc dù dùng ngươi lực ý chí, đều chưa hẳn có thể thừa nhận được, mà chịu không được một cái giá lớn, ngươi cũng tin tưởng. Từ điện Tu La thản nhiên nói, ta hiện tại cũng không còn lựa chọn khác rồi. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, mặc dù là chết, cũng chỉ là một thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, ta chỉ có thể hướng sơn leo, còn kết quả, ta mặc dù có nghĩ, có thể là, cũng không có lựa chọn khác. Tiểu Tu La, ngươi cũng không thể chết. Từ điện Tu La nghiêm túc nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ta đương nhiên sẽ không chết. Hắn đương nhiên sẽ không chết. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền hai mắt máu đỏ nhìn xem phía trên. Lập tức, hắn từng điểm trèo lên trên lấy, theo 3.500 trượng, bỏ tới 3.501 trượng. Đến lúc này, dù là chỉ là một trượng, đối với Diệp Huyền mà nói đều phảng phất biến thành không thể vượt qua độ cao. Thế cho nên, 10 trượng độ cao, Diệp Huyền trọn vẹn bỏ lên 3 canh giờ. Nhưng mà, cái này 10 trượng độ cao, cái loại này đáng sợ cảm giác đau đớn cũng không có đã đến, ngược lại cái loại này đáng sợ cảm giác gáp bách thời thời khắc khắc khiêu chiến lấy Diệp Huyền cực hạn. Thậm chí, mỗi trèo lên trên một trượng, Diệp Huyền đều cảm giác sắp chống đỡ không nổi. Nhưng mà, dù là như thế, Diệp Huyền đã ở một trượng trèo lên trên lấy. Hắn không hội như vậy mà đơn giản buông tha cho. Câu thắng càng ngày càng đậm. Hắn vì cái gì không phải đột phá cảnh giới, mà là leo ra luyện ngục sơn. Mặc dù từ xưa đến nay không ai có thể chạy ra cái không gian này, mặc dù từ xưa đến nay tại cái không gian này chết rồi không biết bao nhiêu người, hắn cũng phải đi ra ngoài. Cứ như vậy, trọn vẹn 3 ngày, Diệp Huyền theo 3.500 trượng, bò tới 3.600 trượng. 3 ngày, chỉ bò lên 100 trượng, loại tốc độ này, không thể không nói là chậm bó tay rồi rồi. Nhưng mà, cho dù là bò tới 3.600 trượng, này cảm giác gáp bách đã đủ để cho Diệp Huyền sụp đổ lúc, này đột phá cực hạn cảm giác còn chưa tới ra, Diệp Huyền đã toàn thân chết lặng, thậm chí chỉ còn lại có không hề hay biết đi lên leo lên lấy, cứ như vậy, chỉ chớp mắt thời gian, thập ngày trôi qua rồi. 10 ngày này, Diệp Huyền lại trèo lên trên 100 trượng, đạt đến 3.700 trượng độ cao. Thời gian 10 ngày, Diệp Huyền bò tới 3.700 trượng, đã triệt triệt để đạt đến cực hạn. Cái loại này như cự sơn vậy cảm giác gáp bách, triệt để khiến cho hắn nửa bước khó đi. Còn có thể lại hướng lên leo. Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ, còn có thể. Hắn cảm giác thân thể của mình chết lặng sắp không nghe mình sai sự. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền dùng hết mình chút sức lực cuối cùng, một cánh tay đã rơi vào phía trên. Cũng chính là đạt đến 3.700 trượng nhiều một chút xíu độ cao lúc, cái loại này đáng sợ cảm giác đau đớn, lại một lần nữa hàng lâm. Cùng thường ngày, cỗ này cảm giác đau đớn, tới cực kỳ đột nhiên. Thế cho nên, cái này cảm giác đau đớn tiến đến lúc, trực tiếp chiếm cứ trong lòng của Diệp Huyền Linh, thân thể. Chương 906, Liễu Bạch Tô tìm kiếm. Cùng lúc đó, Thánh Ngân không gian bên ngoài. Lớn như vậy linh tộc tu tiên giả không gian, Thái Đạo Vương Triều, thứ 7 chiến trường, vốn là Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, hiện tại đại đa số như trước bị linh tộc tu tiên giả chiếm lĩnh. Rõ ràng người cũng biết, phía trước một thời gian ngắn, linh tộc tu tiên giả đang cùng Tây Lam Tà Ma bạo phát một hồi lãnh thổ tranh đoạt chiến. Tây Lam Tà Ma ý đồ xuất kỳ bất ý tiến công Đỗ Thành một đời thành trì, do đó để cho linh tộc tu tiên giả cao tầng cho rằng, Tây Lam Tà Ma đại quân hội tụ tại Đỗ Thành một đời, do đó dẫn linh tộc tu tiên giả đại quân đi ra, cũng khiến cho thần ma tháp một đời đại quân có thể thuận lý thành chương tranh giành xuất ra. Nhưng mà, cái này mưu kế cũng là bị linh tộc tu tiên giả nhìn thấu. Tại Đỗ Thành một đời bị tấn công một tháng sau, thần ma tháp ở trong, quả thật đã tuân ra số lớn tà ma, tiến công bốn phía linh tộc tu tiên giả chú đóng đại quân. Bất quá, linh tộc tu tiên giả đại quân sớm có đề phòng, cũng không ý kỵ thần ma tháp nội tà ma. Cứ như vậy, hai đại quân đội sinh ra cực kỳ đáng sợ chiến tranh, một trận chiến này chính là kéo dài đến hơn 10 ngày, đánh chính là hôn thiên ám địa, khó có thể phân ra thắng bại, thậm chí song phương hư hợp kỳ cùng Lao Ma Đô vẫn lạc mấy vị, mà quy thần kỳ cùng những ma thần đó, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế trong người. Đương nhiên, cũng là bởi vì linh tộc tu tiên giả có sớm phòng bị nguyên nhân, Tây Lam tà ma đại quân tuy nhiên thế công điên cuồng, có thể là linh tộc tu tiên giả phòng tuyến kiên cố, sừng sốt chặn lại thần ma tháp trên phạm vi lớn công kích, ngạnh sinh sinh đích đem đại lượng thần ma tháp tà ma ép trở về. Cứ như vậy, linh tộc tu tiên giả đại quân cùng thần ma tháp chiến tranh dùng đại thắng chấm dứt. Mà ở linh tộc tu tiên giả cùng thần ma tháp đại chiến trước khi bắt đầu, Đỗ Thành một đời cũng lâm vào Tây Lam tà ma đại quân đáng sợ tiến công. Thậm chí, Tây Lam tà ma đại quân liền hung thú không vô tạp giao chủng đều xuất hiện, này tạp giao chủng có thể so với quy thần kỳ, xuất hiện lúc, trực tiếp đem Đỗ Thành chèn ép khổ không thể tả, nhưng mà, cuối cùng không biết rõ làm sao rồi, này không vô tạp giao chủng bản thể tựa hồ nổi điên đồng dạng, nguyên bản chỉ công kích linh tộc tu tiên giả, về sau, thậm chí ngay cả Tây Lam tà ma cũng tiến công. Căn cứ người chứng kiến đã nói thuật, lúc ấy Đỗ Thành cùng Tây Lam tà ma một phương đại quân giao thủ, chỉ có thể dùng một cái hỗn loạn chi chữ để hình dung. Cuối cùng, này không vô tạp giao chủng thu hồi tất cả phân thân, sắp nhập vào bản thể trong đó, tại toàn bộ chiến trường thượng một hồi tra đạp, ai cũng không còn được, hai phe tu sĩ tử thương thảm trọng, mà Tây Lam tà ma đại quân cũng không khỏi không bởi vậy lui quân, trực tiếp đem không vô tạp giao chủng ở tại chỗ này cũng mặc kệ. Mà này không vô tạp giao chủng lưu tại Đỗ Thành trước khi, tự nhiên là tiến hành trắng trận hủy diệt. Cũng may, cuối cùng phục ma kiếm thánh xuất hiện. May mắn mắt thấy ngày đó chiến tranh người đều xưng này cuộc chiến đấu quả thực là bình sinh chứng kiến, phục ma kiếm thánh đại chiến này không vô tạp giao chủng, chỉ là dùng ba kiếm, ngay sau đó, này toàn bộ Đỗ Thành đều không làm gì được không vô tạp giao chủng, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị phách hoàn thành hai nửa, thi thể cũng hóa thành tro, biến mất ở thế gian. Cũng chính là phục ma kiếm thánh xuất hiện, mới chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng mà, cái này còn không phải tới hạn. Đại chiến sau khi kết thúc mấy ngày hôm trước thì cũng chẳng có gì. Đằng sau mấy ngày ở bên trong, đột nhiên có một nữ nhân như là nổi điên đồng dạng, tại Đỗ Thành vùng mấy cái trong thành trì tìm kiếm lấy người nào, thậm chí bởi vậy giết lầm không ít người, nếu như không phải cuối cùng phục ma kiếm thánh cùng Đông Phương vợ chồng xuất hiện, ai cũng không dám cam đoan nữ nhân này hội làm cái gì. Nhưng là, nữ nhân này thanh danh cũng truyền ra ra, bái kiến người của nàng, đều chỉ biết nữ nhân này một thân huyết sắc lệ khí, cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, người chứng kiến biết được, đại chiến tuy nhiên đã xong, có thể là thứ bảy chiến trường vốn là tuyệt đại thiên tài Diệp Huyền, cùng Đông Phương thị tộc đời sau người nối nghiệp Kính Hoa Đông Phương Xảo, vậy mà song song mất tích. Mà hai người mất tích, vậy mà phảng phất tại linh tộc tu tiên giả mà cảnh trong bức hơi, một chút tăm hơi cũng không có. Cùng lúc đó, Đỗ Thành trong, Bạch Tô muội muội tuyệt đối đừng sốt ruột, bây giờ còn không thể xác định Diệp Đạo Hưu đã bị Tây Lam tà ma bắt đi, ngày đó chiến cuộc tuy nhiên hỗn loạn, có thể là thiếp thân đối với Diệp Đạo Hưu thực lực vẫn là hết sức tự tin đấy. Mặc dù là này không vô chân thân thân tự động thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn cầm được Diệp Đạo Hữu đi. Mạc Vũ Mai ở bên cạnh khuyên giải nói. Nàng nhìn thấy Liêu Bạch Tâu ngồi trên ghế dựa, khuyên qua cũng may, mỗi chỉ trong chốc lát, quanh thân lệ khí sẽ đằng một cái thăng lên, cùng mấy ngày hôm trước nàng chứng kiến Liêu Bạch Tâu quả thực hoàn toàn bất đồng, tưởng như hai người rồi. Thậm chí, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cho rằng Trầm Mặc Ít nói Liêu Bạch Tâu, căn bản sẽ không động thủ giết nhà của mình linh tộc tu tiên giả. Nhưng mà trước một mấy ngày này, Liễu Bạch Tô vì tìm Diệp Huyền, dưới sự giận dữ, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, như là bị nhập ma, rất có đại khai sát giới ý tứ, nếu như không là vợ chồng bọn họ cùng phục ma kiếm thánh kịp thời đổi tới, chỉ sợ, thật đúng là vô cùng khó ngăn lại Liễu Bạch Tô. Mà Liễu Bạch Tô dù sao cũng là hư hợp kỳ, giết đi một tí tu sĩ cấp thấp, mà lại là vì tìm kiếm nhà mình phu quân, bọn họ cũng rất khó trị tội, chỉ có thể tượng trưng đem Liễu Bạch Tô trên chiến trường công tích toàn bộ hủy bỏ, coi như là cho những cái kia chết đi linh tộc tu tiên giả một cái trấn an. Đến đối với vài ngày, Mạc Vũ Mai vợ chồng là các loại giám sát chặt chẽ Liêu Bạch Tô, sợ Liêu Bạch Tô dưới sự giận dữ lại đi tìm Diệp về liền rồi. Mấy ngày nay tiểu là như thế, Liêu Bạch Tô rất có liều lĩnh xông vào thần ma tháp tư thế, Mạc Vũ Mai dám cam đoan, nếu như nàng không ngăn trở, Liêu Bạch Tô nhất định sẽ đi. Ta phải đi tìm nàng. Liễu Bạch Tô quanh thân đằng đằng sát khí nói ra. Ta phải đi tìm hắn. Liễu cô nương đừng có gấp, chúng ta cũng biết rằng Liễu cô nương yêu phu xuất ruột, chúng ta Đông Phương thị tộc Kính Hoa đại nhân cũng mất tích, chúng ta đồng dạng nóng nảy rất, có thể là, điều này vội dù sao không là một biện pháp, chúng ta đã phái người đi tìm, có lẽ, qua không được bao lâu có lẽ thì có tin tức đi. Đông Phương Lỗi than khổ nói. Liễu Bạch Tô ngồi trên ghế dựa, hai đấm nắm chặt, ngay sau đó, hai mắt máu đỏ khàn giọng quát, ta làm sao có thể không nóng nảy, Long Muội đã không cảm giác được sự hiện hữu của hắn rồi. Ta không tin hắn sẽ chết, ta phải đi tìm hắn, ta phải đi tìm hắn. Liễu cô nương tỉnh táo một chút. Mạc Vũ Mai an ủi nói ra. Nàng hiện tại cũng đau đầu, Diệp Huyền cùng Khương Sảo vậy mà trong cùng một lúc mất tích, chẳng lẽ là hai người bỏ trốn. Dù sao, không có chuyện gì có thể giải thích hai người vì cái gì trùng hợp như vậy cùng một chỗ mất tích. Nếu như Diệp Huyền thực cùng với Khương Sảo, này vợ chồng bọn họ cũng là rất tình nguyện nhìn thấy, dù sao, có thể xứng đôi Khương Sảo Kính Hoa thân phận. Trong thời gian ngắn bọn họ thật đúng là tìm không thấy, cho dù là đều là vài đại thị tộc một ít thanh niên tài tuấn, bọn họ cũng không hài lòng. Nếu thật là Diệp Huyền, này còn có thể. Nhưng mà, Diệp Huyền cùng Khương Sảo, không người nào là tĩnh táo chủ. Làm sao có thể hội bỏ trốn đâu này? Liễu Bạch Tô hàm răng khẽ cắn, hai mắt huyết hồng, như là gặp ma đồng dạng, nếu như hắn đã chết, ta để cho các ngươi đều thống thống trốn cùng. Nghe thế, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Lúc này, ngồi ở một bên Phục Ma Kiếm Thánh rốt cục mở mắt, chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng, mở miệng nói ra, Liễu cô nương hay là trước chấn định một ít đi, dù sao, nếu như căn cứ theo ta hiểu rõ, Diệp Tiểu Hữu là y sư, hắn cũng không đồng ý ngươi lệ khí như vậy thâm trọng a. Liễu Bạch Tô nghe thế, nhu nhược thân thể không có xương run lên, này quanh thân lệ khí mới chậm rãi biến mất rồi. Phục Ma Kiếm Thánh bình tĩnh nói, Diệp Đạo Hữu người hiền đều có trời rút, tuy nhiên Long cô nương không có cảm giác đến Diệp Đạo Hữu tồn tại, nhưng là không có nghĩa là Diệp Đạo Hưu đã bị chết. Chỉ giáo cho. Liễu Bạch Tô vội vàng hỏi. Phục Ma Kiếm Thánh chứng kiến Liễu Bạch Tô nóng nảy bộ dáng, thản nhiên nói, Diệp Đạo Hưu mất tích, để cho ta hồi tưởng lại vạn năm trước, Thanh Đồng Kiếm Thánh quỷ dị mất tích, Diệp Đạo Hưu cùng Đông Phương Đạo Hưu lúc này đây mất tích, cùng Thanh Đồng Kiếm Thánh lần trước mất tích giống như lúc, đều có một chỗ mang, trong vòng phương viên trăm dặm, như là phát sinh qua thiên tai mà khó đồng dạng. Này là chuyện gì xảy ra? Mạc Vũ Mai tò mò hỏi. Phục Ma Kiếm Thánh dựa vào ghế, không nói gì. Chỉ trong nội tâm lẩm bẩm nói. Thánh Ngân chi kỷ. Phục Ma Kiếm Thánh tâm trong suy nghĩ lấy. Đủ loại dấu hiệu, Diệp Huyền cùng Đông Phương Xảo tựa hồ cũng là quỷ dị bị cuốn vào Thánh Ngân trong không gian. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hai người vì sao như vậy ly kỳ biến mất nguyên nhân. Có thể là, nếu như tiến nhập cái loại địa phương đó, nghĩ ra được, có thể tiểu khó càng thêm khó nữa à. Chương 907, Diệp Huyền trở về. Thời gian trôi qua. Cứ như vậy, một tháng sau, Nguyên Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, hiện linh tộc tu tiên giả khu vực. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa ngục không trung, đột nhiên, không gian như là tấm gương đã nứt ra đồng dạng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trước tiên là một gã cô gái mặc áo trắng thân ảnh từ không trung rơi rụng, ngay sau đó, một gã nam tử mặc áo tím cũng sau đó theo không trung rơi xuống. Loại này không trung khoảng cách, mặc dù là linh tộc tu tiên giả rơi rụng, chỉ sợ cũng khó bảo toàn tánh mạng hội không có gặp nguy hiểm. Cũng may hai người này rơi vào một nửa, đột nhiên thanh tỉnh lại, đều là nhanh chóng ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bốn phía, như là tại xác nhận nơi này là chỗ nào đồng dạng. Nhìn rõ ràng hai người bộ dáng thời điểm, không khó phát hiện, hai người này, thình lình đúng là nguyên bản vẫn còn thánh ngân trong không gian Diệp Huyền cùng Khương Sảo rồi. Chúng ta trở về rồi sao? Tiểu Tu La, ngươi nhìn xem, chúng ta là ở đâu đâu này? Từ điện Tu La kinh hỉ mà hỏi. Diệp Huyền ngẩng đầu lên. Nhìn lên trời không trùng treo trên cao tàn nguyệt, trên mặt xuất hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, không sai, nơi này xác thực là linh tộc tu tiên giả khu vực, nguyên bản Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, đã trở về, rốt cục đã trở về, theo thánh ngân trong không gian chạy ra. Quan sát được cái này, Diệp Huyền cuối cùng không có bất luận cái gì phong độ cười ha hả. Chỉ có hắn mới rõ ràng, theo cái loại này địa phương quỷ quái đi tới, là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Này ghê tẩm luyện ngục sơn, leo đến trọn vẹn vạn trượng độ cao. Quả thực như là thang lên trời đồng dạng gian nan. Hắn vì tiến giai, có thể nói là lâm vào cựu tử nhất sinh tình trạng, cuối cùng vẫn là dựa vào một bộ phận vận khí cùng lực ý chí, mới miễn cưỡng leo ra ngoài luyện ngục sơn. Có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện tại thân thể cùng trước kia chỗ bất đồng, tuy nhiên khổ người không lớn, nhưng mà, cứng rắn giống như một tòa núi lớn đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại, thân thể đã đột phá thiên phạt lôi thể, trực tiếp tiến nhập tiểu thánh chi thể hậu kỳ. riêng lấy thân thể, Diệp Huyền hiện tại cũng có thể giao thủ đế lộ hậu kỳ cường giả. Loại đáng sợ này thân thể biến hóa, cũng hoàn toàn là quy công cho luyện ngục sơn rồi. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Diệp Huyền tình nguyện không có tiến vào tiểu thánh chi thể, cũng không muốn tại leo lên này luyện ngục sơn rồi. Từ phía trên phạt lôi thể tiến vào tiểu thánh chi thể lúc, cái loại này thân thể siêu việt cực hạn chỗ đau, cùng với đối với lực ý chí khảo nghiệm, hắn thật sự không muốn tại kinh nghiệm lần thứ hai. Thậm chí, loại đau khổ này, đã từng một lần để cho Diệp Huyền buông tha hy vọng, này hoàn toàn là đủ để phá hủy người lực ý chí thống khổ. Cũng may, cuối cùng Diệp Huyền cố nín lại, thuận lợi thân thể đột phá cực hạn, từ phía trên phạt lôi thể tiến nhập tiểu thánh chi thể. Cái này tiến nhập tiểu thánh chi thể, Diệp Huyền chính là một hơi theo 3.500 trượng bỏ tới hơn 7.000 trượng. Về sau, hơn 7.000 trượng đạt tới tiểu thánh chi thể tiền kỳ có khả năng leo lên cực hạn lúc, Diệp Huyền thân thể lại lần nữa tiến lên giai, đạt đến tiểu thánh chi thể trung kỳ, một hơi bỏ tới hơn 9.000 trượng. Đợi đến bỏ tới hơn 9.000 trượng lúc, Diệp Huyền thân thể lại một lần nữa đạt tới điểm tới hạn, do đó, đột phá bản thân cực hạn, đạt đến tiểu thánh chi thể hậu kỳ. Trọn vẹn liên tục mấy lần đột phá cực hạn đạt tới tiểu thánh chi thể hậu kỳ, Diệp Huyền mới một hơi đạt đến luyện ngục sơn đỉnh phong. Lại nói tiếp, luyện ngục sơn đỉnh núi, quả thật có ly khai cái này thánh ngân không gian xuất khẩu, bước vào trong đó lúc, Diệp Huyền chính là cùng Khương Sảo một trận rời khỏi nơi này. Hồi tưởng lại những này, Diệp Huyền không khỏi thổn thức không thôi. Cũng chỉ có hắn biết rõ, có thể thành công bỏ qua luyện ngục sơn, có thể quả thực không là một chuyện dễ dàng đấy. Về phần Khương Sảo, thì là dựa vào này áo giáp mảnh vỡ, thành công bỏ qua cái này luyện ngục sơn, cuối cùng nhất đạt đến luyện ngục sơn đỉnh núi. Này áo giáp mảnh vỡ thật là có dùng, Khương Sảo mang theo cái này áo giáp mảnh vỡ, dễ dàng tiểu bỏ tới luyện ngục sơn đỉnh phong, hoàn toàn không có áp lực tồn tại. Lại nói tiếp, trừ hắn ra bản thân thân thể tăng lên, lúc này đây ưu hỏa tại thánh ngân trong không gian cũng có tăng lên rất nhiều, trong đó tuyệt đại đa số ưu hỏa dĩ nhiên tiến nhập giai đoạn thứ 6, mà còn dư lại cũng đều là tiến nhập giai đoạn thứ 5. Thậm chí trong đó có một bộ phận ưu hỏa đã đạt đến giai đoạn thứ 6 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiếp xúc có thể vào giai đoạn thứ 7, chỉ kém một cái đột phá thời cơ mà thôi. Nếu để cho ưu hỏa tiếp tục lưu lại thánh ngân không gian, Diệp Huyền dám cam đoan, giai đoạn thứ 6 tiến hóa cũng không phải là ưu hỏa tới hạn. Nhưng mà là vì thời gian không kịp, cho nên, Diệp Huyền chỉ có thể sớm đã đi ra. Chỉ có điều, không biết tính toán là chuyện tốt hay chuyện xấu chính là. Diệp Huyền tại đạt tới luyện ngục sơn đỉnh núi thời điểm, vậy mà phát hiện này mặt thánh ngân chi kỳ. Điều này làm cho Diệp Huyền kinh ngạc vô cùng, hắn vốn tưởng rằng thánh ngân chi kỳ là duy nhất một lần đồ vật, dùng qua một lần sẽ gặp biến mất, lại thật không ngờ, cái này luyện ngục sơn đỉnh núi, vậy mà phát hiện cái này thánh ngân chi kỳ tồn tại. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền chỉ có thể quy thành loại, cái này thánh ngân chi kỳ, dùng qua một lần về sau, có thể tiểu sẽ tự động rơi vào thánh ngân trong không gian luyện ngục sơn trên đỉnh rồi. Cái này thánh ngân chi kỳ, tự nhiên chính là tiến vào thánh ngân không gian biện pháp duy nhất. Dùng hắn bây giờ thể tu thực lực, mặc dù thật sự tiến nhập thánh ngân không gian cũng giam không được hắn, hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngược lại có thể lợi dụng thời gian, khiến cho ưu hỏa tiến hóa. Dù sao thánh ngân không gian cái chủng loại kia ánh sáng màu lam chủng, tại linh tộc tu tiên giả mà cảnh ở bên trong, là tuyệt đối không có cái loại này giống đấy. Nếu như cho hắn thời gian, để cho ưu hỏa đột phá giai đoạn thứ 6 cực hạn, đạt tới thành thục thể, cũng không phải là không thể nào đấy. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền xem trong tay mặt này lá cờ, tự hỏi, có phải là có thời gian hay không, tiến vào này thánh ngân không gian, tăng lên thoáng một phát ưu hỏa tu vị. Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu nói, ta phải hay là không lòng quá tham, cái chỗ kia thiếu chút nữa đem tánh mạng của ta đều cho chấm dứt, ta lại vẫn nghĩ đến khi tiến vào cái loại địa phương đó. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, cái chỗ kia, không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hắn là không dám lại đặt chân nửa bước rồi. Người ở đây yên cũng không nhiều, chúng ta được tranh thủ thời gian tìm một nơi có người, hỏi một chút con đường rồi. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Ân. Khương Sảo nhẹ nhàng điểm một cái đầu, không có nhiều nói cái gì lời nói. Diệp Huyền thần thức tản ra, quan sát bốn phía một cái, tại đây cũng không cái gì thành trì, quan sát được cái này, hắn thân hình biến mất ngay tại chỗ, đi tại phía trước. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền biến mất, cũng thân hình lóe lên, đi sát sau lưng của Diệp Huyền. Bất quá, khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên chính là, ngay từ đầu bọn họ đặt chân địa điểm không ai cho dù, hiện tại hắn trọn vẹn chạy được có nửa canh giờ, dùng hắn tiểu thánh chi thể cộng thêm hư hợp kỳ thực lực, tiếp xúc liền dẫn Khương Sảo, bay lên tốc độ cũng tuyệt đối để cho cùng giai bên trong hư hợp kỳ theo không kịp. Có thể là cái này chừng nửa canh giờ công phu, vậy mà không có ở bốn phía phát hiện cái gì thành trì cùng người yên. Chẳng lẽ là đặt chân đến hoang vu khu vực rồi hả? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Cái này cũng không phải, thứ bảy lãnh địa cách mỗi một khoảng cách sẽ có một thành trì đấy, mà lại đại lượng linh tộc tu tiên giả hội định kỳ tuần tra, không có khả năng chạy lâu như vậy, ngay cả một người cũng không phát hiện đấy. Hắn có thể cam đoan, nơi này thật là Tây Lam Tà Ma vốn là thứ bảy chiến trường, bây giờ là linh tộc tu tiên giả khu vực. Khả năng cũng không có gì, Tây Lam Tà Ma thứ bảy lãnh địa rất lớn, có một chút hoang vu khu vực, linh tộc tu tiên giả giao thiệp với không đến, cũng rất bình thường. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền lại một lần nữa hướng về phía trước chạy đi, tốc độ so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đồng nhất chạy đi, chính là không sai biệt lắm lưỡng ngày. Lưỡng ngày, Diệp Huyền còn không có nhìn thấy người nào yên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, trọn vẹn phi hành hai ngày công phu, dùng tu vi của ta bây giờ, mặc dù phi bất quá toàn bộ Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, bay qua Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa 1/10 khoảng cách, cũng ứng với là có thể đi à nha. Ngay từ đầu thì cũng chẳng có gì, thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền tiểu đã nhận ra không đúng. Kề bên này vẫn là không có người nào yên. Thậm chí ngay cả còn sống giống đều rất ít, không có tà ma, cũng không còn linh tộc tu tiên giả. Khương Sảo nhẹ giọng nói ra. Trong lúc đó, Diệp Huyền tựa hồ phát hiện cái gì, mở miệng nói ra, chờ một chút. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền lỗ tai khẽ động. Hắn rõ ràng cảm thấy. Ngay sau đó, Diệp Huyền vung tay áo, mang theo Khương Sảo tan biến tại trong không khí, tiềm giấu ở âm thầm. Ngay tại Diệp Huyền biến mất trong không khí thời điểm, rất nhanh, nguyên bản Diệp Huyền trô ở trong không khí, đột nhiên nhiều hơn một đám tà ma. Cái này tà ma số lượng không ít, khoảng chừng trên 100 con, trong đó, đại đa số tà ma dĩ nhiên có ma tướng tu vị, thậm chí có 2 cái, đạt đến ma vương top 3 giai, có thể so với linh tộc tu tiên giả đế lộ kỳ tà ma. Chương 908, Thánh Ma Thông Đạo. Cái này hơn 100 cái tà ma xuất hiện ở nơi đây lúc, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị tượng, nhất là cầm đầu 2 cái ma vương, kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Vừa rồi rõ ràng cảm giác nơi này có chút ít động tĩnh đấy, hình như là ai đang đổi đường. Hơn nữa, ta tu luyện ma phong chi pháp, khiếu giác linh mẫn. Nơi này có ngoại trừ núi đá bên ngoài mùi, xác nhận có ai qua lại qua. Bên cạnh ma vương cười nói, điều này cũng không có gì, có thể là tộc của ta những thứ khác thành viên đang đổi hướng thánh ma thông đạo bên kia đi. Dù sao, cực ma thần lão nhân gia ông ta đã triệu tập chúng ta tại thánh ma thông đạo bên kia hội tụ, tự nhiên sẽ có không ít ta thánh ma thành viên sẽ tụ tập ở chung với nhau. Phải biết, lần này thánh ma thông đạo mở ra, có thể là liên quan đến có thể không đánh về thứ 7 lãnh địa đại sự, không ít tộc của ta thành viên coi trọng việc này, đương nhiên sẽ không nhỏ dò xét. Có thể là ta quá lo lắng, lại nói tiếp, thời gian không còn sớm, thánh ma thông đạo mở ra, ta Tây Lam thánh ma nhất tộc nội bộ, tất nhiên sẽ phái đến số lớn thành viên. Hừ hừ, bọn họ linh tộc tu tiên giả dùng vi chúng ta chỉ có một thần ma tháp mới có thể đi ra ngoài, quả nhiên là ngu ngốc hành vi, lúc này đây chúng ta hội tụ đại quân, chính là diệt bọn họ linh tộc tu tiên giả thời điểm. Ha ha, một ngày này sẽ đến, chúng ta đi trước đi. Tiếng nói vừa ra, cái này 2 chỉ tà ma chính là biến mất ngay tại chỗ, một đám tà ma mênh mông quần quần hướng phía trước mà đi. Cái này tà ma rời đi sau một hồi, Diệp Huyền cùng Khương Sảo thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đây. Thánh ma thông đạo. Diệp Huyền trầm giọng lẩm bẩm, xem ra, Văn Nguyệt suy đoán quả đúng là không sai lầm đấy, cái này Tây Lam tà ma ngoại trừ thần ma tháp, quả nhiên còn có những thứ khác thông đạo có thể đi tới nơi này hoàn toàn chính xác lãnh địa. Này thánh ma thông đạo có lẽ đã là như thế rồi. Thì ra, ta tuy nhiên truyền đến thứ 7 lãnh địa, có thể là, tựa hồ cùng ta tưởng tượng thứ 7 lãnh địa có chênh lệch chút ít kém. Diệp Huyền trong lòng biết, thứ 7 lãnh địa rất lớn, có thể là còn có một bộ phận rất lớn hoang vu khu vực. Này một bộ phận hoang vu khu vực là linh tộc tu tiên giả không có biện pháp tùy thuộc địa phương. Chỉ, chẳng ai ngờ rằng, Tây Lam tà ma tại đó, vẫn còn có một cái thánh ma thông đạo. Chúng ta làm sao bây giờ? Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại mà hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, thần sắc nghiêm túc nói, theo sau đi, cái này thánh ma thông đạo tất nhiên sẽ trở thành trận chiến này mấu chốt. Chúng ta không có khả năng để cho Tây Lam tà ma dễ dàng như vậy thực hiện được. Được tra rõ ràng cái này thánh ma thông đạo rốt cuộc là cái gì. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền chính là đang âm thầm, đuổi kịp này vốn là mấy cái tà ma. Khương Sảo xem ở đây, không có gì do dự, thân hình lóe lên, đuổi kịp Diệp Huyền. Hai người tiểu lặng lẽ đi theo những này tà ma sau lưng, một đường đuổi tới, đến đối với trên 100 con Tây Lam tà ma, thì là đối với Diệp Huyền cùng Khương Sảo theo dõi, không hề phát giác. Này trên 100 con tà ma, trọn vẹn phi hành có 3 ngày công phu. Rốt cục, tại một chỗ mặt đất thổ nhưỡng vi đen tuyển, phụ cận không có một ngọn cỏ hoang vu khu vực rơi xuống. Mà mảnh hoang vu khu vực, tương tự hội tụ không ít Tây Lam tà ma, đến một chút, mấy đám cộng lại, thậm chí có hơn 1.000 cái. Mà chút ít tà ma ở bên trong, ngoại trừ ma vương, vẫn còn có mấy cái có thể so với hư hợp kỳ lão ma. Thậm chí, này đứng ở phía trước nhất một cái thân mặc hắc ý hề, quanh thân tràn ngập ma khí chính là tà ma, mặc dù là lão ma nhìn về phía hắn lúc, cũng rất cung kính, tựa hồ hô khởi vi cực ma thần. Sau lưng không có gì cái đuôi đi. Đợi đến này trên trăm con tà ma lúc rơi xuống đất, mặt khác mấy đám tà ma hỏi. Ha ha, Hoàng Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Phiến địa vực này, linh tộc tu tiên giả bình thường không có việc gì ăn no dỗi việc lấy tới nơi này. Dù sao, nơi này chính là cho không bọn họ cái gì chất béo đấy, cho nên, có thể có cái gì cái đuôi. Này cầm đầu ma vương cười cười rồi nói ra. Nói cũng đúng, là ta quá lo lắng. Này câu hỏi ma vương ôn hòa nói ra. Hơn nữa, hôm nay có cực ma thần lão nhân gia ông ta tự mình tọa chấn, mặc dù có một ít linh tộc tu tiên giả tới đây, cũng là đến chịu chết mà thôi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tiểu đang âm thầm nhìn tỉ mỉ, giống như khương xảo, đem bản thân khí tức nội liễm, mà Diệp Huyền, ngoại trừ dùng thần thức bao vây mình đồng thời, còn thỉnh thoảng ẩn vào trong kiếm ý để phòng bị những. Này tà ma có thủ đoạn gì phát hiện hắn? Những thứ khác tà ma Diệp Huyền không quan tâm. Hắn chỉ coi chừng này đứng ở phía trước nhất cái con kia toàn thân ma khí ngập trời tà ma, xem cả người ma khí, giống như có lẽ đã vượt ra lão ma, đạt đến ma thần kỳ. Hiện tại, cái này mười mấy tốp tà ma tụ tập cùng một chỗ, cũng không có gì đại động tác. Lần này đợi đại khái lại là hai ngày công phu, cả phiến khu vực, lại tới nữa mười mấy tốp tà ma, trong đó thực lực có cường lại yếu, trọn vẹn hội tụ hơn vạn cái thực lực đều vì tinh nhuệ tà ma thời gian. Thật là nhiều Tây Lam tà ma. Diệp Huyền vừa ý vạn con tà ma tinh nhuệ, trong nội tâm cả kinh. Nếu như là một đám cấp thấp tà ma ngược lại cũng thôi, có thể là cái này hơn vạn cái tà ma tinh nhuệ, trong đó thấp nhất đều là có thể so với ngưng chân kỳ ma tướng, cao một chút chính là ma vương cùng lão ma. Cỗ này chiến lực, thật sự khiến người ta khinh thường không được đấy. Đợi đến cái này trọn vẹn hội tụ hơn vạn cái tinh nhuệ tà ma lúc, nay cầm đầu cực ma thần mới đứng dậy. Ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân. Chứng kiến cực ma thần lúc, những này tà ma nguyên một đám cung kính vô cùng hô. Cực ma thần không có gì hảo sắc mặt, quát lạnh nói, tốt rồi, lúc này đây để cho các ngươi hội tụ đến nơi đây, mục đích các ngươi cũng tin tưởng. Các ngươi đều là thượng một trận chiến còn sống sót tinh nhuệ, hiện tại để cho các ngươi hội tụ ở chỗ này lúc, mục đích rất đơn giản, chính là vì phối hợp từ bên trong đi tới đồng tộc thành viên, phối hợp đem cái này thứ bảy lãnh địa lại đánh trở về. Vâng, cái này hơn vạn cái tinh nhuệ tà ma khí thế và thanh âm đều kinh người cực kỳ. Một hơi gọi xuống, đại địa tựa hồ cũng đang rung rung đồng dạng. Chúng ta thánh ma nhất tộc cùng linh tộc tu tiên giả giao thủ, vô số năm qua đều cân đối vô cùng, hai phe ai cũng không thể làm mất lãnh thổ, cái này nguyên nhân các ngươi cũng tin tưởng. Là vì, mỗi một lần mất đi lãnh thổ, chúng ta đều tổn thất nặng nề, thậm chí liên quan đến nội bộ lợi ích. Cho nên, thứ bảy lãnh địa nhất định phải đoạt lại. Cực ma thần lạnh giọng nói ra. Tiếng nói vừa ra, cực ma thần không đợi người phía dưới nói chuyện, vung tay háo nói. Tốt rồi, ta muốn mở ra thánh ma lối đi. Chúng ta nguyện ý phụ tá ma thần đại nhân khoảng trường. Cực ma thần không để ý đến những. Nay tá ma, trong ánh mắt lóe lên tàn khốc, lập tức, tay vồ một cái, quanh thân ma khí bay thẳng đến không trung mạnh và qua. Trách không được, trách không được. Đang âm thầm quan sát Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, trách không được linh tộc tu tiên giả một mực đều không cảm thấy, Tây Lam tá ma còn có những thứ khác xuất khẩu, thì ra thánh ma thông đạo cũng không phải là cùng thần ma tháp đồng dạng. Là cố định. Có lẽ, này thần ma tháp chỉ chuyển di linh tộc tu tiên giả chú ý lực, cái này thánh ma thông đạo mới là Tây Lam tà ma hội tụ binh lực chỗ ngấu chốt đi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền âm thầm quan sát đến thánh ma thông đạo mở ra. Chỉ thấy cực ma thần số lớn ma khí dung nhập không trung trong không khí lúc, đột nhiên, một cái cực kỳ to lớn cửa đá xuất hiện, mà cửa đá xuất hiện lúc, cực ma thần ma khí dũng mãnh vào trong đó tốc độ thì càng thêm nhanh hơn một chút. Rốt cục, này cánh cửa mở ra rồi. Đợi đến cái này cánh cửa mở ra lúc, từ bên trong cửa quần quận mà ra kinh người ma khí. Cái này ma khí tại Diệp Huyền cùng Khương Sảo trong mắt thoạt nhìn là chán ghét rất, có thể là ở những. Này Tây Lam tà ma trong mắt, ngửi một cái chính là như si mê như say xưa. Hiện tại, chứng kiến đại môn mở ra, những. Này tà ma ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh ma thông đạo mở ra. Đại quân muốn đi ra. Ha ha, lúc này đây chính là đem thứ bảy lãnh địa giết lúc trở lại. Cực ma thần hư lạnh nói. Tại đây chỉ thánh ma thông đạo mở ra một cái phương hướng mà thôi, hắn phương hướng của hắn, còn có những thứ khác ma thần phụ trách mở ra thánh ma thông đạo. Mấy lần trước, mở ra thánh ma thông đạo, bởi vì nội bộ bên kia đang tại gom góp dự sẵn như thế nào đánh lén đệ nhất chiến trường chuyện tình, cho nên không rảnh hội tụ đại quân. Hiện tại sự tình đã trở thành kết cục đã định, đại quân hội tụ vào một chỗ, thông qua thánh ma thông đạo truyền đến nơi đây, liền là linh tộc tu tiên giả diệt thời điểm. Nghe được cực ma thần mà nói, phía dưới Tây Lam tà ma nguyên một đám tựa hồ cũng muốn sôi trào đồng dạng. Cực ma thần nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ cười lạnh, lập tức, hắn chậm rãi nói ra, đương nhiên, hiện tại thánh ma thông đạo là mở ra, bất quá, còn có một cái chuyện trọng yếu phải xử lý. Nghe được cực ma thần mà nói, những này tà ma nhãn trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Các hạ hai người đang âm thầm nghe lén có một biết, còn không lộ diện, chẳng lẽ muốn để cho bản tọa tự mình đi bắt sao? Tiếng nói vừa ra, cực ma thần vung tay lên, này ma khí hóa thành báo táp, cho đến một chỗ mặt ngoài nhìn lại, hào không có người ở nơi hẻo lánh mà đi. Diệp Huyền nhìn đến đây, đông nhiên cả kinh. Bởi vì, cực ma thần chỗ xuất thủ phương hướng, chính là bọn họ tại đây. Hai người bọn họ, là ở khi nào, bị phát hiện hay sao? Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 909, ma thần đuổi giết. Không được. Diệp Huyền trong nội tâm thất kinh, biết do cực ma thần phát hiện bọn họ, sao dám chủ quan. Đối mặt này ma khí hóa thành bao táp, tâm thần khẽ động, Diệp Huyền biết rõ cái này ma khí bao táp uy lực rất mạnh, không dám dùng bình thường chiêu số đi đón. Chỉ một thoáng, trong tay tử hoàng phiến xuất hiện, một đạo lam sắc vòi rồng đông dưng cuốn đi ra, chỉ nghe oanh một tiếng, cùng này ma khí bao táp đụng vào nhau. Ồ! Cực ma thần chứng kiến Diệp Huyền vậy mà chặn lại chiêu số của mình, hơi kinh ngạc. Chính là ngưng chân kỳ vậy mà có thể ngăn cản được chiêu số của ta. Không, không đúng, ta tựa hồ ít phát hiện một người. Nếu là ngưng chân kỳ, như thế nào cũng không thể có thể đem thủ đoạn của ta chống đỡ đỡ được đấy. Chỉ thấy này màu xanh nhạt vòi rồng cùng ma khí bao táp dây dưa một lát, ma khí bao táp rốt cục chiếm cứ thượng phong, từ từ đem này màu xanh ra trời vòi rồng cho cắn nuốt hết. Cực ma thần cảm giác được nơi này, nhếch miệng lên, nhưng mà rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không đúng chỗ, vung tay lên, này ma khí bao táp biến mất, ngay sau đó, trong không khí giống tuyết, không có người nào. Vậy mà chạy thoát. Cực ma thần nheo mắt lại, vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm. Xem ra quả thật cùng ta sở liệu đồng dạng, ta tựa hồ ít phát hiện một cái, ít phát hiện nhất cái, mới thật sự là khó giải quyết nhân vật. Như vậy cũng tốt, càng là khó giải quyết, giết càng có cảm giác. Ma thần đại nhân. Chứng kiến cực ma thần mới vừa xuất thủ, người nhiều hơn vẫn là trưởng hai bó tay. Phế vật, sau lưng có cái đuôi vậy mà không hề phát giác, các ngươi ở chỗ này chờ xem, đã người này thấy được thánh ma thông đạo, vậy liền giữ lại không được rồi. Ta đi thu tánh mạng của người này, đợi hội thánh ma trong thông đạo tộc nhân đi ra, tự giao cho các ngươi. Cực ma thần quát lạnh nói, tuyệt đối đừng đem sự tình làm cho ta ra khỏi nhà, nếu không, muốn tánh mạng của các ngươi. Vâng, ma thần đại nhân. Đem sự tình phân phó xuống, cực ma thần thân hình lóe lên, tiểu hóa thành một đoàn ma khí, từ từ biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền cùng Khương Sảo nào dám có cái gì do dự, mắt thấy bị cực ma thần phát hiện, tự nhiên không dám có chút ngừng chỉ hoan trốn. Nhưng mà, chưa từng có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, bởi vì, cực ma thần vậy mà đuổi theo. Nguy rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn không thể tưởng được cái này cực ma thần vậy mà đuổi theo nhanh chóng như vậy, mình vừa rồi trốn đã đủ quả đoạn, hơn nữa trốn trước khi đi. Khương Sảo từng dùng ảo thuật trên đường thi rơi xuống mê hoặc phương pháp, cực ma thần đuổi theo, sẽ phải lọt vào từng chút một quấy nhiễu, không cách nào xác định bọn họ cụ thể phương vị. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp cực ma thần. Cực ma thần một đường đuổi theo, thông suốt, những cái kia thủ đoạn nhỏ chút nào không được cái tác dụng gì. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp đấy. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, lạnh như băng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Khương Sảo nhẹ thở ra một hơi, cản chính là ta, cùng hắn một cái đều trốn không thoát, chẳng ngươi cho ta xuống. Mình trốn, có lẽ còn có thể trốn đi được, vừa rồi này ma thần rõ ràng phát hiện ta không có phát hiện ngươi. Ngươi hiện tại cùng ta tách ra đi, là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, Diệp Huyền mang theo Khương Sảo cùng một chỗ trốn, tốc độ rõ ràng cùng đỉnh phong thời kỳ có chút khác biệt. Ngươi nói cái gì đó? Diệp Huyền ngưng lông mày đạo, thật vất vả theo thánh ngân trong không gian đi ra, ta cũng không tin chúng ta có thể chết ở chỗ này. Hơn nữa, ta đã tại thánh ngân trong không gian sẽ không bỏ xuống ngươi, đến nơi này lúc cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Hoàn toàn chính xác, đáng lo đem hắn ép, hắn sẽ thấy đánh bạc tánh mạng đem tượng đá triệu hoán đi ra, tuy nhiên sau đó tác dụng phụ quá lớn, có thể ít nhất phải so không có tánh mạng cường rất nhiều. Chỉ Diệp Huyền không quá chắc chắn, này tượng đá rốt cuộc là hay không có thể giết cái này cực ma thần, nếu như cho cực ma thần hơi chút lưu một hơi, chỉ sợ đến lúc đó chết tựu là chính mình rồi. Cùng lúc đó, đuổi theo Diệp Huyền cực ma thần con mắt khẽ híp một cái. Tiểu tử này chạy ngược lại là rất nhanh. Cực ma thần được thừa nhận, Diệp Huyền tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nữa, đây là mang theo một cái ngưng chân kỳ tu sĩ nguyên nhân, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử kia chính là Diệp Huyền rồi. Bất quá, nếu ta nhớ không lầm, ngày đó Hắc Màu Thánh Nữ xác nhận dùng Thánh Ngân lá cờ đem hắn nhốt vào Thánh Ngân trong không gian đi mới là, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào trốn ra khỏi. Thầm nghĩ lấy, cực ma thần lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Nhiều ngày như vậy, Hắc Màu Thánh Nữ còn không có theo Thánh Ngân trong không gian đi ra, sự tình tuyệt đối không bình thường, ngược lại là bọn họ đi ra, hơn nữa tiểu tử này đã biết Thánh Ngân thông đạo chuyện tình, thực lực mạnh như thế, đối với Tây Lam tà ma uy hiếp qua to lớn đại hôm nay bị ta phát hiện. Vô luận như thế nào cũng không thể lưu hắn. Cực ma thần cười lạnh một tiếng, bám chặt theo. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đã đem Hắc Hà đem ra, trước mắt đang cùng Khương Sảo cùng một chỗ ngồi ở Hắc Hà thượng. Hiện khi tiến vào hư hợp kỳ, Diệp Huyền đã có thể điều khiển Hắc Hà toàn bộ uy năng, bay lên tốc độ thẳng nhanh chóng tăng lên, so với vừa rồi mà nói không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng là, dù vậy, này cực ma thần tựa hồ cũng thủ đoạn rất cao minh, Diệp Huyền trước mắt dùng Hắc Hà bồ đoàn mới vừa cùng hắn kéo gần lại một chút khoảng cách. Không có chỉ trong chốc lát, cái này cực ma thần vậy mà càng làm khoảng cách kéo gần lại. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, trọn vẹn một ngày xuống, lại vẫn không có phân có kết quả rồi. Người này, cực ma thần trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nhớ hắn đạt tới ma thần nhất giai, truy một cái hư hợp kỳ tiểu gia hỏa, lại muốn phế lớn như vậy công phu. Tiểu gia hỏa này nếu thật là hư hợp kỳ đại viên mãn, được gọi là đặc chiến tu sĩ, theo ma thần trong tay đào thoát cũng là không coi vào đâu. Có thể là tiểu tử này chỉ hư hợp sơ kỳ mà thôi. Vù vù. Đột nhiên, mấy cái nhan sắc hoàn toàn vì màu đen lũ hỏa đột nhiên xuất hiện ở cực ma thần trước mặt. Lại tới nữa. Cực ma thần trầm giọng quát. Bàn tay hắn vỗ. Ngay sau đó, cái này trước mặt mấy cái giai đoạn thứ 6 lũ hỏa tiểu tan biến tại trong không khí. Nhưng mà, cái này lũ hỏa vừa biến mất, mỗi một lát nữa, lại đột nhiên xuất hiện, gắt gao cuốn cực ma thần. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cực ma thần cắn chặt hàm răng. Đi tìm chết. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị thứ này ngăn trở. Hắn đầu óc chính là có ngu đi nữa, cũng biết rằng cái này ú hỏa cùng Diệp Huyền có quan hệ. Có thể nói, hắn sở dĩ hao phí một ngày công phu còn không đuổi kịp Diệp Huyền, trong đó tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là vì cái này kỳ quái hỏa diễm. Cái này kỳ quái hỏa diễm không biết có mấy cái mệnh, hắn xuất thủ liên tục công kích mấy lần, tựa hồ hoàn toàn giết không chết đồng dạng. Mặc dù hắn dùng một ít đại uy lực chiêu số tại đây ú hỏa trên người. Đó cũng là lãng phí thời gian, bởi vì, cường thịnh trở lại chiêu số, một lần cũng giết không được cái này ưu hỏa. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát không để ý cái này ưu hỏa, hắn mục đích chủ yếu hay là bởi vì Diệp Huyền. Nhưng mà, hắn quá coi thường ưu hỏa rồi. Hắn nỗ lực muốn đuổi kịp đi, nhưng mà cái này ưu hỏa cuốn người buồn sự nhưng lại rất mạnh, mấy cái ưu hỏa cộng lại, liền hắn thoát khỏi bắt đầu cũng muốn hao tổn phí chút sức lực. Đại Na Di Chi Pháp. Cái này cực ma thần cắn răng một cái. Lập tức hư không tiêu thất ngay tại chỗ. U hỏa còn không có kịp phản ứng, cái này cực ma thần tiểu biến mất, tìm kiếm khắp nơi lấy cực ma thần, phát hiện căn bản không có cực ma thần ảnh. Vậy mà ép ta dùng đại na di chi pháp, đây chính là cực kỳ hao phí ma khí chính là, bất quá, đã ta vận dụng đại na di chi pháp, Diệp Huyền, ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. Cực ma thần trong mắt dĩ nhiên tràn đầy sát ý. Tiếng nói vừa ra, cực ma thần nhìn thoáng qua phía sau những cái kia đuổi theo mà đến u hỏa. Cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hoàn toàn ẩn vào ma khí ở trong, hoàn toàn biến mất. Chương 910, gia sư cũng ở chỗ này. Diệp Huyền cùng Khương Sảo toàn lực chạy đi, nào dám có nửa điểm thư giãn. Thằng này rốt cục nhịn không được thi triển đại na di chi pháp rồi. Đúng lúc này, Hồng Vân đột nhiên nghiêm túc nói. Vừa rồi u hỏa cuốn hắn, cái này cực ma thần đột nhiên biến mất, hơn phân nửa là thi triển đại na di chi pháp đi. Đại na di chi pháp. Diệp Huyền toàn lực chạy đi. Do Hồng Vân điều khiển u hỏa kéo dài, cho nên, Hồng Vân so với hắn rõ ràng hơn sau lưng tình huống, nghi ngờ nói ra, lẽ nào Tây Lam tà ma đạt tới ma thần kỳ, cũng có thể thi triển đại na di chi pháp sao? Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Hồng Vân lắc đầu nói ra. Từ điện tu la chậm rãi nói ra, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ma thần đại na di chi pháp cùng linh tộc tu tiên giả đạt tới quy thần kỳ đại na di chi pháp cũng không cùng. Ma thần đại na di chi pháp, là hoàn toàn ẩn vào ma khí ở bên trong. Do đó khiến cho tốc độ tăng lên trên diện rộng, không là đúng nghĩa làm được thuần di. Ở phương diện này, Tây Lam tà ma là bắt chước linh tộc tu tiên giả, cũng tỉ như nói, cái này ma thần sẽ không xúc địa thành thốn, nếu như hắn sẽ chiêu số này, ngươi hôm nay cũng không được chạy. Vậy ý của ngươi là, cái này ma thần đại na di chi pháp cũng không đủ gây sợ. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Từ Điện Tu La lắc đầu nói ra, cũng không đơn giản như vậy, hoàn toàn chính xác, Tây Lam tà ma trên đại na di chi pháp là bắt chước linh tộc tu tiên giả, có thể là, bọn họ trên đại na di chi pháp cũng tinh thông hơn nhiều năm. Cùng linh tộc tu tiên giả so sánh với, ngoại trừ không cách nào đúng nghĩa làm được thuần gì, phương diện khác, thậm chí so linh tộc tu tiên giả đại na di chi pháp, chỉ có hơn mà không thua đấy. Diệp Huyền nghe thế, thần sắc trở nên càng nghiêm túc lên. Hắn không dám có cái gì chủ quan, thật nhanh chạy đi. Hồng Vân cũng thời thời khắc khắc quan sát đến phía sau hướng đi, hơn nữa thỉnh thoảng thả ra ưu hỏa, đi tiến hành kéo dài. Bởi như vậy, rất nhanh sẽ là sau 3 canh giờ. Lẽ nào còn chưa tới linh tộc tu tiên giả địa vực sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lộ ra sốt ruột rồi. Hắn phi hành thời gian dài như vậy, vì chính là tranh thủ thời gian tìm được linh tộc tu tiên giả sở tại, tới lúc đó, hắn cũng không tin cái này cực ma thần còn dám tiếp tục theo quá sâu, nhưng mà, cái này chạy thoát lâu như vậy, phụ cận vẫn là không hề một chỗ người ở. Chẳng lẽ còn chưa đi đến nhập linh tộc tu tiên giả tại thứ 7 lãnh địa đóng quân địa phương, hay là nói, cái này Tây Lam tà ma không khỏi giấu quá sâu một ít. Diệp Huyền cắn răng một cái nói. Trong lúc đó, Diệp Huyền một cái kinh hãi. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái này trong không khí, vậy mà nổi lên số lớn ma khí, đợi được cái này ma khí nổi lên lúc, cực ma thần bộ dáng đột nhiên lộ ra hiện ra. Ha ha ha. Cực ma thần lạnh giọng cười to nói. Không có khả năng. Diệp Huyền quá sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được, cực ma thần cùng mình còn cách xa nhau một khoảng cách, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên cũng làm đuổi theo. Cái này là Tây Lam tà ma đại na di chi pháp quỷ dị chỗ rồi. Từ Điện Tu La chậm rãi chỗ nói. Ngươi rất khó ngờ tới hắn sẽ tại khi nào đuổi theo, cái này đại na di chi pháp rất quỷ dị. Diệp Huyền bức bách được mình tỉnh táo lại, con mắt nhìn chằm chằm vào cực ma thần. Cực ma thần giờ phút này xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Khương Sảo trước mặt, trầm giọng nói, như thế nào, không đường có thể trốn, vẫn là, hoàn toàn buông tha cho hy vọng. Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem cực ma thần. Đọc chuyện với nét. Cực ma thần lạnh như băng nói ra, Diệp Huyền, thật không có nghĩ đến, vậy mà sẽ là ngươi. Hắc thải thánh nữ hiện tại ra thế nào rồi, ngươi chẳng lẽ là theo thánh ngân trong không gian trốn thoát. Hắc thải thánh nữ. Diệp Huyền mới đầu có chút kỳ quái, nhưng mà rất nhanh sẽ minh bạch. Cái này Hắc thải thánh nữ là chỉ trước một mấy ngày này đem hắn bước tiến thánh ngân không gian cái kia danh cô gái mặc áo đen rồi. Ai biết được? Diệp Huyền nhìn xem cực ma thần, bình tĩnh nói. Cực ma thần mặt không biểu tình, xem ra, Hắc thải thánh nữ đã thất bại, ít nhất, ngươi bây giờ còn sống, tiểu đại biểu cho thánh ngân không gian không đóng lại ngươi, thật sự là khó có thể tin, thánh ngân không gian chú ý nhiều như vậy siêu cấp cường giả, lại không đóng lại ngươi. Diệp Huyền, hôm nay ngươi phải chết rồi, như lại lưu ngươi. Đối với tại chúng ta Tây Lam Thánh Ma nhất tộc mà nói, vậy thì là tuyệt đối họa lớn hơn rồi. Tiếng nói vừa ra, cực ma thần ma khí nhấp nô, chỉ một thoáng, một đạo ma khí hội tụ thành báo táp trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền, đợi được cái này ma khí báo táp xuất hiện lúc, trong lúc nhất thời hồn thiên ám địa, tựa hồ liền thiên địa đều tùy theo biến sắc, từ xa phương nhìn lại, tại đây càng giống là bị cái gì tai nạn đồng dạng. Diệp Huyền cảm giác được cái này, nhướng mày. Hắn biết rõ. Quy thần kỳ lực lượng vô luận như thế nào cũng không phải hư hợp kỳ có thể ngăn cản, trước mắt lực lượng này tựa hồ có thể hủy diệt cái chỗ này. Mắt thấy này ma khí bao táp tiểu hướng phía mình xoắn tới, Diệp Huyền muốn lập tức thi triển nhân kiếm hợp nhất, nhưng là hắn như thi triển nhân kiếm hợp nhất, thoát đi nơi đây tự nhiên đã có rất lớn hy vọng, nhưng mà, Khương Sảo đâu này? Trong nội tâm nghĩ đến đây, Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Khương Sảo. Khương Sảo mặt không biểu tình, phát hiện Diệp Huyền nhìn xem mình, nói ra, ta như chết rồi. Nhớ phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Sẽ không chết. Diệp Huyền cắn răng một cái, trong tay tử hoàng phiến bỗng nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng, này mạnh nhất màu tím vòi rồng trong nháy mắt theo tử hoàng phiến ở bên trong cuốn đi ra. Đợi đến cái này màu tím vòi rồng xuất hiện lúc, chỉ một thoáng cùng này mà khí bao táp đụng vào nhau, trong lúc nhất thời dây dưa khó khăn chia lịa. Lập tức tử hoàng phiến kéo dài một thời gian ngắn, Diệp Huyền vung tay lên, trong túi chữ vật đột nhiên nhớ lại một cái hai cái, trọn vẹn vài chục trích lũ hỏa, những này u hỏa thực lực không đồng nhất, xuất hiện lúc, nguyên một đám đánh về phía cực ma thần. Cực ma thần phát hiện Diệp Huyền ra chiêu, tranh thủ thời gian muốn làm xuất cách đối phó, nhưng mà trước mắt cái này từng con khó dây dưa u hỏa xuất hiện, khiến cho cực ma thần trong ánh mắt lóe lên tàn khốc. Đáng giận, thật sự là tên phiền toái. Cực ma thần cắn răng một cái, mắt thấy Diệp Huyền muốn chạy trốn, cái này mấy cái u hỏa lại đem mình quấn gắt gao, há có thể không tức giận. Cùng ngay, cực ma thần giận tím mặt, một trưởng vô xuất, chỉ một thoáng kinh người ma khí trực giác đánh về phía ngàn trượng bên ngoài. Này thanh thế kinh người, liền thoát đi Diệp Huyền đều một cái kinh hãi. Nhưng mà, ú hỏa thực sự không phải là uy lực lớn sẽ xảy đến bị hủy diệt đấy, cực ma thần một trường rơi xuống, ú hỏa chết đi về sau, rất nhanh lại xuất hiện ở trong không khí. Diệp Huyền không dám có cái gì do dự, mắt thấy cơ hội tới, trực tiếp liền mang theo Khương Sảo đào thoát, còn này cực ma thần, bị ú hỏa cuốn giận tím mặt, nghĩ biện pháp đột phá ú hỏa, đuổi theo. Diệp Huyền không dám lãng phí ú hỏa dốc sức liều mạng thời gian trì hoãn, một tia ý thức chạy về phía trước lấy. Tuy nhiên hắn tin tưởng, như vậy chạy xuống đi, sớm muộn gì vẫn phải là bị cực ma thần đuổi theo, có thể là, Diệp Huyền sao có thể như vậy mà đơn giản liền buông tha hy vọng. Dù là có một chút xíu hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Rốt cục, không đến bao lâu công phu, cực ma thần đem những ú hỏa đó toàn bộ vô nát bấy, bộ dáng lộ ra hiện ra, thần sắc sảng giọng nói, Diệp Huyền, ta muốn cho ngươi phấn thân toái cốt. Tiếng nói vừa ra, cực ma thần trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí, đi theo sát. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được cực ma thần đã đuổi theo tới, sắc mặt đại biến, như trước liều mạng chạy trước. Đột nhiên, Diệp Huyền hơi sững sờ, thấy rõ ràng phía trước đứng đấy một gã tuổi chỗ trung niên tu sĩ. Tu sĩ này một thân quần áo màu vàng, thoạt nhìn diện mạo thường thường, nhưng mà, lại nhưng đã đạt đến hư hợp kỳ. Giờ phút này hoàng y tu sĩ đứng trên không trung, đối với Diệp Huyền xuất hiện cũng sâu cảm giác kinh ngạc. Ngươi là Diệp đạo hữu? Hoàng y tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chính là tại hạ, đạo hữu hẳn là nhận thức tại hạ không thể. Diệp Huyền vội vàng dừng bước lại, nói ra. Hoàng y tu sĩ cười to nói, ha ha, Diệp đạo hữu đại danh như sấm bên tai, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua, nghe nói Diệp đạo hữu tại Đỗ Thành cuộc chiến ở bên trong dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, chỉ cuối cùng đột nhiên mất tích, hiện tại Diệp đạo hữu người nhà còn đang khổ cực tìm kiếm, không nghĩ tới Diệp đạo hữu ở chỗ này. Nghe ở đây, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, đạo hữu vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi, sau lưng ta có ma thần đuổi giết. Hắn mục đích là ta, người ta chia nhau chạy thục mạng, tổng không đến mức làm tức giận làm bị thương của ngươi. Ngươi nói cái gì, sau lưng của Diệp đạo hữu có ma thần đuổi giết? Hoàng y tu sĩ kinh hãi nói. Diệp Huyền chứng kiến hoàng y tu sĩ hoàn toàn không có chật vật chạy thục mạng bộ dáng, trong nội tâm sững sờ, nói, đạo hữu vẫn là tranh thủ thời gian chút ít đi thôi, nếu không được hội rước họa vào thân, có thể tiểu thật sự không đáng rồi. Ha ha, Diệp đạo hữu nói đùa, ta đương nhiên đấu không lại cái này ma thần, bất quá. Hôm nay ta đi ra, là cùng gia sư cùng một chỗ tại đây hoang vu khu vực chấp pháp, điều tra Tây Lam tà ma đấy. Hiện tại, gia sư đang ở phụ cận, cái này ma thần cố nhiên lợi hại, tại hạ gia sư cũng rất xảo đạt đến quy thần kỳ, cũng không nhất định e ngại hắn đấy. Hoàng y tu sĩ cười nói. Diệp Huyền nghe thế, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đạo hữu lời ấy thật chứ? Diệp Huyền kinh hỉ như điên nói. Hoàng y tu sĩ ha ha cười nói, ta cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đùa giỡn. Nghe thế, Diệp Huyền quả thực thở phào nhẹ nhõm. Mà đột nhiên, giữa bầu trời kia, cuồn cuộn ma khí lại một lần nữa xuất hiện, ngay sau đó, cực ma thần bộ dáng lộ ra hiện ra. Ồ, lại thêm một gã giúp đỡ. Bất quá, chỉ hư hợp trung kỳ mà thôi, ngươi cho rằng, có thể tạo được cái gì đại tác dụng sao? Cực ma thần xuất hiện lúc, cười lạnh nói. Tại hạ đồ đệ không được cái tác dụng gì, vậy không biết đạo tại hạ, phải chăng có thể vào được cực ma thần pháp nhãn của ngươi? Tiếng nói vừa ra lúc, một gã dáng người béo phì, lớn lên thịt đô đô lão nhân đột nhiên xuất hiện, trên mặt đầy hòa ái vui vẻ, xuất hiện lúc, tiêu đứng ở Diệp Huyền cùng hoàng y tu sĩ trước mặt, cầm một mặt cây quạt đối với mình đong đưa, tựa hồ hắn rất nóng bộ dáng. Thử đi ghi, cuối cùng vậy mà thực ghi ra rồi. Ta phát hiện ta trời sinh không là một loạn ăn cái gì người, ngày hôm qua cũng bởi vì ăn đại một ít gì đó, buổi sáng tiểu buồn nôn nôn nhẹ thêm cảm mạo. Đến bây giờ còn toàn thân vô lực, nằm trên giường 4 giờ, nhanh không có chi giác. Nếu như ngày mai không có đổi mới, vậy thì đại biểu cho ta còn chưa khỏe, nếu như có thể đổi mới, tiểu đại biểu cho, ta đã khỏi rồi, giúp ta cầu nguyện đi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 911, Nguyên Thượng Phong. Cái này béo tu sĩ tựa hồ nhận thức cực ma thần, vừa lên ra, tiểu gọi thẳng cực ma thần danh tiếng, trên mặt cũng không cái gì sợ hãi, hòa ái vui vẻ tại mặt, chỉ trên mặt mồ hôi chảy ròng, nhất đem phá cây quạt dao động nha dao động cái không để yên. Sư phó. Hoàng y tu sĩ chứng kiến cái này béo tu sĩ xuất hiện, trên mặt vui vẻ, chợt cùng Diệp Huyền nói ra, Diệp đạo hữu, Đông Phương đạo hữu, cái này không sao. Tại hạ sư phó đi vào, cái này cực ma thần là vô luận như thế nào cũng không gây thương tổn Diệp đạo hữu cùng Đông Phương đạo hữu rồi. Cái này béo tu sĩ cũng ôn hòa nói, đồ nhi, ngươi mang theo Diệp đạo hữu cùng Đông Phương đạo hữu cách xa một chút. Dù sao, cực ma thần hôm nay thái độ, thoạt nhìn không phải quá hữu hảo. Vâng. Hoàng y tu sĩ cười hắc hắc. Biết rõ sư phụ mình không có vẻ kiêu ngạo gì. Diệp Huyền cùng Khương Sảo nghe được béo tu sĩ mà nói, liền chủ động cùng Hoàng Y tu sĩ lui về phía sau một khoảng cách. Quy thần kỳ ở giữa chiến đấu, hai họa hồ cá thập phần bình thường, mặc dù là hư hợp kỳ cũng được thận trọng, cái loại này chiến đấu, thường thường vừa ra tay, đều là sơn băng địa liệt, phương viên trăm dặm không được an bình đấy. Nguyên Thượng Phong, dĩ nhiên là ngươi. Cực Ma Thần chứng kiến cái này béo tu sĩ lúc, hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật vất vả muốn đuổi kịp Diệp Huyền rồi, trước mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này béo tu sĩ vậy mà hoành đúng một tay. Hiện tại, cái này béo tu sĩ xuất hiện, mình muốn giết Diệp Huyền, có thể sẽ không quá dễ dàng. Vì cái gì không phải Lão Phu? Hơn nữa, Lão Phu cũng là rất kỳ quái đấy, Cực Ma Thần ngươi xuất hiện ở nơi này, có thể thật là không phù hợp tình lý đấy. Bất quá nói trở lại, ngươi đã đều tới, ta đây hai người cũng ở nơi đây tự ôn chuyện tốt rồi, trước hết đừng có gấp đi nha. Nguyên Thượng Phong nết miệng cười cười. Cực Ma Thần hừ lạnh một tiếng, ôn chuyện. Hắn cũng không ngu ngốc như vậy, đã Nguyên Thượng Phong ở chỗ này, vậy thì đại biểu cho tại đây đã tiếp cận linh tộc tu tiên giả khu vực, Nguyên Thượng Phong một cái truyền âm mời đến những thứ khác quy thần kỳ tới đây, đến lúc đó, hắn khả năng tiểu ở tại chỗ này đi không hết rồi. Nghĩ vậy, Cực Ma Thần trên mặt một hồi âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem Nguyên Thượng Phong một bộ hòa ái dễ gần bộ dạng, hắn có thể không tin Nguyên Thượng Phong thực là một loại lương thiện, hắn cùng người này giao thủ cũng không phải lần một lần hai rồi, chưa bao giờ chiếm được tiện nghi gì. Trước mắt đã người này xuất hiện, hắn có khả năng mất Diệp Huyền hy vọng có thể nói là rất xa vời rồi. Cực Ma Thần meo mắt lại nói, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện, bản tọa hôm nay còn có chuyện quan trọng, sẽ không giúp ngươi. Tiếng nói vừa ra, Cực Ma Thần hừ lạnh một tiếng, liền ý định hóa thành một đoàn ma khí biến mất ở nơi đây. Béo tu sĩ xem đến nơi này, cao giọng cười to nói, Cực Ma Thần, gấp gáp như vậy đi làm gì? Đã đến rồi, vậy thì nhiều trò chuyện một hồi cũng không sao đấy, ngươi gấp gáp như vậy đi, chuyến đi, chẳng phải là nói ta Nguyên Thượng Phong không tốt đẹp gì khách rồi hả? Dứt lời lời này, béo tu sĩ này trong tay phá cây quạt một ngón, trong lúc đó, cái này phá cây quạt phía trên lông vũ vậy mà hóa thành từng đạo kim hồng, cho đến Cực Ma Thần mà đi, cái này kim hồng tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên tức thì. Cực Ma Thần vừa ý định bỏ chạy, lập tức cái này kim hồng xuất hiện, một cái tê cả da đầu, vội vàng thu hồi chiêu số, ma khí hóa thành một cơn bão táp, cuốn đi, đem cái này kim hồng hóa giải lại với nhau. Chứng kiến béo tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp động thủ, Cực Ma Thần quát lạnh nói, như thế nào, Nguyên Thượng Phong, ngươi thực cảm thấy có thể giữ được ở tại hạ không thể. Nguyên Thượng Phong ôn hòa cười nói, không không không, Cực Ma Thần, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tại hạ chỉ là thật tâm muốn cùng ngươi tự ôn chuyện mà thôi. Ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì, nếu là có thể mà nói, ta đây trong thành chỉ có hảo tiểu trà ngon chiêu đãi ngươi, ngươi nói ngươi không phải gấp gáp như vậy đi làm gì, ngươi cũng biết rằng, ta Nguyên Thượng Phong là chừng nổi tiếng thật là tốt khách chi nhân đấy. Cực Ma Thần khí toàn thân phát run, hắn sao có thể chúng Nguyên Thượng Phong loại này thấp kém như kế, cái này Nguyên Thượng Phong càng là luôn miệng nói ôn chuyện, hắn nhưng lại sợ hãi, ai biết có hay không những thứ khác quy thần kỳ hướng tại đây đổi đấy. Suy nghĩ ở đây, Cực Ma Thần vô luận như thế nào cũng không dám ở nơi này ở lâu đấy. Hắn hét lớn một tiếng, giận dữ hét, ngươi đã cố ý giữ lại ta, này ngươi sẽ chết đi. Trước mắt Cực Ma Thần hai mắt huyết hồng, này kinh người ma khí bỗng nhiên tản ra, chỉ một thoáng đem phương viên trăm dặm phạm vi đều bao phủ tiến vào bên trong. Ngay sau đó, Cực Ma Thần ẩn vào ma khí trong đó, trong tay pháp quyết biến hóa, rất nhanh, hắn một chảo trên đầu mình sừng, lại đem góc kia cho vồ xuống. Khi đem cái này góc cào xuống lúc, Cực Ma Thần bờ môi khẽ nhúc nhích, không có chỉ trong chốc lát, cái này góc đột nhiên hóa thành một bả ước chừng trăm trượng lớn lên trường thương. Cực Ma Thần chính là cầm trường thương này, vung tay lên, chỉ một thoáng, cái này trăm trượng trường thương thổi phù một tiếng, vạch phá không khí cùng ma khí, cho đến Nguyên Thượng Phong mà đi. Nguyên Thượng Phong đang ở ma khí ở trong, giờ phút này chính nhắm mắt lại, hai ngón tay cũng cùng một chỗ. Hắn phía trước có một cái đầu lâu lớn nhỏ độc lập con mắt đang nhìn bốn phía, hiển nhiên. Cái này Nguyên Thượng Phong có tại ma khí nội nhìn rõ ràng chung quanh hướng đi đích thủ đoạn. Mà trước mắt, Nguyên Thượng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì? Cái này Cực Ma Thần, thật đúng là đi lên tiểu dốc sức liều mạng. Lại đem mình âu yếm sừng rút ra dùng, chậc chậc, xem ra ta còn thực sự là dọa được hắn. Nguyên Thượng Phong một phát miệng, cảm thấy phía trước này kinh người ma khí bạo động. Quan sát được nơi này, Nguyên Thượng Phong tay vồ một cái, rất nhanh, hắn trước người, nhiều hơn một chiếc gương. Tấm gương này xuất hiện lúc chỉ một thoáng biến thành một cái như nhược thủy ngưng tụ thành vòng xoáy. Vòng xoáy càng biến càng lớn, trực tiếp đứng ở Nguyên Thượng Phong trước mặt. Không có chỉ trong chốc lát, này trăm trượng trường thương một bả đột tiến tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ liền hướng gió đều cho cải biến. Thằng này, thật đúng là có thể dốc sức liều mạng. Nguyên Thượng Phong chứng kiến cái này trăm trượng trường thương, trong lòng biết không tránh thoát, này tấm gương hóa thành vòng xoáy cho đến trăm trượng trường thương mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng, này trăm trượng trường thương trực tiếp một đầu đâm vào vòng xoáy chính giữa. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, khí tu tuôn ra, có thể thấy rõ ràng mặt đất kia có quy liệt dấu hiệu, liền tảng đá đều vỡ vụn ra. Này vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đem trường thương này từng điểm hấp thu hết rồi. Diệp Huyền ở bên nhìn xem cái này quy thần kỳ chiến đấu, trong lòng cũng hít sâu một hơi, trước mắt hắn có thể sử dụng kiếm ý nhìn rõ ràng ma khí nội chiến cuộc, trong lòng biết quy thần kỳ chiến đấu, hư hợp kỳ rất khó chen chân. Cái loại này chiến đấu, cùng hư hợp kỳ hoàn toàn bất đồng. Hư hợp kỳ chỉ biên độ nhỏ mượn thiên địa lực lượng, cho nên, mặc dù dụng hết toàn lực, có thể cũng không có biện pháp tạo thành cùng quy thần kỳ trong nháy mắt ở giữa chế tạo uy lực đánh đồng. Bởi vì quy thần kỳ, có thể dễ dàng đấy, hơn nữa hoàn mỹ mượn thiên địa lực lượng, do đó biến hóa vi lực lượng của mình, tạo thành sơn băng địa liệt uy lực. Chỉ cần quy thần kỳ giao thủ một khi xuất hiện, như vậy, phạm vi hàng trăm, hàng ngàn dặm nội cũng rất có thể thai họa hổ cá. Cho nên, tại chiến tranh xuất hiện lúc, hai phe quy thần kỳ, thường thường nói thi đấu nhiều lắm, mà mặc dù cuối cùng giao thủ, cũng là sẽ đến tu sĩ bình thường vô pháp đạt đến trên bầu trời, tiến hành chiến đấu, để tránh hai phe chiến đấu lan đến gần thấp chiến lược. Trước mắt, Nguyên Thượng Phong đích thủ đoạn đem cực ma thần chiêu số hóa giải được, đợi phải đem cực ma thần đích thủ đoạn hóa giải được lúc, Nguyên Thượng Phong lại rất nhanh tác dụng cái con kia độc lập con mắt, tại ma khí nội siêu tầm bốn phía. Ồ, không còn hình bóng. Xem ra, cái này cực ma thần quả nhiên chạy thoát. Quan sát được cái này, Nguyên Thượng Phong miệng há ra, rất nhanh, hắn trong miệng đột nhiên hộc ra số lớn cuồng phong, cái này cuồng phong trực tiếp tại ma khí trong phạm vi khai thác ra một con đường. Nguyên Thượng Phong theo thông đạo, đã đi ra ma khí phạm vi. Hắn thần thức tản ra, quan sát một chút bốn phía, lắc đầu nói ra, xem ra đích thật là chạy thoát, cũng thế, ta vừa rồi chính là hù dọa hắn một chút mà thôi, kể bên này cũng không những thứ khác quy thần kỳ, hắn bởi vì sợ, đi lên tiểu đem mình một chỉ luyện hóa trăm năm sừng dùng xong, có thể là không có chút nào có lợi nhất đấy. Nghĩ vậy, Nguyên Thượng Phong cây quạt dao động nha dao động, cười hắc hắc, đáng giá. Chương 912, Long Mạch Thành. Hắn ngay từ đầu ý vị cùng với cực ma thần ôn chuyện, cái này cực ma thần tự nhiên là cho là hắn là đang trì hoãn thời gian, kỳ thật, hắn có thể không có một chút kéo dài thời gian nghĩ cách. Chỉ là vì hù dọa cái này cực ma thần mà thôi, cái này cực ma thần lại vẫn thực chúng chiêu, đi lên sẽ đem luyện hóa trăm năm sừng dùng xong, trốn. Muốn giết chết cực ma thần không dễ dàng như vậy, có thể đánh lui dĩ nhiên đầy đủ. Nay sừng muốn khôi phục, không có tầm 10 năm là không có trông cậy vào, một trận chiến này ngược lại là đáng giá vô cùng. Nguyên Thượng Phong càng nghĩ càng vui vẻ. Vui vẻ một hồi, Nguyên Thượng Phong cảm thấy mồ hôi có chút nhiều, lại thêm nhanh thêm mấy phần dao động cây quạt tốc độ, chật, lẩm bẩm một câu, xúc địa. Lời này rơi xuống về sau, Nguyên Thượng Phong dễ dàng đi vài bước, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Hoàng Y tu sĩ trước mặt. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến Nguyên Thượng Phong, liền bệ bộn cung kính nói, đa tạ tiền bối cứu tri ân. Tạ bái kiến tiền bối. Khương Sảo tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng là hiểu thân thể to lớn, Nguyên Thượng Phong hiện tại cứu bọn họ, tự nhiên cũng phải cảm tạ đấy. Nguyên Thượng Phong ôn hòa khoát tay áo, không có gì, đều là nhà mình tu sĩ, này cực ma thần dám giết chúng ta nhà mình tu sĩ. Hừ, há có thể để cho bọn họ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, còn nói cái gì cảm tạ không cảm tạ, về sau tiểu đừng có khách khí như vậy rồi, chúng ta linh tộc tu tiên giả, phải đoàn kết một ít. Diệp Huyền chứng kiến Nguyên Thượng Phong hoàn toàn không có người nào tiền bối cái giá đỡ, hơi kinh ngạc. Chợt hiền lành cười, nhẹ gật đầu. Từ trong Thái Đạo Vương Triều, hắn cảm thấy cùng Cựu Tinh Vương Triều chỗ bất đồng. Thái Đạo Vương Triều tu sĩ, bởi vì cùng Tây Lam Tà Ma đấu tranh, cho nên tu tiên giả trở nên đặc biệt đoàn kết, có rất ít lục đục với nhau, cũng rất ít là tự nhiên trong nhà bộ phận phân tranh, cơ hồ nhất trí đối ngoại. Mặc dù thật sự có hai phe cựu gia, Tây Lam Tà Ma đại quân xuống tới, cũng sẽ rất nhanh đoàn kết cùng một chỗ. Hơn nữa, nếu như cái nào linh tộc tu tiên giả gặp nạn, bị Tây Lam Tà Ma đuổi giết, như vậy, gặp tu sĩ khác, cơ hồ có thể phụ một tay tiểu phụ một tay rồi. Cái này đặt ở Cựu Tinh Vương Triều, cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Tại Cựu Tinh Vương Triều, tu sĩ lục đục với nhau, vì đi một tí lợi ích tiểu đánh đập tàn nhẫn, thập phần bình thường. Diệp Huyền cũng chỉ có thể cảm thán, bất đồng hoàn cảnh tạo tiểu người khác nhau. Hoàng Y tu sĩ thì là cười hắc hắc, sư phó, này cực ma thần như vậy sợ ngươi, lại không đánh mà chạy rồi, ta xem, vẫn là sư phó lợi hại. Cực ma thần tại ngài trước mặt, này hung hăng càn quấy kiêu ngạo thoang cái bị đánh rơi xuống. Nguyên Thượng Phong nghe thế, nhảy lên lông mày, vui cười cười nói, ngươi cú chém gió này đập tốt, sư phó ưa thích. Hoàng Y tu sĩ cười nói, ta đây về sau thường xuyên cho ngài đập. Diệp Huyền chứng kiến cái này hai thầy trò, gương mặt dở khóc dở cười. Nhớ tới, mình và Khương Sảo đã từng cũng là thầy trò quan hệ mới đúng. Nguyên Thượng Phong nhếch miệng cười cười, bất quá, này cực ma thần cũng không phải sợ vi sư ta mới đi đấy, mà là vi sư đem hắn hù dọa đi. Này cực ma thần cho rằng vi sư còn có mặt khác quy thần kỳ giúp đỡ, nào dám ở lâu, trực tiếp đi lên tiểu vận dụng sát chiêu, được hơn 10 năm mới có thể khôi phục lại. Hắc hắc, cái này là trí nhớ áp chế. Nói đến đây, Nguyên Thượng Phong tiểu vẻ mặt tự được lên. Sư phó, so về đấu vóc, này cực ma thần ba cái cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Hoàng y tu sĩ ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Chỉ có ba cái sao? Nguyên Thượng Phong khụ khụ hai cái. Không, 10 cái hắn cũng không phải là đối thủ của ngài. Hoàng y tu sĩ vội vàng chuyển lời nói. Lúc này mới không sai biệt lắm. Nguyên Thượng Phong cười ôn hòa lên. Diệp Huyền chứng kiến hai cái này thầy trò như thế vui mừng, cũng chỉ có thể đạo thiên hạ này, người với người quả nhiên đều là không đồng dạng như vậy. Giờ phút này, Nguyên Thượng Phong đột nhiên nói ra, đúng rồi, Diệp Đạo Hữu cùng Đông Phương Đạo Hữu trở lại ta trong thành trì một lời đi, vừa vặn nói rằng Diệp Đạo Hữu cùng Đông Phương Đạo Hữu cái này một thời gian ngắn chuyện tình, hiện tại, Diệp Phu Nhân vì tìm Diệp Đạo Hữu, có thể là đều nhanh nhập ma rồi. Bạch Tô nàng ra thế nào rồi? Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô chuyện tình, vội vàng lên tiếng hỏi. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn là hiểu rõ nhất Liễu Bạch Tô đấy. Nếu như Liễu Bạch Tô tìm không thấy mình, dùng hắn tính nết, tất nhiên hội khống chế không nổi tâm tình của mình. Đến lúc đó, này lệ khí bạo động, chỉ sợ không có mấy người có thể khống chế ở. Chuyện này Nguyên Thượng Phong nghĩ nghĩ, nói, lão phu cách Đỗ Thành xa một chút, cho nên, đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá, nghe nói Liêu cô nương vì tìm người, giết đi một tí người, về sau bị phục ma kiếm thánh tên kia tự mình trấn áp, mới không có những chuyện khác, cụ thể, lão phu cũng không biết. Diệp Huyền nghĩ vậy, thì càng thêm sốt ruột đi một tí. Hắn hiện tại hận không thể muốn lập tức trở lại, nhưng mà là vì khoảng cách nguyên nhân, còn không có cách nào nhanh chóng câu thông thượng long muội. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô về sau, tiểu vẻ mặt nóng nảy bộ dáng, trong lòng có chút lòng chua xót, rất nhanh, trên mặt đẹp liền lại là lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ gì rồi. Tiền bối đã mời văn bối, vậy văn bối tự nhiên không dám cự tuyệt, chính là sợ vội vàng tiền đến, cho tiền bối đã mang đến phiền toái gì. Diệp Huyền khách sáo nói, không phiền toái, không phiền toái, sư phụ ta nhưng mà hiếu khách vô cùng đấy. Hoàng y tu sĩ ha ha cười nói, Nguyên Thượng Phong nghe được sư phụ mình lời này, hài lòng gật đầu nói, ta Nguyên Thượng Phong hiếu khách tên tuổi, đó là chừng nổi tiếng đấy, ngươi hỏi thăm một chút đi. Ân, phải đi tìm này phục ma kiếm thánh đi, chính là cái lao cổ quái, trước kia tại tổng chiến trường thời điểm, không có việc gì cũng tới chỗ của ta lấy cơ hồ hảo tiểu trà ngon đấy. Diệp Huyền nghe thế, mỉm cười, cùng với Nguyên Thượng Phong cùng một chỗ tiến về trước hắn trong thành trì đi. Hiện tại, không có câu thông thượng long muội, Diệp Huyền biết rõ cũng không có thể nóng lòng nhất thời. Nguyên Thượng Phong nhiệm vụ là thủ ở bên cạnh duyên một đời Long Mạch Thành, kỳ thật, Nguyên Thượng Phong cũng là gần đây một đoạn mới an bài ở đây, cùng phục ma kiếm thánh đi Đỗ Thành đồng dạng, đều là ở vào Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa hai cái khu vực biên giới, coi như là vì phòng ngừa Tây Lam Tà Ma tiến công. Dù sao, linh tộc tu tiên giả đối với Tây Lam Tà Ma ngoại trừ thần ma tháp, còn có mặt khác thông đạo, tuy nhiên không rõ ràng lắm, có thể là cũng có chút phòng bị đấy. Đương nhiên, còn một điều chính là, Nguyên Thượng Phong, cùng phục ma kiếm thánh đồng dạng, đều là tổng chiến trường đặc chiến tu sĩ. Sở dĩ phái hai người đi thứ 7 lãnh địa hai cái biên giới chấn thủ, cũng là bởi vì hai người đều là thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại, phục ma kiếm thánh chấn thủ Đỗ Thành, cái này Nguyên Thượng Phong nhiệm vụ chính là chấn thủ Long Mạch Thành, dùng cả hai năng lực, mặc dù là đối mặt hai cái cùng giai tu sĩ, cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Mà Nguyên Thượng Phong, trong Long Mạch Thành, nhiều khi đều là ngại buồn bực sợ, chính là thường xuyên cùng mình Đỗ Nhi đi ra tuần tra, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải Diệp Huyền cùng Khương Sảo, tự nhiên không chút do dự ra mặt giúp bận rộn. Giờ phút này, Long Mạch Thành nội một chỗ nước trong tiểu đình ở trong, Diệp Huyền, Hoàng Ý Tu Sĩ, Nguyên Thượng Phong đều ở đây. Về phần Khương Sảo, thì là cự tuyệt tới nơi này, nguyên nhân là, nam tu tụ tập nơi, nữ tu tại không thích hợp. Nguyên Thượng Phong hoàn toàn không có một chút tiền bối cái giá đỡ, cho Diệp Huyền rót một chén trà. Cười hắc hắc đạo, Diệp đạo hữu, lại nói tiếp, ngươi là vì cái gì bị này cực ma thần đuổi giết đấy? Hơn nữa nhìn bộ dáng, này cực ma thần tựa hồ đuổi giết Diệp đạo hữu đã có một đoạn cuộc sống. Diệp Huyền nghe thế, nhíu nhíu mày, chợt nói ra, ta còn là từ đầu cùng tiền bối nói về đi, lúc này đây bị cực ma thần đuổi giết, vạn bối cũng biết một ít chuyện trọng yếu. Hả, ngươi từ đầu nói về đi? Nguyên Thượng Phong lắc này không rời tay cây quạt, hỏi. Diệp Huyền Như nói thật nói, ngày đó Đỗ Thành đại chiến, có lẽ tiền bối cũng là rất rõ ràng đấy, phía trên chiến trường kia hung thú, chính là không vô tạp giao chủng, mà này không vô tạp giao chủng hung hãn rất, thực lực so sánh với quy thần kỳ. Bất quá, này không vô tạp giao chủng, nhưng thật ra là có người thao túng, hắn người thao túng, chính là cái kia Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ. Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ. Nguyên Thượng Phong nheo mắt lại. Đúng, vãn bối chính là cùng hắn giao thủ. Diệp Huyền ngưng lông mày đạo, cuối cùng, vãn bối dùng hết thủ đoạn, đem hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Có thể là, vãn bối thật không ngờ, cái này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ, trong tay vậy mà cầm trong tay thánh ngân chi kỳ. Nguyên Thượng Phong nghe xong thánh ngân chi kỳ, quá sợ hãi nói, ngươi nói là, cuối cùng ngươi và Đồng Phương cô nương, cùng một chỗ bị giam tiến thánh ngân không gian. Đúng là như thế. Diệp Huyền lúng túng nói, bất quá, thánh ngân không gian cũng không phải không có biện pháp trốn ra khỏi, đương nhiên, vạn bối cũng là hao tổn dốc hết sức mới trốn ra khỏi. Biện pháp này, kỳ thật cũng là theo này thánh nữ miệng đạt được đến đấy. Thì ra là thế. Nguyên Thượng Phong nhẹ gật đầu, xem Diệp Huyền không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn có thể không tin, Diệp Huyền hội đơn giản như vậy theo thánh ngân trong không gian trốn tới. Nhưng là, Diệp Huyền có thể theo thánh ngân trong không gian trốn tới, đó chính là hắn bổn sự, cùng hắn lại có quan hệ gì. Chỉ cần có thể theo thánh ngân trong không gian đi tới sẽ xảy đến rồi. Sau đó thì sao? Nguyên Thượng Phong hỏi. Diệp Huyền cười khổ nói, sau đó, theo thánh ngân trong không gian trốn sau khi đi ra, ta cùng thương. Đông Phương cô nương tiểu đã rơi vào thứ 7 lãnh địa khu vực biên giới, Vạn Bối nói cái kia khu vực biên giới, cùng tiền bối trong ý thức khu vực biên giới là hoàn toàn bất đồng. Tiền bối bảo vệ cái này Long Mạch Thành, mặc dù là khu vực biên giới, có thể là cùng Vạn Bối chỗ đặt chân chính là cái kia khu vực biên giới, còn cách xa nhau lấy một đoạn khoảng cách rất xa. Mà chỗ đó, kỳ thật chính là Tây Lam tà ma qua lại khu vực. Nói đến đây, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. A, thân thể tốt rồi thật tốt, ý thức thanh tỉnh liêu chân tốt. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 913, Phương Sa triệu hoán. Diệp Huyền tất nhiên là tóm tắt rất nhiều. Hắn trong lòng cũng tin tưởng, có nhiều thứ có thể nói, có nhiều thứ, xem nhẹ đi qua, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ đấy. Hả? Diệp đạo hữu chỉ giáo cho. Nguyên Thượng Phong nghe được Tây Lam tà ma qua lại mấy chữ này, cả người phảng phất thay đổi tốt đồng dạng, này cây quạt lắc tới lắc lui tốc độ thay đổi chậm chạp rất nhiều, hết sức chăm chú nghe việc này. Diệp Huyền nói ngắn gọn, đem mình theo thánh ngân trong không gian trốn tới, cùng với theo dõi qua lại Tây Lam tà ma, do đó biết được thánh ma thông đạo, cuối cùng bị cực ma thần đuổi giết chuyện tình, một năm một mười, hào không rơi xuống nói ra. Thánh ma thông đạo, đó là cái gì? Nguyên Thượng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với cái từ ngữ này hiển nhiên rất xa lạ. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối xác nhận cũng đoán ra, này Tây Lam tà ma ngoại trừ thần ma tháp, có lẽ còn có mặt khác có thể tới đến thứ 7 lãnh địa cửa ra vào đi. Chỉ cửa ra này, linh tộc tu tiên giả vẫn luôn cảm thấy tồn tại, nhưng lại tìm không thấy mà thôi. Đây là tự nhiên, ta linh tộc tu tiên giả tại thần ma tháp chỗ có đại lượng tu sĩ canh chừng, này Tây Lam tà ma chính là biến thành con rồi bay ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì, ta linh tộc tu tiên giả có thể rõ ràng. Vốn cho rằng, như vậy có thể quan sát được Tây Lam tà ma đại quân hướng đi. Nhưng mà, cái này Tây Lam tà ma nhưng lại liên tiếp xuất hiện ở thứ 7 lãnh địa, căn bản không phải thần ma tháp nội đi ra ngoài. Ta linh tộc tu tiên giả tại khu vực biên giới xâm nhập tìm kiếm, đều cảm thấy Tây Lam tà ma nhất tộc còn có mặt khác cùng loại với thần ma tháp cửa ra vào, có thể là, đều là không có tí thu hoạch nào. Ý tứ của Diệp đạo hữu là, cái này Tây Lam tà ma cửa ra vào, kỳ thật chính là thánh ma thông đạo. Nguyên Thượng Phong thần sắc nghiêm nghị nói ra. Diệp Huyền gật đầu nói, đúng là như thế, này thánh ma thông đạo, dùng vạn bối quan sát, hắn thông đạo thực sự không phải là cố định, cùng loại với ta linh tộc tu tiên giả cường hành sẽ rách không gian đường hầm không gian, đem đại quân chuyển rời đến thứ 7 chiến trường đồng dạng. Chỉ, Tây Lam tà ma bên kia, cái này thánh ma thông đạo, tựa hồ mở ra bắt đầu so với ta linh tộc tu tiên giả càng thêm tùy tâm tự nhiên một ít. Không đúng, cái này Tây Lam tà ma sao có thể có ta linh tộc tu tiên giả sẽ rách không gian, cường hành đả thông đường hầm không gian bổn sự. Nguyên Thượng Phong vẻ mặt khiếp sợ. Cái này cường hành xé rách không gian, đem đại quân chuyển di năng lực, là ta Thái Đạo Vương Triều chỉ mới có đích, liền mặt khác Vương Triều đều không dám hứa chắc có bản lĩnh này, Tây Lam tà ma là làm sao làm được. Cái này, vãn bối sẽ không biết hiểu rồi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, nhưng là, tiền bối vẫn còn cần chú trọng việc này, bởi vì, căn cứ vãn bối biết, này thánh ma thông đạo cũng không chỉ một chỗ. Tựa hồ ngoại trừ cực ma thần, mặt khác mấy cái phương hướng còn có mặt khác ma thần đả thông thánh ma thông đạo. Giống như là muốn phái ra số lớn Tây Lam tà ma tiến công thứ 7 lãnh địa, trừ đó ra, Tây Lam tà ma làm như đối với đệ nhất chiến trường có cái gì đánh lén kế hoạch, điểm này, tuyệt đối không thể không để phòng đấy. Tây Lam tà ma đối với đệ nhất chiến trường có cái gì đánh lén kế hoạch? Cái này, Diệp Đạo Hữu từng nói, tất cả đều là thật. Nguyên Thượng Phong theo Diệp Huyền trong lời nói cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng, lông mày nhướng lên, rốt cuộc khó bảo toàn bình tĩnh lên. Diệp Huyền từng nói, Tây Lam tà ma đối với đệ nhất chiến trường có cái gì đánh lén kế hoạch, thực sự không phải là không thể nào chuyện tình. Dù sao, đúng lúc này, có thể là ai đều không ngờ được bước tiếp theo hội có động tĩnh gì không đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, những câu là thật, cái này cực ma thần chi như vậy theo đuổi không bỏ đuổi giết văn bối, cũng là bởi vì sợ việc này tiết lộ ra ngoài đi à nha. Chỉ sợ, cực ma thần ngay từ đầu chỉ phát hiện Khương Sảo cùng Tiểu Yêu, ngược lại là tràn đầy tự tin, trước tiên đem thánh ma thông đạo sau khi mở ra mới cho dư đuổi giết, bởi vì, tại cực ma thần trong mắt, Tiểu Yêu căn bản không có tu vi gì, mà Khương Sảo chỉ ngưng chân kỳ đại viên mãn, tùy tùy tiện tiện sẽ xảy đến giết. Nhưng là, cực ma thần cũng không có ý thức được sự hiện hữu của hắn, vì vậy, mới một đường đuổi giết, cũng không có thu hoạch. Nếu như cực ma thần ngay từ đầu liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không đợi đến lúc thánh ma thông đạo mở ra về sau, lại ra tay à. Lại nói tiếp, lúc ấy theo thánh ngân trong không gian sau khi đi ra, Tiểu Yêu chính là trong túi linh thú một hồi dị động, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ mới đem phóng xuất, có thể nói, bị cực ma thần phát hiện, lớn nhất trách nhiệm thực sự không phải là Khương Sảo, mà là đang Diệp Huyền trên bờ vai vẫn luôn không an phận Tiểu Yêu rồi. Diệp Huyền vốn tưởng rằng cuối cùng đem Tiểu Yêu bỏ vào trong túi linh thú coi như là xong việc, ai biết, vẫn bị này cực ma thần phát hiện. Hiện tại, Diệp Huyền lại đem mình đoạt được biết, cùng với hắn phân tích tình huống đều những câu báo cho Nguyên Thượng Phong. Nguyên Thượng Phong nghe thế, dĩ nhiên ngồi không yên, hắn đứng dậy, tại nguyên chỗ đi tới đi lui, sau một lúc lâu mới lên tiếng, hôm nay lão phu chỉ sợ không có thời gian cùng Diệp đạo hữu rồi, việc này đang mang khẩn yếu, nếu như này Tây Lam tà ma thật sự đã thông mấy chỗ thánh ma thông đạo, mà lại đối với đệ nhất chiến trường có mục đích, này nhất định phải mau chóng đem việc này thông báo đi ra, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiền bối dùng đại sự làm trọng, vãn bối chuyện tình, tự không cần tiền bối mong nhớ. Diệp Huyền vội vàng nói. Hắn đã được biết đến thánh ma thông đạo chuyện tình, nhưng cũng là một điểm ngồi xuống uống trà tâm tư đều không có đấy. Nguyên Thượng Phong gật đầu một cái, chợt thân hình lóe lên, rời đi rồi nơi đây. Một cái chớp mắt ấy, chính là ba ngày qua đi. Nguyên Thượng Phong đã đem theo Diệp Huyền trong miệng biết được hết thảy đều truyền ra ngoài. Hiện tại, tổng chiến trường chiến lực cùng với đang ở thứ 7 lãnh địa quy thần kỳ đều đã được biết đến việc này. Đang thương lượng lấy cách đối phó, mà lại đối với khu vực biên giới cảnh giác cực kỳ, thậm chí lại từ tổng chiến trường điều đến không ít chiến lược. Giờ phút này, Nguyên Thượng Phong ngồi trên ghế dựa, này nước trà đều nguội lạnh cũng không có công phu gì thế uống một ngụm, nói ra, Diệp đạo hữu, lần này sự tình tới đột nhiên, ngươi cái này báo cáo tin tức, chính là trọng đại sự tình, mà lại là Diệp đạo hữu cựu tử nhất sinh mạo hiểm đi trộm nghe được. Vốn, đây là một việc đại công đấy, có thể là, hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra. Ta mấy vị quy thần kỳ lại không có thời gian giúp ngươi chuẩn bị, cũng chỉ có thể chờ chiến hậu cho ngươi thêm bổ sung rồi. Nói đến như thế nào đi khen thưởng Diệp Huyền, hắn cùng những quy thần kỳ đó lao ra hỏa cũng thương lượng qua, nhưng mà, cái này nói đến khen thưởng lúc, những người này tiểu nhức đầu. Có thể nói, bọn họ những nay quy thần kỳ lao ra hỏa, nhức đầu nhất chính là khen thưởng hư hợp kỳ đặc chiến tu sĩ. Bởi vì, những nay đặc chiến tu sĩ, vật tầm thường căn bản trước mắt, nếu là lập đi một tí đại công, cầm một ít tầm thường đồ đạc góp đủ số, vậy cũng không thể nào nói nổi, nhưng là, quá chân quý à, bọn họ những này quy thần kỳ lao ra hỏa lại quá không nỡ. Hiện tại, thời gian quan trọng hơn, bọn họ cũng chỉ có thể đem sự tình đẩy về sau đã muộn, dù sao, mấy người trong thời gian ngắn thương lượng một ít khen thưởng biện pháp, đều cảm thấy không có ý nghĩa gì. Ngược lại là Phục Ma Kiếm Thánh từng nói qua, chờ Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tâu ngày đại hôn, đưa qua một món lễ lớn. So cái gì khen thưởng đều trọng, có thể là, hiện tại chiến tranh thời gian, hai người lập gia đình hiển nhiên là không thể nào đấy. Tiền bối nói đùa, cái này khen thưởng thì không cần. Diệp Huyền khách khí nói, đối với chút ít quy thần kỳ khen thưởng, hắn là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Vậy làm sao có thể làm? Nguyên Thượng Phong khoát tay nói ra, có thể không là chúng ta những lao gia hỏa này keo kiệt, mà là hiện tại chiến sự khẩn cấp, thật sự không có thời gian, thật sự là không có thời gian đấy. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền chứng kiến Nguyên Thượng Phong bộ dạng, dở khóc dở cười, vẻ mặt lúng túng nói, chỉ, vãn bối chỉ sợ không có biện pháp tại đây Long Mạch Thành ở bên trong ở lâu rồi. Hoàng Y Tu Sĩ cùng Diệp Huyền nói chuyện thập phần đầu cơ, trước mắt nghe được Diệp Huyền nói như thế, trên mặt tràn ngập kinh dị nói ra, Diệp đạo hữu đây là nguyên nhân nào, lẽ nào tại hạ chiêu đãi không đủ chú đáo, Diệp đạo hữu như vậy sốt ruột ly khai làm cái gì? Không phải. Diệp Huyền vội vàng nói, Hà đạo hữu chiêu đãi cẩn thận, tại hạ vô cùng cảm kích, chả như nào đây khả năng cảm thấy Hà đạo hữu chiêu đãi không chú đáo. Mà là đang ở dưới linh yêu huyết thệ yêu thú, đã câu thông theo tại hạ, hiện tại. Bây giờ đang ở lần tới ra sốt ruột, còn xin tiền bối cùng Hà đạo hữu có thể thấy lượng đấy. Nguyên Thượng Phong nghe thế, vốn là sững sờ, sau đó cao giọng cười to nói, ha ha, nguyên lai là Diệp đạo hữu dĩ nhiên có liên lạc linh yêu huyết thệ yêu thú. Cái này lão phu có thể hiểu được đấy, có thể hiểu được đấy. Diệp phu nhân bởi vì Diệp đạo hữu mất tích sự tình nóng nảy rất, Diệp đạo hữu bây giờ trở về ra sốt ruột, là có thể thông cảm được chuyện tình, còn hai thầy trò chúng ta, Diệp đạo hữu có cơ hội lại đến cũng không muộn. Đa tạ tiền bối thông cảm. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chương 914, đã trở về. Lại nói tiếp, cùng Long Muội thành công câu thông ở trên cũng là chuyện hôm nay, cái này vừa mới câu thông ở trên huyền chính là mừng rỡ vô cùng, hận không thể lập tức liền trở lại Đỗ Thành, đi gặp Liêu Bạch Tô. Đây là phát ra từ tại nội tâm cảm giác, Huyền hiện tại một khắc cũng không có thể đợi, tiểu muốn lập tức đi gặp Liêu Bạch Tô, nhìn thấy Liêu Bạch Tô về sau, hắn cùng đối phương từng phút từng giây cũng không có thể tách ra. Hắn cùng với Liêu Bạch Tô tố nói mình cái này một thời gian ngắn cỡ nào gian nan dường nào, mặc dù cùng nữ nhân kia tố lại nói tiếp cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, nữ nhân kia cũng sẽ không an ủi cái gì, có thể là, Huyền trong lòng là nghĩ như vậy. Nếu như không ly khai, hắn tâm có lẽ không hội nhớ nhung như vậy. Nhưng mà sau khi rời đi, một ngày hay hai ngày, mười ngày một trăm ngày, bên người không có Liêu Bạch Tô, không thấy được Liêu Bạch Tô, hắn trong nội tâm lại càng phát tưởng niệm. Người đều có một cái thuộc sở hữu. Bây giờ đối với Tại Huyền Nhi nói, Liêu Bạch Tô chính là của hắn thuộc sở hữu. Có nhiều khi, thuộc sở hữu cũng không phải nàng có thể làm cái gì, mà là, ngươi dù là chỉ nhìn nàng một cái, tiểu sẽ cảm thấy trong nội tâm an bình vô cùng, như là toàn bộ thế giới đều ở đầy tay đồng dạng. Đạo hữu vẫn là về nhà vi khẩn yếu, còn chúng ta, ngày sau nhiều cơ hội chính là, ha ha. Hoàng Y tu sĩ tự nhiên cũng hiểu rất, thoải mái cười to nói. Huyền nghe ở đây, trong nội tâm cũng yên lòng. Nghe nói Liêu Bạch Tô bởi vì hắn mất tích sự tình nhanh chóng lửa thiêu lông mày, hận không thể lập tức trở lại, nói cách khác, nữ nhân kia vạn nhất lệ khí bạo động, ai cũng khó bảo toàn tái xuất hiện cái gì không lý trí chuyện tình. Cùng Nguyên Thượng Phong thầy cho cáo biệt về sau, Huyền liền trực tiếp đi tìm Khương Sảo rồi. Giờ phút này Khương Sảo an vị tại một chỗ hồ nước tiểu đình bên cạnh, này áo trắng thân ảnh lười biếng tựa ở tảng đá trên mặt ghế, như nước đôi mắt nhìn về phía trước hồ nước, khuôn mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Này gió nhẹ thổi bay nàng hai gò má bên cạnh sợi tóc, rơi xuống lúc, trùng hợp bị nàng hai ngón tay kẹp lấy, nơi tay bãi lộ. Càng nhiều nữa thời điểm, nàng còn là ưa thích một người yên tĩnh. Nàng là cái loại này, mặc dù một người trôi trong một không gian lại lớn lên thời gian, cũng sẽ không cảm thấy người tịch mịch. Dù sao, từng đã là nàng, một người bị giam tại một chỗ rất nhiều năm, như trước tâm như chỉ thủy tới rồi. Nàng ưa thích loại này không bị người quấy rầy yên tĩnh. Lúc này, Khương Sảo này loay hoay sợi tóc ngón tay đột nhiên ngừng lại, con mắt một chuyến, nhìn về phía này cách đó không xa đi tới nam. Cái này nam, có thể không phải là Huyền. Khương Sảo không nói gì, bình tĩnh nhìn Huyền. Một người nam nhân không mời tự đến một nữ nhân tĩnh tu chi địa, làm sao tới nói, cũng phải cần một cái lý do đấy. Huyền hiểu rõ Khương Sảo tính cách, chứng kiến Khương Sảo như vậy nhìn xem mình, suy nghĩ một lát, vẫn là trực tiếp mở miệng nói ra, ta đã cùng trong suốt câu thông theo, qua không được bao lâu. Cũng sẽ bị trong suốt trực tiếp gọi đến Đỗ Thành đấy. Ân. Khương Sảo thần tình không biến, ngươi trở về lời nói, tiểu đi thẳng về tốt rồi, không cần phải hướng ta tố nói cái gì. Huyền dừng một chút, thở dài, như vậy, ta trở về lâu rồi, ngươi lâu này. Ta cũng không nóng nảy. Khương Sảo nhẹ nhàng nói. Đối với ta mà nói, ở nơi nào đều giống nhau. Ta chỉ là trong nội tâm băn khoăn, mình đi, lại đem ngươi rơi ở chỗ này, như thế nào cũng nói không thông đấy. Huyền chậm rãi nói ra, không có gì, ngươi trở lại Đỗ Thành về sau, cùng Đông Phương Thúc Thúc cùng với Mạc Di nói một tiếng, bọn họ liền sẽ phái người đến Long Mạch Thành tiếp ta, đến lúc đó ta cũng vậy có thể bình yên trở về. Khương Sảo con mắt lại chuyển hướng về phía trước hồ nước, bình tĩnh nói, như vậy cũng tốt. Huyền nghe được Khương Sảo vừa nói như vậy, trong lòng cũng thông rồi, đạo, đã như vậy, ta đây sẽ không đã quấy rầy, đi trước. Khương Sảo không có giữ lại, cũng không nói gì thêm nói từ biệt lời nói. Huyền nhìn thoáng qua Khương Sảo về sau, một cái hoảng hốt, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Huyền đi hồi lâu sau, Khương Sảo mới xoay đầu lại, nhìn xem Huyền biến mất phương hướng. Ngươi muốn trở về, lại cảm thấy đem ta một thân một mình rơi ở chỗ này cũng không thích hợp, nhưng mà, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn trở về. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, ngươi cố nhiên lòng có ta, nhưng mà cuối cùng là nàng tại trong lòng ngươi địa vị lớn hơn một chút đấy. Khương Sảo Tâm có chút mất mát, nhẹ giọng tự nói lấy. Nhưng mà rất nhanh, nàng trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Mà thôi, không trọng yếu. Tiếng nói vừa ra lúc, Khương Sảo nhắm hai mắt lại. Ta. Như vậy, lặng lặng nhìn phong cảnh, mặc dù, ngươi một mực nhìn xem nơi khác phong cảnh. Ngươi. Vẫn là như vậy ở dày vò lấy ta. Ngươi thường nói tổ tiên thiếu nợ ta đấy, có thể là, trong lòng ta, ta lại cảm thấy là tổ tiên thiếu nợ của ngươi. Chúng ta tầm đó. Cắt bỏ không ngừng rồi, thật sự cắt bỏ không ngừng sao. Nàng cảm thấy, nàng tâm, so trước kia càng thêm bình tĩnh một chút. Cái loại này tĩnh, giống như là đối mặt cảm tình cũng sẽ giống như chỉ thủy đồng dạng, càng có một loại, phản phát quy chân cảm giác. Một ngày sau, Huyền Khoanh Chân ngồi ở Long Mạch Thành phụ cận một chỗ núi cao trên đỉnh núi, gió lạnh thổi ra, Huyền Khoanh Chân ngồi tại nguyên chỗ, quanh thân còn cuốn từng đạo tia sáng kỳ dị, tia sáng này một hồi chuyển động. Ngay sau đó, vậy mà hoàn toàn bao phủ Huyền toàn thân. Lập tức, Huyền chỉ cảm thấy toàn thân một hồi đau đớn, tia sáng kia đã bao phủ toàn thân, hắn lại không có bất kỳ bị Long Muội gọi đi dấu hiệu, không khỏi nói, cái này tiểu ni đang làm gì đó, gọi đến một nửa, như thế nào đột nhiên ngừng. Cùng lúc đó, Đỗ Thành một chỗ phong thủy mục lầu. Một vị rượu linh thiếu nữ tiểu khoanh chân ngồi ở hắn, nàng miệng mở ra nhắm lại, lẩm bẩm cái gì, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, làm cho người ta vui mừng. Ồ, cái này pháp quyết niệm đến cái chỗ này, tại đi xuống dưới là thế nào niệm kia mà. Thiếu nữ niệm đến đột nhiên có chút kỳ quái đích nói thầm, ai nha, rất lâu chưa bao giờ dùng qua, chỉ nhớ rõ chơi, đều nhanh đã quên. Không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ, tiểu Huyền hiện tại chính trở về ngàn cân treo sợi tóc, vạn nhất ta một sai lầm, hắn không về được làm sao bây giờ. Vì vậy, Long Muội sờ lên cằm, vẻ người lớn mọc lan tràn cẩn thận nghĩ tới. Ta nghĩ, ta cẩn thận nghĩ. Long Muội trong đầu chuyển động, ý vị nghĩ đến. Ồ, nghĩ tới. Long Muội ngạc nhiên rất. Trên mặt hiện ra vui vẻ sắc, chợt lại khôi phục vốn là tư thế, miệng ý vị lẩm bẩm. Nhất định phải thành công, ân, nhất định phải thành công. Long Muội nghĩ ở trong lòng lấy. Ta Long Muội chắc là sẽ không thất bại. Đột nhiên, Long Muội phía trước nhiều hơn một vệt ánh sáng trận, cái này quang trận xuất hiện lúc, số lớn bóng loáng chảy ra, bao phủ toàn bộ phòng. Không chỉ trong chốc lát, một gã nam chính quỷ dị xuất hiện ở hào quang, xem bộ dáng, có thể không phải là Huyền. Thành công. Long Muội vui vẻ cười cười. Ý a a a a, thành công. Tiểu Huyền, ta nghĩ chết ngươi á, ngươi quả nhiên không chết. Huyền con mắt nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt từ từ đã rơi vào Long Muội trên người, chứng kiến Long Muội lúc, Huyền khuôn mặt lộ ra vui vẻ, ta đương nhiên không chết, ta nơi đó có chết dễ dàng như vậy. Ngược lại là ngươi, cho ngươi bình thường nhiều tu luyện, hiện tại lại đảo ngược, cho ngươi đem ta triệu hồi ra, ngươi vậy mà cũng phí hết nhiều như vậy chắc trở. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không pháp quyết niệm đến một nửa đột nhiên đã quên. Ý a a a a, ngươi làm sao biết? A, trước kia quyết ta nhớ rõ ràng thật tốt, niệm đến một nửa đột nhiên đã quên. Ai nha, không trách ta không trách ta. Ngược lại là ngươi nhưng làm ta hù chết, ta có một thời gian ngắn đều không cảm giác được ngươi còn sống dấu hiệu, coi như rồi, trước tiên không đề cập tới ta. Ta cho ngươi biết à, đại tổ à, so với ta còn vội đấy, mỗi ngày không biết ngày đêm đi đến tìm ngươi. Cái này vài thiên nhãn so trước kia còn đỏ đâu rồi, thật hù dọa người, này hắc chư hiện tại nhìn thấy đại tẩu tiểu trượt. Long Muội thần tình nghiêm túc, thận trọng nói ra. Nghe thế, Huyền nhất mặt kinh ngạc nói ra, đúng rồi, Bạch Tô đâu này? Ồ, đại tẩu đâu này? Ta nhớ được ta hô đại tẩu đến rồi, bất quá đại tẩu sợ hãi quấy rầy ta, lại chờ ở ngoài cửa rồi. Long Muội mở trừng hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ẩm. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, không. Cùng hắn nói là đẩy ra, chẳng nói là bỗng chốc bị nổ tung. Ngay sau đó, một đạo thân mặc áo đỏ, khuôn mặt lạnh như băng nữ xuất hiện ở Huyền trước mặt, khi này nữ chứng kiến Huyền lúc, đồng tử một cái co rút lại, này hai mắt huyết hồng máu đỏ, như là thương tâm, hội rơi lệ đồng dạng làm người thương yêu yêu. Nàng, có thể không phải là Liễu Bạch Tô. Bạch Tô Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô cái bộ dáng này, có chút không có kịp phản ứng, rất nhanh, trên mặt, kích động, vui sướng, phức tạp cảm xúc mà ra. Chết cả đời còn sống trở về, hắn muốn gặp nhất người hay là nàng A. Trong chớp mắt này, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Liễu Bạch Tô không nói lời gì, thoáng một phát đánh tới, theo gió nhẹ, ôm thật chặt Huyền, không nói câu nào, như là sợ hãi đã mất đi đồng dạng. Huyền xem đến nơi này, ngẩn người, ôn hòa cười nói, ta không sao, ta không còn sống đấy sao. Liễu Bạch Tô như trước cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, này ôm Huyền cánh tay chặt hơn một ít. IT, CNGT. Chương 915, ngươi đi đâu, ta đi đó. Trên núi cao, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô nằm ở phía trên, gió lạnh thổi qua, thổi rối loạn hai người quần áo. Ánh mắt của hai người lẫn nhau nhìn đối phương, Diệp Huyền tay còn đang nắm Liễu Bạch Tô tay, cảm giác Liễu Bạch Tô tay có chút lạnh buốt, đi truyền đi chút ít tình cảm ấm áp. Cái chỗ này, bọn họ hai người nằm trên chân núi thổi phong nhi nói chuyện phiếm, luôn không đến mức bị người quấy rầy đấy. Về phần Diệp Huyền, trong lòng là muốn cùng Liễu Bạch Tô có một mình chung đụng không gian, cho nên tiểu đến nơi này. Hai người cùng một chỗ, mặc dù cái gì cũng không nói lời nào, nội tâm cũng an tĩnh. Nhìn cái gì đấy? Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Nhìn ngươi. Diệp Huyền cười nhạt nói. Liễu Bạch Tô cũng thời gian dần trôi qua thói quen Diệp Huyền như vậy nhìn xem mình, trước kia nàng cũng không thích những. Này, cho nên, nàng đều là dùng huyết vụ giao thân xác bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại, Liễu Bạch Tô một đôi mắt trực câu câu nhìn xem Diệp Huyền, nói, cái này một thời gian ngắn, ngươi đi nơi nào? Vì cái gì, trong suốt cũng không cảm giác được sự hiện hữu của ngươi rồi hả? Ta gặp một chút phiền toái. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra cười khổ, chợt nói ra, ngươi nhất định phải nghe sao? Ân. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng đáp. Ta cho ngươi từng điểm mà nói a, ngươi cũng đừng lại cảm xúc không ổn định rồi. Diệp Huyền thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Diệp Huyền mới đầu nghĩ tới, mình gặp nạn chuyện tình, phải hay là không muốn giảng cho Liễu Bạch Tô nghe. Dù sao, này chút ít chuyện nguy hiểm, tự mình một người biết rõ thì tốt rồi, lại thế nào tất yếu giảng cho Liễu Bạch Tô. Sự tình dĩ nhiên đi qua, ngược lại là để cho Liễu Bạch Tô lo lắng. Nhưng là, suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền cảm thấy, dùng hắn và Liễu Bạch Tô quan hệ, nhất định phải thản nhiên đối lập. Hai người không phải ai một cái ỷ lại ai, mà là giúp nhau ỷ lại. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền lại cảm thấy đem việc này giảng cho Liễu Bạch Tô nghe cũng tốt, một hồi thêm dầu thêm mở hù dọa một chút Liễu Bạch Tô, chứng kiến Liễu Bạch Tô lo lắng bộ dáng cũng rất thú vị đấy. Sau một khắc, Diệp Huyền tiểu từng điểm đem mình cứu Khương Xảo, bị Hắc Thải Thánh Nữ nhốt vào Thánh Ngân không gian, chật vật theo Thánh Ngân trong không gian trốn tới. Sau đó, bị Cực Ma Thần đuổi giết, lại bị Nguyên Thượng Phong cứu, do đó liên hệ với Long Muội trở lại đỗ thành hết thể quá trình. Tại trong lúc này, Diệp Huyền cũng không có che giấu Khương Xảo chuyện tình, thậm chí, đem mình và Khương Xảo chuyện tình, thản nhiên nói cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô đã nghe được đây hết thể quá trình, cũng không nói lời nào, nhưng mà Diệp Huyền có thể cảm giác được, Liễu Bạch Tô nắm tay của mình, chặt hơn một ít, lúc này nàng, so mình còn kích động hơn. Toàn bộ quá trình, nàng ánh mắt đều tại nhìn xem mình, cho tới bây giờ đều không có chuyển qua. Khuôn mặt của nàng biểu lộ thủy chung như một, nhưng mà Diệp Huyền có thể cảm giác được nàng toàn thân hơi thở biến hóa. Khi thì bình tĩnh, khi thì lệ khí tuôn ra, khi thì vội vã không nhịn nổi. Hồi lâu, Liễu Bạch Tô khôi phục vốn là bộ dáng. Diệp Huyền nói ra, đây chính là ta mấy ngày qua trải qua hết thảy, lại nói tiếp, ta thật sự rất muốn trở về. Ân. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng đáp. Ngươi nói, nếu như ta thật đã chết rồi, làm sao bây giờ? Diệp Huyền ngẩng đầu, có chút mê mang mà hỏi. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen cau lại, nói, ngươi đi đâu ta đi đó đi. Vậy ta còn sống tốt rồi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu nói. Liễu Bạch Tô nhắm mắt lại, đó là tốt nhất. Ngươi, không ngại Khương Xảo chuyện tình. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, phát hiện Liễu Bạch Tô đối với Khương Xảo một câu cũng không nhắc lên, kinh ngạc hỏi. Chú ý. Liễu Bạch Tô con mắt không nháy một cái nói ra, khuôn mặt vẫn là bình tĩnh như nước. Vậy sao ngươi một câu cũng không nói? Diệp Huyền hỏi. Ngươi đã trở về là tốt rồi, những thứ khác, ta không muốn hỏi nữa, cũng không tâm tư hỏi nữa. Liễu Bạch Tô nhẹ thở ra một hơi, tay trái chủ động duỗi ra, bắt được Diệp Huyền tay. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm ngược lại có chút thấp thỏm không yên bất an, nếu như ngươi nghĩ nghe, ta có thể giảng đưa cho ngươi, kỳ thật, ta chỉ là sợ hãi ngươi chú ý. Liễu Bạch Tô lắc đầu. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không giảng, ta chú ý, ngươi nói, ta càng chú ý. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, như vậy, ngươi, ta nghe nói, lúc ta không có ở đây, ngươi lại không quản được tâm tình của ngươi rồi hả? Hơn nữa, còn chọc tới không ít chuyện đầu, chuyện gì xảy ra? Liễu Bạch Tô do dự một chút, có chút giống là phạm sai lầm vậy nói ra, ta giết không ít người. Diệp Huyền thở dài một hơi, cười khổ nói, ngươi là phải đem ta vài cuộc đời tích xuống ân đức toàn bộ bại hoại quang a. Hắn là y sư, cả đời này đã cứu người cũng không ít, cái này để dành tới ân đức, toàn bộ bị Liễu Bạch Tô bại hoại hết. Như vậy, ngươi chú ý sao? Liễu Bạch Tô một đôi mắt sáng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền bật cười nói, đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta lập gia đình đi. Nhanh, tuyệt đối. Sẽ không quá đã muộn. Liễu Bạch Tô đã trầm mặc. Diệp Huyền cũng không nói gì chú ý hay không, lại nhắc lên lập gia đình sự tình. Nàng vì cái gì vô dụng như vậy, còn không có bao ở tâm tình của mình, vi phạm với hắn ý sư chi đạo. Mình, chỉ trước mắt, trở lại Đỗ Thành ngày thứ ba. Tiền bối. Trong đại điện, Diệp Huyền chứng kiến Phục Ma Kiếm Thánh về sau, cung kính không người bái kiến nói. Đối với Phục Ma Kiếm Thánh thường nhất kiếm, Diệp Huyền vẫn là tự đáy lòng bảo trì cung kính, vô luận là Phục Ma Kiếm Thần thực lực, vẫn là một thân này kiếm đạo tu vị, đều đáng giá để cho hắn tôn kính. Trở về rồi. Thường nhất kiếm chứng kiến Diệp Huyền về sau, trên mặt hiếm thấy lộ ra sắc mặt vui mừng. Ân, ba ngày trước sẽ trở lại rồi, chỉ đang bồi Bạch Tô, cho nên cũng không kịp thời đến bái kiến tiền bối, còn hy vọng tiền bối không cần để ở trong lòng. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Phục Ma Kiếm Thánh bình tĩnh nói, ta không phải cái loại này để ý những thói tục này người. Đúng rồi, cái này trong vòng ba ngày, Liêu đạo hữu cảm xúc ổn định rồi đi. Ân, Bạch Tô cảm xúc đã ổn định lại, ta không có ở đây trong lúc, Bạch Tô vi tiền bối tăng thêm phiền toái, còn hy vọng tiền bối có thể thông cảm. Diệp Huyền cười khổ nói. Phục Ma Kiếm Thánh gật đầu một cái nói, có thể lý giải, nhưng là, Liêu đạo hữu một trận chiến này lập hạ đích công đức, bởi vì ngươi không có ở đây sự tình, hắn công đức tiểu toàn bộ hủy bỏ. Dù sao, lại có thể hiểu được, những cái kia người của tu tiên giả mệnh giã được cho cái lời nhắn nhủ. Hơn nữa, ta Thái Đạo Vương triều thập phần đoàn kết, tu tiên giả nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, ngươi thê tử lần này là vi phạm lần đầu, cho nên, một ít nghiêm trọng sự tình, ta đều giúp ngươi ôm ra rồi, ưu khuyết điểm triệt tiêu đã là kết quả tốt nhất. Nhưng là, tốt nhất là đừng xuất hiện lần sau. Bằng không mà nói, mặc dù có quy thần kỳ ra mặt, cũng phải trả giá một chút ít đấy. Vâng, tiền bối. Diệp Huyền biết rõ tại Thái Đạo Vương triều tự giết lẫn nhau chuyện tình, nếu so với Cựu Tinh Vương triều nghiêm trọng thêm nữa, huống chi vẫn là cùng Tây Lam Tà Ma chiến sự khẩn trương thời điểm. Phục Ma Kiếm Thánh như thế giúp mình, Diệp Huyền cũng âm thầm ghi tạc chú ý trong. Giờ phút này, Phục Ma Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói: "Ta mấy ngày trước đây cũng theo Nguyên Mập Mạp chỗ đó nghe nói chuyện của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi mất tích thời gian, nhưng lại đã trải qua nhiều như vậy khám khá kiếp nạn, thậm chí ta đều không cho rằng ngươi có thể theo Thánh Ngân trong không gian trốn tới, cũng may, ngươi không để cho ta nhìn lầm, nếu như ta không có đoán sai, lúc này đây, ngươi theo Thánh Ngân trong không gian đi ra, xác nhận tu vị gặp chướng không ít đi. Thể tu vị được mục đích để nâng cao không ít." Diệp Huyền như nói thật nói. "Thì ra là thế." Phục Ma Kiếm Thánh gật đầu nói, "Ngươi lúc này đây cùng Nguyên Mập Mạp nói tin tức, ta cũng nghe nói, đối với này Thánh Ma thông đạo, ngươi còn có gì giải thích?" Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói: "Chuyện này, vạn bối chưa nói tới giải thích, nhưng là, vạn bối luôn cảm giác, có lẽ gấp rút phòng ngự mới đúng thế." "Đúng vậy à, hiện tại, mặc dù là ta linh tộc tu tiên giả nhất phương cao tầng cũng chưa nói tới cái gì giải thích, biện pháp duy nhất chính là gấp rút phòng ngự. Có thể là, ta luôn cảm giác, Tây Lam Tà Ma nhất tộc, lúc này đây tiến công, cùng mấy lần trước, luôn không quá hội vậy rồi." Phục Ma Kiếm Thánh thở dài một hơi về sau, nói ra. Diệp Huyền nghe thế, giác được chính mình một lần trở về, vẫn phải là đi thỉnh giáo một chút văn vũ mới đúng. Dù sao, nữ nhân kia đã đi tới thứ bảy chiến trường, tự nhiên không là hoàn toàn không có với tư cách đấy. Chỉ, cái này thân phận nữ nhân không thể bạo lộ, cho nên, không thể trực tiếp tính chất chỉ điểm Giang Sơn, cần trước đem biện pháp nói cho hắn biết, sau đó do hắn chuyển cáo đi ra ngoài. Chương 916, tương kế tự kế. Cùng Phục Ma Kiếm Thánh trao đổi qua đi, Diệp Huyền liền trực tiếp chạy đi tìm Văn Nguyệt rồi. Cái này Văn Nguyệt cũng là cái ưa thích thanh tĩnh người. Chân không bước ra khỏi nhà, tuyệt không biết là tịch mịch. Mấu chốt nhất là, cái này tựa hồ không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là, chuyện thiên hạ đều mơ tưởng nghĩ giấu giếm được thai mắt của nàng đồng dạng. Mấy lần trước, Diệp Huyền vô luận đem chuyện bên ngoài nói cho nàng nghe, cái này tựa hồ hết thảy đều tin tưởng đồng dạng. Thậm chí, Văn Nguyệt tại Tây Lam Tà Ma Đại Quân còn không có chính thức tiến công lúc, tiêu đoán được, Tây Lam Tà Ma Đại Quân ngoại trừ thần ma tháp, còn có những thứ khác xuất khẩu, hơn nữa, cả hai chiều ứng lẫn nhau, đều là khinh thường không được. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền cảm giác được, cái này Văn Nguyệt, quả nhiên là rất kinh khủng rồi. Hiện tại, đi tới nơi này phong thủy trong trạch viện, Diệp Huyền một bước bước vào, đôi mắt nhìn thoáng qua phía trước, Văn Nguyệt chính cúi đầu, mang theo ấm nước rội lấy hoa cỏ. Bây giờ Văn Nguyệt, ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy, ba lấy chân nhỏ, ôn nhu mang theo ấm nước, tỉ mỉ cho mỗi một đóa linh hoa rội lấy nước. Mà nước, hiển nhiên cũng không phải thông thường nước. Đột nhiên, Văn Nguyệt như là rồi, vén lên sợi tóc, quay đầu ra, nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Văn Nguyệt đồng tử một cái co rút lại. "Rồi, Văn Nguyệt đại nhân chứng kiến ta tới rất kinh ngạc sao?" "Không ngại chữ." Diệp Huyền chứng kiến Văn Nguyệt lúc biểu lộ, gương mặt kinh ngạc. "Chưa, ngươi dọa ta rồi. Văn Nguyệt không có bất kỳ lung tung nói, sau đó, lại quay đầu đi, rồi hoa hoa thảo thảo đi. Diệp Huyền chứng kiến Văn Nguyệt dụng tâm tới hoa, đạo ngươi nhớ tới làm những thứ này, gieo trồng linh thảo, bạc hà thảo, tuân thai hoa. Ân, hai loại cây cỏ có thể phối dược, bất quá đại đa số người bắt nó dùng để phương diện khác rồi. Văn Nguyệt trùng linh thảo đều có, còn Diệp Huyền có thể nhận thức ra đấy, kỳ thật thì ra là cùng phối dược y thuật có liên quan rồi. Ta nhàn tình nhã trí nhưng mà đủ vô cùng, hơn nữa, linh hoa dị thảo sinh trưởng, cùng thiên thời địa lợi nhân hòa đều có quan, cho nên, muốn đem hoa cỏ đào tạo tốt nhất định phải đem thiên thời địa lợi nhân hòa đều tính toán tinh chuẩn vô cùng. Đây đối với ta mà nói, là một không thể khiêu chiến. Văn Nguyệt nói đơn giản nói. Diệp Huyền nghe thế, ngược lại là thực sững sờ. Văn Nguyệt nói cũng không phải, làm vườn nuôi cây cỏ xác thực không dễ dàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa nhất định phải tính toán chuẩn, nếu không, rất khó bồi dưỡng ra cực phẩm hoa cỏ. Đừng nhìn rất nhiều đào tạo linh thảo người, cuối cùng đều đào tạo thành công rồi, có thể là trong đó linh thảo chỗ thiếu hụt có bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có này nuôi dưỡng nhân tài tinh tường đi. Nghĩ bồi dưỡng ra chính thức hoàn mỹ hoa cỏ ra, như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết. Diệp Huyền bây giờ nhìn những này hoa cỏ, giống như so về những linh thảo khác, quả thật có bất đồng rất lớn. Ngươi đây là hoàn toàn không có chuyện gì khác làm mới đúng chứ? Diệp Huyền lung túng nói. Ta nói rồi, ta nhàn tình nhã trí rất đủ, lại nói tiếp, nghe nói ngươi mất tích một đoạn, ngoại giới lời đồn, rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi chết rồi. Văn Nguyệt thản nhiên nói, đôi mắt lúc này mới đặt ở trên người của Diệp Huyền. Không nhìn bên ngoài, chỉ cần xem con mắt này, mà ngay cả Diệp Huyền cũng phải thừa nhận, chỉ cần đôi mắt này, tự có thể đem người hấp dẫn khó có thể tự kiềm chế. Ánh mắt này, loại này xem người khác liếc, có thể khám phá lòng người con mắt, cùng nàng, thật sự rất giống. Ngươi chân không bước ra khỏi nhà, ta mất tích một đoạn. Diệp Huyền cảm thấy hết sức kỳ quái. Văn Nguyệt nghĩ nghĩ ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài mấy lần. Ví dụ như, linh thảo này hạt giống, tổng không phải ai khác giúp ta mua. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là được như vậy, chợt hỏi vậy còn ngươi. Ngươi cảm thấy ta mất tích, là chết hay là còn sống? Chúng ta tính toán chi đạo, đối với chết sống chỉ tin một câu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như sớm tính toán đến, mới có thể trốn được đi. Diệp Huyền dừng một chút. Văn Nguyệt chậm rãi rội lấy hoa có thể trốn được họa, cũng không gọi họa. Mạng sống con người bên trong kiếp nạn bình quân có tam trọng, thấp hơn tam trọng chính là đại phú quý chi nhân, cao hơn tam trọng chính là đại kiếp nạn chi nhân. Mà mệnh trung chú định kiếp nạn, là trốn không thể. Cho nên nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Huyền nghe mơ mơ màng màng, nhịn không được cười lên các ngươi tính toán chi đạo đạo lý, còn thật là khiến người ta không thể giải thích vì sao. Thiên cơ đạo sĩ cũng không phải mỗi người muốn làm coi như đấy, nếu như ngươi có thể hiểu được, này ngươi chính là thiên cơ đạo sĩ. Văn Nguyệt đem ấm nước lấy ra, đem dẹp khởi ống tay áo kéo xuống, xem toàn thể đi, thanh tú thoát tục, duy chỉ có này mặt thượng che trước mặt xa, thủy trung che giấu bộ dáng, khiến người ta khó có thể thấy phương dung. Ta nhưng không đảm đương nổi thiên cơ đạo sĩ. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Văn Nguyệt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, đạo, ngươi lúc này đây mất tích, chính là mạng ngươi kiếp nạn một trong, kiếp này khó là trốn không thể. Bất quá, kiếp này khó cũng là của ngươi một hồi tạo hóa, ngươi đã qua cái này trường kiếp nạn, bản thân cũng đã nhận được không ít, ta nói không có đi. Ngươi! Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Văn Nguyệt thật đúng là đoán không có chút nào. Văn Nguyệt khắp khuôn mặt là tự tin, nói ra ngươi lúc này đây đến chỗ của ta làm. Ngươi thông minh như vậy, đoán xem không được sao. Diệp Huyền có chút ít tò mò hỏi. Văn Nguyệt gương mặt bình tĩnh nói đừng chọn chiến ta, nhất là, ngươi cho ta ra để, cũng không khó. Diệp Huyền nghe thế, hồi tưởng lại Lâm Chi Ngộng. Tính toán dù sao cũng là hao phí tánh mạng, suy nghĩ cũng là hao phí trí nhớ chuyện tình. Lâm Chi Ngộng, cũng là giống như Văn Nguyệt, một cái có thể đem hết thảy đều tính toán đi vào, nhưng mà, phải hay là không trời ghét kỳ tài, cũng hoặc là hồng nhan bạc mệnh, mới sớm cướp đi tánh mạng của nàng. Nghĩ đến Lâm Chi Ngộng, Diệp Huyền toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy đó là ở sâu trong nội tâm cả đời ấy nấy, cố nhiên Văn Nguyệt cũng giống như Lâm Chi Mộng, có được lấy không có gì sánh kịp trí nhớ cùng tính toán năng lực, nhưng mà, loại năng lực này vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền buông tha cho để cho Văn Nguyệt đoán ý niệm, nói ngươi lúc này đây ra, là nói với ngươi thoáng một phát Tây Lam tả mà chuyện tình. Ân, mà nói a? Văn Nguyệt hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói ra lúc này đây Tây Lam tả mà luôn cảm giác động tác có chút quỷ dị. Cùng ngươi đoán đồng dạng, bọn họ hoàn toàn chính xác có ngoại trừ thần ma tháp, biện pháp khác đuổi tới thứ bảy lãnh địa. Ta trùng hợp nhận được tin tức, Tây Lam tà ma là dựa vào một loại gọi thánh ma thông đạo đấy, chuyển đến thứ 7 lãnh địa. Mà thánh ngân thông đạo chính là cùng loại với ta linh tộc tu tiên giả đường hầm không gian, theo đạo lý mà nói, Tây Lam tà ma là sẽ không có loại này bản lĩnh đấy, thậm chí, bọn họ loại này bản lĩnh quả thực so chúng ta linh tộc tu tiên giả ở trên không gian thượng bản lĩnh còn muốn lợi hại hơn rồi. Nay chỉ là các ngươi đối với Tây Lam tà ma trước kia giải thích mà thôi. Văn Nguyệt chậm rãi nói ra hoàn toàn chính xác, Tây Lam tà ma trước kia đối không gian chi đạo là rốt đặc cắn mai, cho nên, cùng ta linh tộc tu tiên giả đại chiến liên tiếp có hại chịu thiệt. Có thể là, không có nghĩa là bọn họ sẽ không tiến bộ, nếu như chỉ cảm thấy tiến bộ, mà đối thủ như trước tại chỗ không được, như vậy, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi. Những này chúng ta đều hiểu, cho nên, linh tộc tu tiên giả một phương, hiện tại đang tại nghĩ lấy cách đối phó, ta suy đoán, lúc này đây thánh ma thông đạo, mở ra số lượng cũng không ít, tựa hồ là có số lớn Tây Lam tà ma đại quân theo Tây Lam tà ma một phương nội bộ đuổi. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, nói tiếp đi. Văn Nguyệt ngồi xuống tử tế nghe lấy. Diệp Huyền đem nghe được hết thảy đều nói đi ra ngoài, mà lại đem cực ma thần đuổi giết chuyện tình cũng nói đi ra ngoài. Văn Nguyệt sờ lên cằm, một bộ lao trầm bộ dáng tự hỏi vừa nói như vậy, Tây Lam tà ma vậy. Thánh ma thông đạo chuyện tình đã bại lộ. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Dù sao, cực ma thần truy sát ta, cũng chưa thành công. Văn Nguyệt lông mày kẻ đen cao lại đạo đánh lén đệ nhất chiến trường, đánh lén đệ nhất chiến trường. Nếu như ta là Tây Lam tà ma, tại thánh ma thông đạo chuyện tình bạo lộ về sau, tất nhiên sẽ không thái quá cùng đem trọng tâm đặt ở thứ 7 chiến trường, mà linh tộc tu tiên giả bất đồng, khi biết thánh ma thông đạo về sau, tất nhiên sẽ cảm thấy đại chiến bắt đầu, trọng tâm sẽ đặt tại thứ 7 chiến trường, thậm chí còn hội theo tổng chiến trường phái tới số lớn tu sĩ, vững chắc thứ 7 chiến trường lực lượng. Nói đến đây, Văn Nguyệt ngẩng đầu, nói như đinh chém sắt thứ 7 chiến trường cùng đệ nhất chiến trường không có bất cứ vấn đề gì, ngươi vội vàng đem tin tức nói cho thứ 7 chiến trường linh tộc tu tiên giả cao tầng. Sau đó lại cáo chi tổng chiến trường khắp nơi thành trì, nhớ kỹ nghiêm cẩn phòng bị. Nếu như Tây Lam tà ma đại quân tiến công, nhớ lấy, chỉ phòng bất công, nhớ lấy nhớ lấy. Nếu như ta là Tây Lam tà ma, nhất định sẽ chuyển công tổng chiến trường. Tiếng nói vừa ra, Văn Nguyệt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc một ít. Diệp Huyền ngẩn người, không Văn Nguyệt tại ngắn như vậy ở trong, đến cùng nghĩ tới đáng sợ khả năng. Nhưng mà tựa hồ, Tây Lam tà ma mục đích, hoàn toàn có thể không để tại thứ 7 trên chiến trường bộ dạng. Đột nhiên, Diệp Huyền cũng bừng tỉnh đại ngộ. Mà bắt đầu, nếu như Tây Lam tà ma đột nhiên đối với tổng chiến trường động thủ, như vậy thì là... Chương 917, chiến tranh kết thúc công việc. Không thể không nói, Văn Nguyệt có thể làm thượng toàn bộ tổng trên chiến trường người chỉ huy, tuyệt không phải là trùng hợp sự tình. Cái này nói từng nói, Diệp Huyền cẩn thận một cái suy nghĩ, chính là ý thức được trong đó tính nghiêm trọng. Hán Tây Lam tà ma đại quân thánh ma thông đạo mở ra, tại đem việc này cáo chi cho linh tộc tu tiên giả cao tầng. Có lẽ thực sự không phải là chuyện tốt. Bởi vì như vậy mà nói, linh tộc tu tiên giả cao tầng tất nhiên sẽ đem tinh lực toàn bộ đặt ở thứ 7 chiến trường, liệu định Tây Lam tà ma hội hết sức đánh thứ 7 chiến trường, lại không để ý đến những chiến trường khác tầm quan trọng. Nếu như lúc này, Tây Lam tà ma đột nhiên một chuyến, không tấn công nữa thứ 7 chiến trường, mà là lựa chọn tổng chiến trường, kia đối với linh tộc tu tiên giả mà nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tiến công. Mấy cái chiến trường là giúp nhau kết nối lấy đấy, không nói nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn, nhưng là tay đứt ruột sót, một ngón tổn hại, mặt khác 9 ngón tự nhiên thụ ảnh hưởng. Nhất là tổng chiến trường, càng là tất cả chiến trường hạch tâm tồn tại. Nếu như tổng chiến trường ăn phải cái lô vốn, thứ 7 chiến trường rất có thể cũng không khỏi không phái trở về thủ. Này là, Tây Lam tà ma đại quân lại công thứ 7 chiến trường, linh tộc tu tiên giả tổng chiến trường nguyên khí đại thương, thứ 7 chiến trường ở đâu còn có xoay chuyển dư lực. Tại thực lực tương đương dưới tình huống, âm mưu thường thường là đả bại địch nhân biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa hồi lâu, đạo ta hiểu được, ta sẽ hãy mau đem việc này báo cho Đỗ Thành Quy thần kỳ tiền bối đấy. Ân. Văn Nguyệt khuôn mặt một điểm, không tiếp tục nhiều lời. Nhớ kỹ lời nói của ta, linh tộc tu tiên giả xử lý làm, liền là linh tộc tu tiên giả đại thắng ngày, xử lý không tốt, chính là đại bại ngày. Diệp Huyền cũng gấp gáp, trì hoãn không được, không có nhiều lời, lại một lần nữa đi tìm Thường Nhất Kiếm đi. Thường Nhất Kiếm chứng kiến Diệp Huyền lại một lần nữa đi vào, hơi kinh ngạc. Diệp Huyền thì là một tia ý thức đấy, trực tiếp đem Văn Nguyệt nói cho hắn biết lời nói, toàn bộ chuyển cáo cho Thường Nhất Kiếm. Đương nhiên, hắn đem chuyện này toàn bộ nói ra lúc, Văn Nguyệt là tự động tóm tắt. Dù sao, thân phận của Văn Nguyệt phải không có thể bại lộ, chính là trực tiếp đem những này trở thành nghị cách. Khi Thường Nhất Kiếm đã nghe được Diệp Huyền theo như lời nói lúc, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không kịp tán dương Diệp Huyền, chính là vội vàng đem sự tình hồi báo cho thứ 7 trên chiến trường đại quân tổng lực chỗ, mà thứ 7 trên chiến trường đại quân tổng lực, càng làm tin tức này báo cho tổng chiến trường. Tổng chiến trường biết được tin tức này về sau, cũng hiểu được việc này thực sự không phải là không thể nào đấy, trái lại, khả năng rất lớn. Lập tức hủy bỏ đối với thứ 7 trên chiến trường tiếp viện, hơn nữa tiến nhập tất cả thế lực cảnh giác trạng thái. Thậm chí, đệ nhất chiến trường cũng tăng cường rất nhiều phòng bị, thời thời khắc khắc cùng đợi chiến đấu bắt đầu. Đến đối với cái đề nghị, linh tộc tu tiên giả cao tầng, đều là cho rằng, đây là Diệp Huyền nghĩ tới rồi. Chỉ trước mắt, Văn Nguyệt suy đoán sau một tháng sau, tổng chiến trường không hề có động tĩnh gì, ngược lại là thứ 7 chiến trường Tây Lam Tà Ma liên tiếp qua lại, cùng linh tộc tu tiên giả đập vào gần chiến đấu. Cái này gần chiến đấu, đơn giản tiểu là linh tộc tu tiên giả thực lực quá mạnh mẽ bỏ chạy, thực lực quá yếu bọn họ tiểu truy kích, hoàn toàn không cùng linh tộc tu tiên giả chính diện liều mạng giao phong. Như vậy một cỗ hoàn toàn không cùng linh tộc tu tiên giả chính diện giao phong Tây Lam Tà Ma, cũng là để cho thứ 7 chiến trường đau đầu vô cùng, cũng may không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh, tháng thứ 2. Vẫn như cũng là, tổng chiến trường không có bất cứ động tĩnh gì, thứ 7 trên chiến trường Tây Lam Tà Ma thì là càng ngày càng nhiều, rất có tiến công chi ý. Bởi như vậy, thậm chí linh tộc tu tiên giả cao tầng, đều cho rằng Diệp Huyền cùng Thường Nhất Kiếm phải hay là không nhỏ nói thành to, đã được biết đến Tây Lam Tà Ma hướng đi. Tiêu hoàn toàn không cần phải nghĩ xa như vậy, dù sao, Tây Lam Tà Ma Thánh Ma Thông Đạo đã mở ra, chẳng lẽ còn thật sự ý định chuyển công tổng chiến trường không thể? Muốn, chuyển công tổng chiến trường, đối với Tây Lam Tà Ma mà nói, cũng là nguyên khí đại thương một việc. Thậm chí mà ngay cả Diệp Huyền cũng suy đoán. Lẽ nào Tây Lam Tà Ma thật sự ý định đánh thứ 7 chiến trường, mà không phải cùng Văn Nguyệt nghĩ đánh tổng chiến trường? Vấn đề này cũng rất khó nói. Có lẽ, Văn Nguyệt quá thông minh, cũng nhớ quá xa, hoàn toàn. Tây Lam Tà Ma đầu góc cùng Văn Nguyệt hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, không có nghĩ xa như vậy đâu này. Nếu thật là như vậy, này có lẽ thì ra là rất nhiều người nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi à nha. Nhưng mà, cứ như vậy. Tháng thứ 3. Đột nhiên tại công phu, linh tộc tu tiên giả tổng chiến trường, tất cả đại thành trì, tất cả đều là gặp phải tập kích, một đại chiến bắt đầu, tử thương thảm trọng, mỗi thời mỗi khắc đều diễn lại sinh tử tranh đấu. Mà cùng lúc đó, thứ 7 chiến trường thì là rất bình tĩnh, một chút xíu động tĩnh chưa từng. Chỉ tới đúng lúc này, tất cả cao tầng, lúc này mới Diệp Huyền cùng Thường Nhất Kiếm suy đoán, dĩ nhiên là chính xác. Nếu không chính xác, hơn nữa, về Diệp Huyền suy đoán, quả thực là chính xác hoàn mỹ không thiếu sót. Hai tháng trước, Tây Lam Tà Ma tại thứ 7 chiến trường liên tiếp qua lại, hoàn toàn là vì che giấu hắn, tại tháng thứ 3 động tác. Cũng may mắn tổng chiến trường tuy nhiên nghi vấn trải qua Diệp Huyền cùng Thường Nhất Kiếm nghĩ cách, có thể là... Thực sự không phải là không có làm ra phòng bị, tất cả đại thành trì như trước cảnh giác, đại trận lúc nào cũng mở ra, mà lại linh tộc tu tiên giả chỉ thủ chớ không tấn công. Một, Tây Lam Tà Ma gom góp chuẩn bị đại lượng tiến công, vậy mà không có phát ra tác dụng. Cái này đại chiến không bắt đầu cũng không sao, ngay từ đầu, vậy liền rất khó tại ngắn nội chấm dứt mất. Một, tổng chiến trường cùng Tây Lam Tà Ma tổng chiến lực đánh chính là hôn thiên ám địa, rất khó phân ra một cái thắng bại. Điều này làm cho Tây Lam Tà Ma đại quân hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì, Tây Lam Tà Ma ngay từ đầu cảm thấy, linh tộc tu tiên giả chú ý lực hoàn toàn cũng tại thứ 7 trên chiến trường. Nếu như lúc này đối với tổng chiến trường động thủ, hoàn toàn có thể đem tổng chiến trường đánh một trở tay không kịp, thậm chí kiếm được rất lớn tiện nghi cũng nói không chính xác. Nhưng mà, làm bọn họ bắt đầu tiến công lúc, lại, linh tộc tu tiên giả như là đoán được mục đích của bọn hắn đồng dạng, vậy mà hoàn toàn tiến nhập phòng thủ trạng thái. Mặc dù bọn họ như thế nào tiến công, cũng không dễ dàng đi ra ngoài. Đây cơ hội để cho bọn họ hết thảy tác chiến mưu kế, tất cả đều phái không lên công dụng. Cái này có thể đánh. Muốn, hai phe đại quân đại chiến, tại linh tộc tu tiên giả địa bàn, linh tộc tu tiên giả giải phòng thủ, mà Tây Lam Tà Ma thì là đánh lâu không xong, đối với Tây Lam Tà Ma mà nói quả thực là xấu nhất tin tức. Dài như vậy, Tây Lam Tà Ma đại quân chỉ dẹp xong khu vực 3 đối với linh tộc tu tiên giả mà nói, hoàn toàn là dâu ria tiểu thành trì. Dù vậy, đó cũng là hao phí giá cả to lớn, thậm chí có thể nói là được không bù mất. Bởi như vậy, đánh hạ những cái kia thành trì, còn có ý nghĩa. Ngược lại là, tại Tây Lam Tà Ma đại quân đánh tổng chiến trường lúc, thứ 7 chiến trường bên kia, Thường Nhất Kiếm cùng mấy vị quy thần kỳ tiền bối dẫn theo dưới đáy tu sĩ, số lớn quét sạch Tây Lam Tà Ma, mấy tháng xuống, thứ 7 trên chiến trường đã rất khó gặp lại Tây Lam Tà Ma tồn tại. Hơn nữa, có quy thần kỳ tồn tại, linh tộc tu tiên giả cũng bắt đầu nếm thử đối với thần ma tháp động thủ. Như vậy so sánh với xuống, đối với một mực không có biện pháp thật là tổng chiến trường Tây Lam Tà Ma đại quân tổng lực mà nói, vậy coi như là cực kỳ tổn thất lớn rồi. Nhưng mà, khai cung không quay đầu mũi tên, để cho Tây Lam Tà Ma đại quân như vậy lùi bước, hiển nhiên đối phương là không cam lòng. Cứ như vậy, trận chiến đấu này, rằng có trọn vẹn một năm đấy. Một năm đấy, linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam Tà Ma đại quân tất cả có thương vong, có thể nói, đều tổn thất một ít không nhỏ nguyên khí. Mà so ra, tất nhiên là Tây Lam Tà Ma cái này với tư cách tấn công một phương, nguyên khí tổn thất nặng nề. Hơn nữa, tại nửa năm sau ở bên trong, linh tộc tu tiên giả không còn là một mặt phòng thủ, hơn nữa cũng cơ hội lựa chọn tiến công. Thậm chí, như vậy một trận chiến đấu, vậy mà dẫn ra Tây Lam Tà Ma siêu cấp ma thần, cùng với linh tộc tu tiên giả những cái. Kêu bế quan không ra, siêu việt quy thần kỳ lao ra hỏa đi ra. Nghe nói hai cái này tầng thứ siêu cấp cường giả, tại tu sĩ bình thường vô pháp đạt đến không trung ở bên trong, đánh chính là kinh thiên động địa, thanh thế kinh người, tiếp tục trọn vẹn cao tới mấy tháng đấy. Kết quả, ai cũng không thể thật là ai, cuối cùng, mấy cái siêu cấp ma thần lập tức không chiếm được lợi lộc gì mới thu tay lại, hơn nữa lui về Tây Lam Tà Ma đại quân. Tại Tây Lam Tà Ma đại quân lui ra phía sau về sau, linh tộc tu tiên giả hiển nhiên không có dễ dàng như vậy bỏ qua, một đường truy kích, trực tiếp đem Tây Lam Tà Ma vốn là lĩnh mà đánh hạ, đem Tây Lam Tà Ma bước lùi một bước. Mà linh tộc tu tiên giả tất nhiên là thấy tốt thì lấy, hợp thời thu tay lại, đem Tây Lam Tà Ma bước lùi một đường về sau, lập tức thu tay lại, theo mà trở lại tổng chiến trường, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm thời cơ lại quấy rối thoáng một phát những cái kia tà ma thế hệ. Đồng dạng là, lại đem Tây Lam Tà Ma đại quân bước lùi thứ sau mười mấy ngày, toàn bộ tổng chiến trường tất cả đều vui vẻ, thắng lợi tiếng kèn truyền khắp tất cả chiến trường. Một trận chiến này, linh tộc tu tiên giả đại thắng. Chương 918, lập gia đình sự tình. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, Tây Lam Tà Ma lần này tiến công tổng chiến trường, điểm xuất phát thật là tốt đấy, hơn nữa có thể nói là tìm không được quá lớn khuyết điểm nhỏ nhặt một lần xuất công. Nhưng mà, hắn nhược điểm chí mạng chính là, một khi thất bại, vậy liền hội đại bại. Nếu như linh tộc tu tiên giả không phát hiện được bọn họ mục đích thực sự, như vậy, Tây Lam Tà Ma đại quân tất có thể đối với tổng chiến trường tạo thành thập phần nghiêm trọng tổn thương. Nếu như, linh tộc tu tiên giả đã nhận ra, như vậy, thất bại chính là Tây Lam Tà Ma đại quân. Tin tưởng, Tây Lam Tà Ma đại quân thủ lĩnh, đối với điểm này vô cùng rõ ràng. Chỉ rất rõ ràng, Văn Nguyệt mạnh hơn một bậc. Đồng dạng là, thứ bảy chiến trường, tại Tây Lam Tà Ma đại quân sở hữu tất cả tâm lực đều đặt ở tổng trên chiến trường lúc. Thứ bảy chiến trường đại lượng tu tiên giả, vậy mà công kích trực tiếp thần ma tháp, mặc dù không có đem thần ma tháp đánh xuống, nhưng là, thực sự bức ra số lớn Tây Lam Tà Ma xuất hiện. Ma chiến đấu, đều là linh tộc tu tiên giả một phương thủ thắng. Thứ bảy chiến trường đánh chính là mục đích, tự nhiên chính là bức chiến. Bức Tây Lam Tà Ma xuất hiện, nhưng mà bức ép giao thủ. Bởi như vậy, Tây Lam Tà Ma thứ bảy lãnh địa, thần ma tháp phía sau Tây Lam Tà Ma, tại thứ bảy chiến trường liên tiếp bức chiến qua đi. Cũng rất nhanh lâm vào tê liệt trạng thái, rất khó trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa chấn cờ trống, tổ chức lên một ít chiến đấu. Thời gian từng điểm đi qua. Tây Lam Tà Ma đại quân lần trước tan tác ở bên trong, cũng hoàn toàn yên lặng lại, lại cũng không có cái gì tiến công. Điều này cũng không có gì kỳ quái, Tây Lam Tà Ma dĩ nhiên nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn rất khó có cái gì thành tựu. Cứ như vậy, hai phe đều lâm vào trong yên lặng, rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn, khó có thể phát sinh lần nữa cái gì đấu tranh. Một trận chiến này, tiểu lấy linh tộc tu tiên giả đại thắng tuyên bố chấm dứt. Diệp Huyền từng nói qua, đại chiến sau khi kết thúc, chính là hắn cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình ngày. Đang đại chiến sau khi kết thúc một tháng sau, Diệp Huyền đã nhưng bắt đầu gom góp chuẩn bị nổi lên cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình chuyện tình, mà tin tức này cũng trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ thứ 7 chiến trường, thậm chí, liền tổng trên chiến trường người đều phát tới chúc mừng, cùng với đặc biệt phái tới sứ giả đến tặng quà. Dù sao, một trận chiến này ở bên trong, Diệp Huyền phát ra nổi tác dụng có thể nói là đến quan trọng muốn. Tiểu Tu La, ngươi xác định đã quyết định sao? Từ Điện Tu La ngáp một cái, lại hỏi một lần. Lập gia đình chính là đại sự, cũng không phải trò đùa, đã quyết định, nơi đó có hối hận vừa nói, ngươi lẽ nào rất không muốn làm cho ta lập gia đình sao? Đây là lần thứ mấy hỏi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, hỏi. Ngươi lẽ nào sẽ không bị chúng ta Tu La nhất tộc các tuổi trẻ cô nương chừa chút cơ hội sao? Từ Điện Tu La rất là buồn bực nói. Ngươi như vậy tốt đẹp huyết thống, ngươi trong thân thể nhiều như vậy đợi đến lúc thả ra tinh hoa, bao nhiêu cũng phải cho chúng ta Tu La tộc cô nương trẻ tuổi dự chứa chút đúng không? Ta nói với ngươi a, không, ta cho ngươi vô bộ ngực. Ách, vô bộ ngực cam đoan, chúng ta Tu La tộc cô nương, xinh đẹp vô cùng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngươi đem lập gia đình làm cái gì nhìn? Tiểu chỉ là vì sinh dục đời thứ hai. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Điện Tu La trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại. Diệp Huyền không tiếp tục phản ứng Tử Điện Tu La. Nữ nhân này cảm thấy lập gia đình hoàn toàn là sinh dục đời thứ hai. Mấy ngày nay, vì lập gia đình chuyện tình, hắn là không có ít hướng Đông Phương vợ chồng vậy đi chạy. Giờ phút này, Diệp Huyền đi tới Đông Phương Lỗi vợ chồng tĩnh tu lầu các. Ha ha, Diệp đạo hữu lại tới nữa. Lúc này, Đông Phương Lỗi thanh âm vang lên. Lão đệ đặc tới bái phòng Đông Phương lão ca đấy. Diệp Huyền nghe được Đông Phương Lỗi tiếng cười to, lúng túng nói. Mạc Vũ Mai thanh âm vang lên, Diệp đạo hữu mau mau vào đi. Chúng ta vợ chồng tính tới hôm nay Diệp đạo hữu còn biết được, tiêu đặc biệt chờ Diệp đạo hữu đấy. Diệp đạo hữu hơi chút tuổi trẻ, hôn sự sự tình cũng không rõ, nhiều đến vài chuyến hỏi thăm tin tưởng, cũng không có mất mặt gì đấy. Diệp Huyền nghe thế, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Lập tức cười khổ một tiếng, cảm tình cái này Đông Phương Lỗi vợ chồng đã đoán được mục đích của hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền tiến nhập trong lầu các. Xem Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai vợ chồng bộ dáng, lộ ra lại chính là đang chờ Diệp Huyền. Đông Phương đạo hữu, Mạc đạo hữu. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Diệp đạo hữu ngồi đi, đúng rồi, Bạch Tô muội muội đâu này? Mạc Vũ Mai kinh ngạc hỏi, lúc này đây, Bạch Tô muội muội không có cùng Diệp đạo hữu cùng đi sao? Diệp Huyền nói ra, Bạch Tô nàng mấy ngày nay đến có chút không thoải mái, ta liền không có để cho nàng đi ra. Nói đúng không thoải mái, này kỳ thật chính là lấy cớ. Nguyên nhân cũng là bởi vì Liễu Bạch Tô mấy ngày nay với hắn đi ra đến khá hơn rồi, còn nói lời khách sáo chàng diện quá nhiều lời. Làm cho Liễu Bạch Tô rất khó thích ứng, cái này mấy ngày kế tiếp, Liễu Bạch Tô so một trận đại chiến còn khó chịu hơn. Bất quá, Liễu Bạch Tô cho Diệp Huyền giữ lại mặt mũi, mấy ngày nay, Diệp Huyền đi nơi nào, nàng hãy cùng ở nơi nào. Dù sao, loại chuyện này, luôn để cho Diệp Huyền ra mặt, mà nàng chuyện gì cũng không làm, cũng không tiện đấy. Nhưng mà, Diệp Huyền biết rõ Liễu Bạch Tô không am hiểu giao tiếp, xem đến nơi này, sẽ không lại để cho Liễu Bạch Tô đi ra. Điều này cũng không có gì. Sắp lập gia đình rồi, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thấp thỏm không yên, mấy ngày nay đến trong nội tâm tâm tư nhiều nữa điểm cũng không có gì, còn nhớ Vũ Mai lúc ấy gả cho ta lúc, có thể là vài ngày đều không ra khỏi cửa đấy. Đông Phương Lỗi cười cười nói.